Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngụy Ương cũng yên lòng, gia hỏa này đã lựa chọn như vậy, tức là nó nguyện ý thần phục anh, sẽ không vượt qua anh, từ đó giải trừ hoặc thay đổi khế ước. Không có kết quả nào tốt hơn thế. Quy 1A chương 2273A sinh ra chi biến 3. Thể xác Ngụy Ương tăng lên, sinh ra chi địa cũng nhanh chóng mở rộng. Không ngờ một luồng năng lượng hỗn độn của nhân tộc lại tạo nên cơ duyên lớn như vậy cho cả hai. Tuy nhiên, nói công lao thuộc về nhân tộc hỗn độn kia cũng không hoàn toàn chính xác. Viêm Phương tự bạo chỉ là một mồi lửa kích hoạt hắc ám năng lượng. Năng lượng cuồng bạo sinh ra từ vụ nổ, chỉ một phần nhỏ là lực lượng tự bạo của Viêm Phương, phần còn lại là hắc ám năng lượng hội tụ lại, mới tạo thành triều năng lượng cuồng bạo cường hãn như vậy. Năng lượng cuồng bạo này không đơn giản chỉ là một cộng một, mà đã vượt quá hàng nghìn, thậm chí hàng vạn lần, tương đương với năng lượng từ vụ nổ của gần vạn vị trung du chư thần cộng lại. Mới tạo nên sự tăng tiến cho Ngụy Ương và sinh ra chi địa. Nếu không, làm sao có cơ duyên lớn đến vậy? Sau khi Ngụy Ương lập đạo, thực lực kém xa so với trước khi lập đạo, sự tăng tiến nhanh chóng như vậy là do dù là hỗn cảnh hay đại đạo trường hà, năng lượng cung cấp cho Ngụy Ương không đủ để tăng tiến tương ứng. Ngụy Ương muốn tăng lên nhanh như vậy, chỉ có thể chém giết Niết Long và ba vị lãnh tụ chư thần, dựa vào năng lượng hóa thành sau khi họ ngã xuống. Nhưng năng lượng hóa thành từ những cường giả cảnh giới đó cũng rất tạp nham, không đủ để Ngụy Ương trực tiếp hấp thụ vào cơ thể. Mà phải luyện hóa chậm rãi mới có thể chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Nửa ngày sau, từng khiếu huyệt trên cơ thể Ngụy Ương phát ra tiếng nổ lách tách, xương cốt cũng phát ra tiếng răng rắc. Thể xác lóe lên ánh vàng, chậm rãi thu liễm vào trong cơ thể, Ngụy Ương mới mở mắt, hai đạo điện mang bắn thẳng về phương xa. Toàn thân Ngụy Ương phát ra tiếng oanh minh, khí thế tăng vọt, phía trên hư không xuất hiện một đạo hư ảnh hình người, nhìn kỹ có thể nhận ra đó là tượng của Ngụy Ương. Hư tượng Ngụy Ương tản mát ra ánh thất thải chói mắt, từng đạo khí tức ấm áp tràn ngập trong hư không, khiến nhiều sinh linh nhao nhao lễ bái. Từng đạo khí vận chi lực vô hình chậm rãi rót vào hư tượng Ngụy Ương, khiến hư tượng càng thêm ngưng thực. Đến khi sợi khí vận chi lực cuối cùng bị hư tượng hấp thụ, Ngụy Ương mới chậm rãi nói, ở nhục thân chứng đạo, ha ha, hóa ra cũng có thể. Oanh. Theo lời nói của Ngụy Ương, mắt các sinh linh trong hư không sáng lên, một đạo minh ngộ xuất hiện từ nội tâm họ, một phương pháp tu luyện nhục thân lập tức xuất hiện trong não hải họ. Dù mỗi sinh linh đều có thu hoạch, nhưng do thiên phú, căn cốt, huyết mạch khác nhau, công pháp phù hợp với họ cũng khác nhau. Ngay cả những người có huyết mạch giống nhau, tu luyện cùng một phương pháp, do thiên phú khác nhau, công pháp họ tiếp nhận cũng có nhiều khác biệt. Khá lắm, pháp tùy tâm sinh. Nhận thấy các sinh linh trong hư không này đã đặt nền móng phương pháp tu luyện hoàn toàn khác với trước đây, lựa chọn phương pháp tu luyện nhục thân như nhân tộc hỗn cảnh, Ngụy Ương kinh ngạc không thôi, thậm chí cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lúc vô tình, đặt nền móng cho phương pháp tu luyện nhục thân chi đạo, Ngụy Ương vừa cảm thấy ngộ đạo, vừa cảm thấy buồn cười. Oanh. Khi Ngụy Ương cảm ngộ đại đạo nhục thân, sinh ra chi địa cũng mở rộng gấp mấy lần. Dường như cảm thấy giới hạn của biển ý chí Ngụy Ương, sinh ra chi địa trực tiếp thoát khỏi thể xác Ngụy Ương, bao trùm hư không này. Trong khoảnh khắc, khi Ngụy Ương chưa hoàn hồn, sinh ra chi địa đã thôn phệ hư không này, khiến Ngụy Ương vội vàng ước thúc nó, sợ nó giết chết tất cả sinh linh. Không phải Ngụy Ương thương hại chúng sinh trong hư không, mà vì anh đã truyền thụ phương pháp tu luyện đại đạo nhục thân, khiến những sinh linh này coi anh là sư phụ. Nếu họ bị diệt vong, sư đạo sẽ bị hao tổn. Hiện tại sư đạo còn chưa dung hợp bốn đại năng lượng, vẫn đang ở giai đoạn vừa lập đạo. Nếu vì vậy mà bị phá diệt, ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ một mình Ngụy Ương. Đạo môn đồ đệ đều sẽ bị ảnh hưởng. Đây không phải điều Ngụy Ương muốn thấy. Bọn họ sẽ không chết. Sẽ tồn tại trong cơ thể ta, thậm chí có thể rời khỏi đây cùng ngươi. Khi Ngụy Ương vừa ngăn cản sinh ra chi địa, những lời hoàn chỉnh này đã vang lên trong đầu Ngụy Ương, khiến anh yên tâm và không cản trở sinh ra chi địa thôn phệ hư không này nữa. Theo sinh ra chi địa bao trùm, không, chính là thôn phệ. Khi sinh ra chi địa thôn phệ hư không này, một người vừa muốn đặt chân vào hỗn cảnh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó thân thể cắm đầu xuống hỗn cảnh, rơi vào giữa hư không hỗn loạn, trôi nổi trong tinh vực hỗn loạn, không biết sống chết. Ngược lại, Ngụy Ương không biết, lại bị diện tích mới của sinh ra chi địa làm cho kinh ngạc. Khá lắm, sau khi sinh ra chi địa thôn phệ hư không, diện tích toàn bộ thế giới hắc ám năng lượng chiếm cứ đã đủ để so sánh với diện tích hỗn cảnh. Khác với hỗn cảnh, trong sinh ra chi địa mới này không có núi cao thung lũng, tất cả chỉ là một đại lục bằng phẳng. Cũng may bốn phía mây mù bao phủ, có dòng sông chảy xiết, hình thành từng đường phân cách, khiến các tộc sinh sống ở các khu vực khác nhau. Không phải các tộc hỗn tạp một chỗ. Điều này khiến Ngụy Ương hài lòng. Nhưng điều khiến Ngụy Ương kinh ngạc nhất là một đạo hư ảo chi tượng, như một con búp bê, xuất hiện trước mặt Ngụy Ương. Cung kính thi lễ với anh, đệ tạ phụ thần ban cho ta sinh mệnh. Ách! Phụ thần! Cái này, hay là đừng gọi như vậy, cứ gọi ta một tiếng sư tôn đi. Khá lắm, một sinh linh sinh ra từ hư không, quả thực khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Dù là hỗn cảnh hay các hư không khác, đều có đại đạo ý chí sinh ra, chỉ xem ai có thể phù hợp với ý chí đại đạo này. sinh ra chi địa bây giờ đã diễn hóa thành một hư không, tự nhiên cũng sẽ có ý chí đại đạo tương ứng sinh ra. Nói là sinh linh cũng không hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, từ khi Ngụy Ương đến thế giới này, dưới trướng không chỉ có yêu ma quỷ quái, còn có tinh linh thú nguyên tồn tại, cũng không quan tâm có thêm một ý chí hư không trở thành môn đồ dưới trướng mình. Ngược lại là danh xưng cha thần này, Ngụy Ương vẫn không vui lòng tiếp nhận. Dù sao, trong tiềm thức của anh, chỉ có Tam Nương dựa vào huyết mạch sinh sôi mới có thể tính là con cháu, hậu đại của anh. Ây, sư tôn. Xin sư tôn ban tên. Sinh, ngươi cứ gọi là sinh đi. Ây. Danh sinh này lấy từ sinh ra chi địa. Nhưng cái tên tùy ý như vậy vẫn còn hơi qua loa, khiến sinh có chút thất vọng. Nhưng cuối cùng cũng có tên thì coi như là một loại sinh linh. Sinh lập tức hóa thành vẻ mừng rỡ, cung kính đứng bên Ngụy Ương. Coi mình là môn đồ. Làm sao mang theo trên người? Nhìn hư không dưới chân, Ngụy Ương hiếu kỳ hỏi. Sư tôn, cần thu vào trong cơ thể ta là được. Nói rồi, sinh trực tiếp há miệng khẽ hút, nhìn hư không dưới chân nháy mắt hóa thành lưu quang, rơi vào miệng đối phương. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nhìn hư không kia biến mất không còn tăm hơi, dù đứng bên sinh cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Ngụy Ương lại vui vẻ trong lòng. Nếu các sinh linh trong hư không này có thể vượt qua cảnh giới, đạt thực lực cảnh giới đại đạo gia thần, đến lúc đó xông vào giữa hư không của các chư thần kia, sau đó triệu hoán hư không này xuất hiện, ha ha, nghĩ đến vẻ kinh ngạc của kẻ địch, Ngụy Ương đã cảm thấy buồn cười. Quy 1 A chương 2274 A sinh ra chi biến 4. Dĩ nhiên, những suy nghĩ đó chỉ là tưởng tượng. Đừng nói đến việc Ngụy Ương xông vào hư không của đối phương có thể bị chém giết hay không, mà ngay cả việc một phương hư không vốn dĩ có quy tắc riêng, những quy tắc đó có trói buộc được Ngụy Ương hay không, đều là những kết quả không thể chắc chắn. Vì vậy, trừ khi vạn bất đắc dĩ, Ngụy Ương sẽ không mạo hiểm như vậy. Hiện tại, thực lực cảnh giới của sinh đã gần đạt đến hạ du chư thần, mà thuần túy dựa vào lực nhục thân, đã đặt chân thượng du chư thần. Nếu lại thêm đại đạo chi lực, lấy các thủ đoạn của đại đạo Trường Hà, Ngụy Ương đủ sức nghiền ép ba vị thủ lĩnh chư thần. Không phải đơn thuần một vị, mà là ba người liên thủ, cũng khó mà địch nổi Ngụy Ương. Có thể nói lần này sinh tăng lên lớn nhất, Ngụy Ương tăng lên mang tính tổng hợp, thậm chí nhờ cơ duyên này, cửa ải cản trở nhục thân Ngụy Ương đã bị phá vỡ hoàn toàn. Từ đó, nhục thân Ngụy Ương mới tính là thực sự có thể so sánh với chư thần. Điểm này, e rằng ngay cả Côn, Thái Nguyên và chúng cũng không thể sánh bằng. Trong cảnh giới chư thần, Ngụy Ương đã chiếm cứ thượng du, dù chỉ thiếu chút nữa là đạt đến đỉnh phong. Nhưng theo tính toán của Ngụy Ương, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ đại đạo, lấy sư đạo làm chủ, thậm chí có thể truyền thừa và dung hợp với sư đạo, đến lúc đó, Ngụy Ương dù không thể so sánh với ai đó và chúng, cũng sẽ đặt chân vào cảnh giới đỉnh phong chư thần. Có thể đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao. Về phần hỗn độn nhân tộc, không dễ đánh giá. Ngay cả hỗn độn nhân tộc đời thứ ba đã có cảnh giới trung du chư thần, thậm chí dưới sự chuyển vận toàn lực của họ, có thể so sánh với thực lực du lịch chư thần. Vậy đời thứ hai thì sao? Đời thứ nhất thì sao? Còn có những kẻ như Vu Công, kế thừa truyền thừa của vạn tộc hỗn độn, chẳng lẽ đều đã hủy diệt rồi sao? Không nhất định. Có lẽ vẫn còn một số kẻ che giấu tung tích, luôn ở trong bóng tối, hoặc không ai biết thân phận thật sự của họ. Những nhân vật này lại có thực lực cảnh giới như thế nào? Vì vậy, Ngụy Ương chắc chắn rằng phía trên chư thần, vẫn còn những cảnh giới chưa biết, đã được tiền nhân khai sáng, chỉ là với thực lực của Miết Long và chúng, vẫn chưa biết được thôi. Tiền đồ mờ mịt, gian nguy vẫn còn. Ngụy Ương có được sinh ra chi địa, có lẽ chỉ có thể coi là một nhóm yếu ớt nhất trong số các cường giả. Tử thực năng lượng dường như có thể đối kháng hỗn độn nhân tộc, điểm này Ngụy Ương đã lĩnh hội được trong trận chiến trước đó. Nhưng rốt cuộc vì sao tử thực năng lượng có thể chống lại lực quy tắc của đối phương, đây chính là điều Ngụy Ương nghi hoặc. Ngụy Ương thần niệm không ngừng thăm dò tử thực năng lượng trong tay, hy vọng tìm ra những huyền bí liên quan đến tử thực năng lượng. Thấy Ngụy Ương đứng trong thế giới hắc ám năng lượng, trong tay lóe lên những đạo năng lượng quỷ dị, những năng lượng này sinh không biết, khiến sinh cũng cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng thấy Ngụy Ương chau mày, dường như không hiểu biết gì về nó, sinh vốn muốn mở miệng hỏi, cũng đè nén trong lòng, cẩn thận nhìn xung quanh bảo vệ an toàn cho Ngụy Ương. Ồ. Lúc này, Ngụy Ương đang dò xét tử thực năng lượng, đột nhiên cảm thấy năng lượng bóng tối xung quanh phun trào, dường như chậm rãi đến gần tử thực năng lượng. Dị tượng này khiến sinh cảm thấy hết sức khẩn trương. Nếu không phải không phát hiện bất kỳ địch ý nào, sinh đã xuất thủ, phá hủy sự phun trào của hắc ám năng lượng. Đừng hoảng sợ, dường như là tử thực năng lượng dẫn dắt. Ném đi tử thực năng lượng trong tay, thấy tử thực năng lượng hơi nhảy nhót, nháy mắt hóa thành một cây nhỏ đen nhánh, cắm vào hắc ám năng lượng, khiến những hắc ám năng lượng phun trào tràn vào rễ cây. Từng đạo hắc ám năng lượng như suối nước, cứ như vậy với tốc độ nhất định, không ngừng bị cây nhỏ hấp thụ. Khiến cây nhỏ cũng đang từ từ trưởng thành. Và theo sự trưởng thành của cây nhỏ, tử thực năng lượng trong cơ thể Ngụy Ương cũng nhanh chóng gia tăng. Dù cây nhỏ trưởng thành không nhanh, nhưng mỗi lần tráng kiện, cây nhỏ lại hấp thụ càng nhiều hắc ám năng lượng. Từ đó khiến tử thực năng lượng trong cơ thể Ngụy Ương càng mạnh. Và theo bốn đạo năng lượng tìm đến điểm cân bằng, bốn đại năng lượng đều nhanh chóng lớn mạnh tự thân. Khiến Ngụy Ương ngạc nhiên. bị tử thực năng lượng rung động sâu sắc. Hấp thụ hắc ám năng lượng tạp nham. Đây là lực lượng gì? Dù được chứng kiến đại đạo của chư thần, Sinh cũng không biết đây là loại lực lượng gì, dường như không giống với đại đạo chi lực, lại tương tự đại đạo chi lực. Năng lượng này thật quỷ dị, khiến Sinh không biết chút nào. Sinh hiếu kỳ nhìn về phía Ngụy Ương. Tử thực năng lượng chính là cội rễ lập đạo của hàng linh thế giới của ngươi, đều có thể hấp thụ hắc ám năng lượng. Bất quá sư tỷ của ngươi ngưng tụ là cỏ thực chi tượng, ta lại là một cây nhỏ. Cả hai tuy khác biệt, nhưng bản chất đại đạo tương tự, hẳn là không khác gì nhau. Chẳng lẽ hỗn độn nhân tộc tu luyện hắc ám năng lượng? Điểm này ngược lại tương tự với các chủng tộc hỗn độn dị vực hư không, hoặc những thần tộc hỗn độn kia cũng lựa chọn phương pháp tu luyện như vậy. Dường như cũng không thể thuyết phục. Ngụy Ương nói không chắc, dù sao thông tin nắm trong tay quá ít, khiến anh không thể suy diễn. Không phải, cả hai vẫn có chỗ khác nhau, sư tôn. Ta tuy chưa từng thấy các thần tộc hỗn độn dị vực, nhưng ta là sinh ra chi địa, có thể chắc chắn rằng những thần tộc hỗn độn đó tuyệt đối không tu luyện hắc ám năng lượng. Chính xác mà nói, họ vẫn lấy tu luyện bản nguyên chi pháp làm chủ. Vô luận là phù hợp đại đạo hay hấp thụ luyện hóa hắc ám năng lượng như lời ngươi nói, mục đích của họ đều là diễn hóa thành nguyên lực, từ đó khiến bản nguyên lớn mạnh. Đây là con đường tu luyện của họ, là phương pháp tu luyện đã định sẵn từ khi sinh ra. Trừ khi họ từ bỏ thân phận thần tộc hỗn độn, nếu không đến cuối cùng cũng không thể thay đổi. Nghe Ngụy Ương nói, dù Sinh chưa từng thấy thần tộc hỗn độn dị vực, nhưng với thân phận sinh ra chi địa, tự nhiên biết suy đoán của Ngụy Ương là sai lầm, trực tiếp nói rõ việc này, khiến Ngụy Ương nhíu mày. Vậy hỗn độn nhân tộc cũng có thể tu luyện bản nguyên chi pháp? Không, sư tôn, họ khác với thần tộc hỗn độn. Họ dường như đang đi trên một con đường lớn. Dù họ có thể điều khiển hắc ám năng lượng, nó dường như là đại đạo chi lực, mang theo một chút thuộc tính hắc ám năng lượng. Sư tôn, ta suy đoán có phải họ đã khai sáng một đại đạo có thể phù hợp với hắc ám năng lượng, từ đó khiến họ như đại đạo gia thần, có thể phù hợp đại đạo. Lấy đại đạo cho mình dùng. Mục đích của họ là tăng cường nhục thân cường đại. Hả? Thậm chí họ có thể như sư tôn, đã sáng tạo một nhục thân chi đạo, phù hợp với nhục thân đại đạo trong thế giới hắc ám năng lượng. Khá lắm, từ miệng ngươi mà ra, đã chia thần tộc hỗn độn thành hai bộ phận, Ngụy Ương mỉm cười, cảm thấy phán định của Sinh khá chuẩn xác. Trước đó giao thủ với hỗn độn nhân tộc, dù là Chu Dịch hay Viêm Tổ, đều là cận chiến, hiển nhiên không đi theo con đường đạo pháp thần thuật. Giống như võ thuật, họ tu luyện nội lực, không phải thần lực, hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt, tự nhiên con đường đi cũng không giống nhau. Quy 1A chương 2275 A Sinh ra chi biến 5. Ngươi nói xem, bọn chúng trong thế giới hắc ám năng lượng này, rốt cuộc có thể đi ra con đường nào? Nhục thân chi đạo ư? Ta thấy chưa chắc. Trừ phi bọn chúng có thể chiếm được một phương hư không, mà sinh linh ở đó đều là thổ dân của thời không này, và đều lựa chọn phương pháp tu luyện này. Như vậy mới có thể phù hợp quy tắc thời không này. Còn về việc khai sáng thời đại mới? Ta không nghĩ vậy. Nếu khai sáng thời đại mới, đừng nói là ta có thể cảm giác được, mà ngay cả hỗn độn thần tộc và hỗn độn chủng tộc cũng sẽ thấy rõ, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Chứ không phải như thế này, hoàn toàn không một chút động tĩnh. Ngụy Ương không thể phán đoán được hỗn độn nhân tộc rốt cuộc đi con đường nào. Tuy không thể đánh giá được con đường đối phương đi là gì, nhưng anh có thể chắc chắn rằng đối phương đã đi ra một con đường có thể phù hợp với phương pháp tu luyện của bọn chúng. Nếu không như thế, bọn chúng làm sao có thể phù hợp với lực quy tắc? Sư tôn, có thể nào liên quan đến ai đó không? Trong trí nhớ của Sinh, hắn không hề xa lạ với hỗn độn nhân tộc. Nếu liên quan đến hỗn độn nhân tộc, người hắn quen thuộc nhất chính là y ai đó. Bề ngoài mà nói, y ai đó y là một thành viên của hỗn độn nhân tộc, nhưng liệu có thực sự như vậy không? Một nhân vật có thể sánh ngang với hỗn, lẽ nào thân phận lại đơn giản như vậy? Có lẽ y ai đó y chính là một thành viên của hỗn độn nhân tộc, thậm chí thân là một nhân vật có địa vị không thấp. Cho nên Sinh mới nói y ai đó y ở đây. Chứ không phải nói là hắn đã phát hiện ra điều gì, khám phá ra mưu tính nào đó. Ngươi đang nói về thế giới tử vong. Sau khi Sinh nhắc nhở, Ngụy Ương lập tức bừng tỉnh, nhớ ngay đến lời của chư thần. Mục đích của y ai đó y chính là tìm kiếm thế giới tử vong. Đúng vậy, sư tôn. Lúc trước, hỗn đi con đường vạn đạo, phù hợp quy tắc thời không này, ta nghĩ quy tắc đó chính là phù hợp với sinh linh còn sống. Nhưng sau khi chết thì sao? Có lẽ thực sự có thời gian sau khi chết. Lúc trước, ai đó không thể bắt chước hỗn, thậm chí đi con đường tương phản với hỗn. Vậy ai đó có thể đang có suy nghĩ gì về thế giới tử vong không? Đi một con đường hoàn toàn tương phản với hỗn. Sinh cũng biết về thế giới tử vong. Dù sao những sinh linh nói nhiều nhất về tử vong chi địa chính là hỗn độn thần tộc, những hỗn độn thần tộc đang mai phục ở sinh ra chi địa. Dù truyền âm, Sinh cũng không chỗ che thân, cho nên những bí mật của chư thần trong mắt Sinh thực sự không phải là bí mật gì. Một số việc dù ngoại giới không biết, chư thần cũng kín miệng, nhưng trong lòng Sinh lại sáng như gương. Nhưng thế giới tử vong ở đâu? Có thực sự có thế giới đó không? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngụy Ương cũng không biết có hay không. Dù sao, những truyền thuyết liên quan đến thế giới tử vong vẫn lưu truyền thế gian, thậm chí các đại đạo chư thần cũng biết đến, điều này có thể cho thấy thế giới tử vong có khả năng tồn tại rất cao. Cho nên không ai dám chắc chắn, rốt cuộc có hay không thế giới tử vong. Nhưng nếu như có, mặc kệ là đại đạo chư thần hay hỗn độn chư thần, cuối cùng cả đời cũng đang tìm kiếm thế giới đó, hoặc không gian đó. Vì sao lại tìm kiếm mà không có một chút tung tích nào? Có hay không, không có định nghĩa. Ai đó e lại có thể trùng hợp tìm được. Có lẽ là. Không để sinh mở miệng, não hải của Ngụy Ương đột nhiên sáng lên, linh quang trong lòng lóe lên. Nội tâm càng có một suy đoán táo bạo. Và khi suy nghĩ đó vừa mới sinh ra, những nghi vấn trong lòng bắt đầu từ từ liên hệ với nhau, thậm chí Ngụy Ương cảm thấy kinh ngạc từ tận đáy lòng về kết quả này. Sư tôn, ngươi nói ai đó có lẽ đã thực sự tìm được phía kia không gian tử vong. Không, ta nói không chắc là tìm kiếm được, mà là khai sáng một thế giới tử vong. Ngụy Ương càng thêm tin tưởng vững chắc rằng suy nghĩ của mình là chính xác. Chỉ sợ việc khi ai đó e sáng tạo hư không sụp đổ, kỳ thực chính là để thỏa mãn yêu cầu của tử linh, sau đó lôi kéo những sinh linh tử vong này tiến vào thế giới tử vong, kéo dài một loại sinh mạng khác của đại đạo. Mà chính vì sinh linh toàn bộ một phương hư không, mới có thể làm cho pháp tu luyện của khi ai đó ghi phù hợp với quy tắc thời không. Khai sáng. Không thể nào. Dù là ta, ở hình thức ban đầu của hư không, e rằng cũng khó có thể diễn hóa thời không như vậy, dùng để tiếp dẫn vong linh đã chết. Vì sao phải là vong linh của hư không khác? Vì sao không phải ai đó tạo ra vong linh của phương kia hư không? Vong linh, dùng vong linh để diễn tả những sinh linh đã chết kia, càng thêm chính xác. Nhưng vì sao lại là vong linh của hư không khác? Những sinh linh của hư không khác sau khi chết, dù là hóa thành vong linh, có thực sự nghe theo mệnh lệnh của khi ai đó hay không? Sẽ tự tìm thêm phiền phức chứ? Sẽ là mình bại lộ dưới thế lực khác chứ? Tuyệt đối không. So với việc khi ai đó y sáng tạo sinh linh hư không, dù cho những sinh linh kia chết đi hóa thành vong linh, nhưng vẫn kính trọng y ai đó. Dù sao, vô luận là Tam Thanh Đạo Tổ, hay những thần ma đã chết của hư không, bọn họ đều nhận định khi ai đó y chính là Thượng Đế, thậm chí ngay cả những người sánh vai sáng tạo cũng không thể so sánh với địa vị của khi ai đó. Những sinh linh đã chết này chắc chắn sẽ làm việc theo mệnh lệnh của khi ai đó, thậm chí nội tâm vẫn sẽ ủng hộ, khi ai đó y chính là Thượng Đế duy nhất của bọn họ. Vậy mà sẽ không ủng hộ đối phương là Thượng Đế. Như vậy, khi ai đó y có thể xuất lĩnh bọn họ, sáng tạo và hoàn thiện một phương pháp tu luyện. Một phương pháp tu luyện có thể khiến hỗn độn nhân tộc. Ách! Cái này! Sinh tuy đã khai linh trí, hơn nữa khả năng biểu đạt cũng tăng lên, nhưng linh trí vẫn không bằng Ngụy Ương, căn bản không thể tin tưởng phán đoán của Ngụy Ương, không biết vị sư tôn tiện nghi này, rốt cuộc vì sao lại chắc chắn như vậy, thậm chí nói trịnh trọng như vậy. Vì sao ai đó lại chết? Có lẽ ai đó chết, chính là vì tìm kiếm thế giới tử vong. Mà chính bởi vì ai đó vẫn lạc, thậm chí ngay cả chân linh cũng bỏ qua, mới khiến cho ai đó tìm kiếm được thế giới tử vong. Đúng, nhất định là như vậy. Bằng không, vì sao không bảo lưu một sợi chân linh? Ha ha, ban đầu tất cả chư thần đều cho rằng chân linh của ai đó bỏ chạy ra bên ngoài hư không, có lẽ ẩn tàng trong cái hư không đó, lại căn bản không ai nghĩ đến, ai đó đã tìm được thế giới tử vong, trở thành vị thần duy nhất của thế giới tử vong. Vị thần duy nhất? Không thể nào. Vì sao lại không? Không có thể phù hợp với chí cao đại đạo của hư không, lẽ nào thiên phú và thông tuệ của ai đó không thể chiếm cứ thế giới tử vong? Sau khi toàn bộ sinh linh chết đi, có lẽ sẽ dứt bỏ hoàn toàn với khi còn sống, vậy tự nhiên sẽ không đi theo quy tắc ban đầu, đó nhất định là một loại quy tắc khác, ai đó có lẽ coi trọng chính là loại quy tắc này. Hơn nữa, nếu ai đó không trưởng khống thế giới tử vong, không phù hợp với quy tắc như vậy, chỉ sợ việc ai đó sáng tạo hư không sẽ không sụp đổ. Tất cả mọi thứ ở đây đều có thể giải đáp. Ai đó chỉ diễn hóa một phương hư không, mục đích của ai đó e chính là vì tìm kiếm một con đường tiến lên, một con đường tu hành có thể thoát khỏi quy tắc của thời không này. Nếu không phải ai đó thì đã tìm được phương pháp, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm sụp đổ phương kia hư không, dù sao đó là căn bản để ai đó thì dựa vào sinh tồn, dù là sau khi ai đó thì chết, cũng sẽ thông qua phương kia hư không, nếm thử phục sinh một lần nữa. Khá lắm, đại thủ bút. Hiện tại, hỗn độn nhân tộc chạm đến thế giới hắc ám năng lượng, chẳng phải là nói ai đó thì đã cố ý, hướng hỗn cảnh, không, là các phương hư không tiến công. Nói cách khác, ai đó thì đã có năng lực muốn một lần nữa sáng tạo thời đại mới, khá lắm, một chút mất tập trung, tất cả mọi người đã coi nhẹ ai đó y rồi. Chính xác mà nói, là coi nhẹ hỗn độn nhân tộc. Quy 1A chương 2276A. Chỗ mưu ư một. Thật đáng sợ. Không thể không nói, ai đó y quá tàn nhẫn với chính mình. Điểm này, Ngụy Ương hoàn toàn không thể sánh bằng. Ai có thể ngờ rằng, để tìm kiếm thế giới tử vong, ai đó y dám từ bỏ cả chân linh. Dù cho có hư không do ai đó y sáng tạo, nhưng ai biết liệu có thể phục sinh nhờ vào đó hay không? Nếu không tìm được thế giới tử vong, hoặc không thể tương thích với quy tắc của thế giới tử vong, thì ai đó e sẽ thực sự vẫn lạc. Một nhân vật có địa vị không kém gì hỗn, vậy mà có thể buông tay có tất cả, thậm chí không để ý đến tính mạng của thuộc hạ. Hành động tà nhẫn như vậy, Ngụy Ương không làm được, cũng không muốn đưa ra quyết định như vậy. Mà nhân vật như vậy có lẽ còn sẽ trở thành kẻ địch của hắn, điều đó khiến Ngụy Ương cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chỉ sợ việc ai đó trở về, không, là xâm chiếm không gian này, sẽ không còn xa nữa. Ngụy Ương nhìn về phía sâu trong hư không, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, lộ rõ vẻ lo lắng. Về phần Sinh, thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn Ngụy Ương đang đầy vẻ lo lắng, Sinh không biết đối phương đang lo lắng điều gì. Chẳng lẽ ai đó y có thể dùng sức một người, đối kháng lại đại đạo chư thần? Dù những hỗn độn nhân tộc kia có cường hãn đến đâu, nhưng số lượng của hỗn độn thần tộc hay đại đạo chư thần cũng không phải là nhỏ. Một khi hai bên khai chiến, ai biết bên nào sẽ là người thắng? Dù có tệ hơn, thì vẫn còn Ngụy Ương mà. Nhục thân đã đạt đến cảnh giới chư thần, thực lực của Ngụy Ương không còn như trước, đã coi như vượt qua ngưỡng cửa chư thần, có thể chiến một trận với những cường giả ẩn mình trong bóng tối, thậm chí theo suy đoán của Sinh, Ngụy Ương còn có thể đấu một trận với ai đó. Sao lại phải căng thẳng như vậy? Sư tôn sợ là nghĩ nhiều rồi. Sinh có thể không quan tâm, nhưng Ngụy Ương thì không thể không cân nhắc. Hiện tại, tử thực đại đạo có thể thôn phệ những tạp chất từ hắc ám năng lượng, nhanh chóng lấp đầy vào nhục thân, khiến cho cả bốn loại năng lượng đều tăng trưởng nhanh chóng, củng cố sức mạnh nhục thân hiện tại. Sau khi chuyện này kết thúc, Ngụy Ương dự định trở về Trường Hà truyền thừa, chuẩn bị thử dung hợp hai đại đạo. Thời gian không chờ đợi ai. Thật sự có áp lực thì sẽ có động lực. Sau khi biết được mối đe dọa từ ai đó, Ngụy Ương ngược lại sinh ra vô biên đấu chí, chuẩn bị nghênh đón trận chiến sắp tới. Trong hỗn cảnh, cuộc va chạm giữa hỗn độn nhân tộc và hỗn độn chủng tộc khiến Côn cảm thấy vui mừng. Nhưng sau niềm vui, khi chiến sự liên tiếp nổ ra, Côn cũng phát hiện ra những điểm không thích hợp. Dựa theo bản tính của hỗn độn chủng tộc, chúng chắc chắn sẽ khai chiến với vạn tộc trong hỗn cảnh. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, khi bàn thoại rút quân về Đông Vực, dân tặng Bắc Vực cho vạn tộc, hỗn độn chủng tộc lại tập trung lực lượng, toàn lực xâm chiếm Đông Vực. Vì sao? Có lẽ không chỉ bàn thoại nghi hoặc, mà ngay cả Côn cũng muốn hỏi một câu. Thậm chí, nhìn hai bên liều mạng chiến đấu, hỗn độn chủng tộc bất chấp đại giới tiến công, Côn càng thêm cảm thấy khó hiểu. Không biết mục đích của hỗn độn chủng tộc là gì? Chỉ biết trong chuyện này có nhiều bí ẩn. Ai đang hiệu lệnh hỗn độn chủng tộc? Vì sao phải gây ra chuyện này? Tất cả những nghi hoặc đó khiến Côn càng thêm chú ý, càng thêm khó hiểu. Thậm chí Côn đã ra lệnh cho Tứ Hoàng, đóng quân ở khu vực giáp giới với Triều Thánh Chi Địa, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Không phải để tấn công hỗn cảnh nhân tộc, mà là lựa chọn tiến công hỗn độn chủng tộc vào thời điểm cần thiết. Thời gian trôi qua, hỗn độn chủng tộc càng mạnh lên, thôn phệ số lượng lớn vạn tộc trong hỗn cảnh, thậm chí là những nhân viên chiến đấu cấp cao của hỗn độn vạn tộc. Dù hỗn độn chủng tộc hao tổn rất nhiều, nhưng cũng đã đúc thành một số cường giả. Những cường giả đã đặt chân vào cảnh giới chư thần này, hoàn toàn có thể tác chiến trên hai tuyến, thậm chí đồng thời tiến công trên ba tuyến. Thế nhưng, chúng vẫn cứ liều mạng tiến công hỗn độn nhân tộc. Rốt cuộc chúng có mưu đồ gì? Hoặc nhắm vào mình, chế định ra kế hoạch gì, khiến Côn cảm thấy mọi loại nguy cơ. Không dám có bất kỳ sự coi thường nào. Đứng giữa vạn tộc trong hỗn độn, Côn đổi nhìn bàn toại và chúng ở phía trước, trong mắt lóe lên tinh quang chói mắt. Bây giờ, hắn đã phong ấn hoàn toàn bản nguyên, chỉ dựa vào nhục thân để hành tẩu trong hỗn cảnh. Nhưng sức mạnh nhục thể của hắn hiện tại cũng tương đương với thực lực chư thần. Dù không bằng Miết Long và chúng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu Miết Long đến gây chiến lúc này, Khôn Đổi cũng đủ sức chém giết đối phương. Vô luận là hỗn độn thần tộc hay đại đạo chư thần, hai bên dù có cùng nguồn gốc huyết mạch, nhưng lại càng ngày càng xa nhau, không thể coi là đồng tộc mà luận. Chủ nhân, hỗn độn nhân tộc hiện tại không phải là đối thủ của ta. Ta hoàn toàn có thể khai chiến trên các tuyến khác, đánh bại vạn tộc trong hỗn cảnh, để chiếm cứ nơi này. Lúc này, Minh Phục cung kính đứng bên cạnh Khôn Đổi, hỏi một câu rất khéo léo. Ưu tiên đánh giết hỗn cảnh nhân tộc. Những chuyện khác, trước không cần để ý. Lời nói rất bình thản, nhưng trong giọng nói, ẩn chứa ý trách mắng. Lập tức, Minh Phục trong lòng run sợ, biết mình đã lỡ lời, chọc giận Khôn Đổi, vội vàng thu liễm những lời tạp nhạp, không dám nhiều lời nữa. Nhưng biểu hiện như vậy của Khôn Đổi khiến Bố Thỏ đứng ở đằng xa cũng lóe lên vẻ nghi hoặc. Dù hắn không cảm thấy nguy cơ gì, nhưng vẫn luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Việc đơn độc nhằm vào hỗn cảnh nhân tộc chỉ có thể tăng lên sức mạnh nhục thân của họ, không giúp ích nhiều cho thần nguyên. Nhưng vì sao Khôn Đổi lại đơn độc lựa chọn hỗn cảnh nhân tộc? Là vì kìm hãm sự tăng tiến thực lực của họ, hay là vì Khôn Đổi có một mối thù hận lớn với hỗn độn nhân tộc? Tất cả đều không thể giải đáp, khiến trong lòng hắn như có một tảng đá, đè nặng đến mức hắn khó thở. Lúc này, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nhưng ưu thế vẫn nghiêng về phía hỗn độn chủng tộc. Hỗn cảnh nhân tộc đã ở thế hạ phong, thậm chí hai vị trưởng lão trước sau bị duy nhất hoàng của hỗn độn vạn tộc xuất thủ chém giết, càng khiến sĩ khí của hỗn cảnh nhân tộc tụt dốc không phanh. Ngô Vương, bây giờ địch nhân thế lớn, hay là chúng ta nên rời khỏi biên giới, dựa theo địa thế? Câm miệng. Bây giờ sao có thể lui lại? Lùi thêm một bước nữa, thì chính là tộc địa của ta, ngươi chính là tội nhân. Chúng ta hiện tại. Tất cả câm miệng đi. Trong lòng ta tự có tính toán. tộc ta nhất định không chiến bại. Các ngươi nghe theo điều lệnh của ta là được. Vẫn là câu nói đó, nếu các ngươi sợ đổ máu, sợ hy sinh, thì cứ rời đi sớm đi. Thấy hai vị trưởng lão lại muốn cãi nhau, Bàn Toại bỗng cảm thấy phiền muộn, hướng về phía cả hai tức giận quát. Ngô Vương, rốt cuộc vì sao ngươi lại cố thủ nơi này? Lúc này, nghe Bàn Toại nói như vậy, trên mặt tuy vô cùng ngưng trọng, nhưng trên trán chỉ có vẻ nghi hoặc, không có quá nhiều thái độ khẩn trương. Biểu hiện như vậy khiến tất cả các trưởng lão trong lòng vừa vững tâm, nhưng lại dâng lên một sự nghi hoặc nồng đậm, không biết Bàn Toại còn có con át chủ bài nào. Hoặc rốt cuộc còn đang chờ đợi thời cơ nào. Không thể nói, không thể nói. Sáu chữ, nói ra khiến Bàn Toại cũng không thể tự tin, lại cũng chỉ có thể biểu hiện như vậy. Mà chư vị trưởng lão nhìn Bàn Toại, ngẩng đầu nhìn lên hư không, ngược lại trong mắt sáng lên, lập tức biết được dự định như vậy, chỉ sợ không phải là do Bàn Toại, hẳn là do người sau định đoạt, hoặc chính là do Nhân Hoàng quyết định. Nếu là như vậy, hiển nhiên hỗn cảnh nhân tộc cũng không phải sẽ gặp phải diệt vong, tự có Nhân Hoàng mưu tính rồi. Ta đã hiểu, xin tuân theo Nhân Vương chi hào lệnh. Vô luận là tộc trưởng các tộc, hay những trưởng lão này, đều trầm giọng đáp. Quy 1A chương 2277A. Chỗ mưu 2. Giữa vùng biên giới phía đông này, cuộc chiến vẫn tiếp diễn không ngừng. Đến cả một vệt máu hay mảnh xương tàn cũng không còn sót lại. Những chiến binh hỗn độn nhân tộc ngã xuống đều bị những kẻ sống sót của hỗn độn chủng tộc nuốt chửng, biến thành nguồn huyết nhục tinh thuần bồi bổ cơ thể chúng. Cứ tiếp diễn tình cảnh này, hỗn độn chủng tộc càng thêm cường đại, trái lại sức chiến đấu cấp cao của nhân tộc lại không ngừng tiêu hao. Khoanh chân dù nhận được chỉ thị của Thái Nguyên, nhưng trong lòng vẫn không khỏi xót xa. Cuộc sống này bao giờ mới chấm dứt? Bàn Toại nhìn tộc nhân ngã xuống trong chiến đấu, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Thậm chí, hắn còn oán hận Nhân Hoàng và những người đứng sau. Nếu không có sự xuất hiện của họ, Bàn Toại nhất định có thể dẫn dắt hỗn độn nhân tộc chiếm cứ tứ vực, sau đó dùng sinh linh vạn tộc của tứ vực, bức bách chư vị thánh tôn ở triều thánh chi địa thần phục, cuối cùng trở thành chúa tể của hỗn cảnh này. Việc Côn Tước đoạt vạn đạo quả thực đã tạo bước ngoặt cho hỗn cảnh nhân tộc, nhưng nếu không có Thái Nguyên xuất hiện, cũng sẽ không xảy ra cục diện thế chân vạc như vậy. Nếu không có Thái Nguyên âm thầm thao túng, Côn và Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không bị kéo xuống vũng bùn này. Trong thâm tâm, Bàn Toại không muốn thấy Thái Nguyên xuất hiện. Không phải vì địa vị và quyền lực bị áp chế, mà là việc các cường giả chư thần cảnh tham gia vào khiến họ không còn những ưu thế như trước. Hay là do quá yếu? Giờ khắc này, quán niệm nồng đậm kia dường như muốn bùng nổ. Bàn Toại nhận ra một đạo lý, đó là hắn quá yếu. Nếu hắn có thực lực chư thần cảnh, nếu hắn có thực lực như Thái Nguyên, thì hỗn cảnh nhân tộc này sẽ do hắn định đoạt, hỗn cảnh này sẽ không ai địch nổi. Đến lúc đó, đừng nói là Thái Nguyên trở về, chính là ở người kia đích thân đến hỗn cảnh, cũng phải xem Bàn Toại có đồng ý hay không. Yếu là bởi vì hỗn cảnh nhân tộc không có phương pháp tu luyện, không có cơ duyên tiến thêm một bước, không có phương pháp chứng đạo mà thôi. Đủ loại nguyên nhân hội tụ khiến những cường giả đỉnh cao của hỗn cảnh nhân tộc đều chỉ ở dưới cảnh giới chư thần, dựa vào nhục thân có thể so với chư thần hạ du, nhưng chưa chắc đã có thể chém giết đối phương. Đường ra cho hỗn cảnh nhân tộc ở đâu? Trông cậy vào Thái Nguyên và ở người kia. Bàn Toại đã không còn kỳ vọng. Nếu cả hai coi trọng hỗn cảnh nhân tộc, hẳn là đã sớm truyền xuống pháp môn để họ tiến thêm một bước. Nhưng Thái Nguyên trở về rồi, vẫn chưa từng nói ra phương pháp tiến lên. Có lẽ là không có lẽ là quên, nhưng có lẽ hơn là Thái Nguyên không muốn thấy họ cường đại. Rất sợ không thể chưởng khống được họ. Dù cùng chung huyết mạch, nhưng hỗn cảnh nhân tộc cũng giống như đại đạo gia thần, đã thoát khỏi liên quan với dòng chính hỗn độn nhân tộc. Dù hỗn cảnh nhân tộc vẫn được coi là hậu duệ của hỗn độn nhân tộc, nhưng chỉ là vẫn còn giá trị lợi dụng thôi. Hết giá trị lợi dụng, ha ha, chỉ sợ hỗn cảnh nhân tộc đã sớm bị vứt bỏ. Vẻ bi thương lóe lên trong mắt Bàn Toại. Cổ khí tức bi thương kia cũng khiến các trưởng lão xung quanh cảm nhận được. Một số trưởng lão cơ trí đã phần nào trải nghiệm và đồng cảm với cảm xúc của Bàn Toại. Tự hồ trong lòng họ cũng bất mãn với Thái Nguyên và ừ người kia, chỉ là không biểu lộ ra thôi. Còn những trưởng lão ngu xuẩn thì trong mắt tràn đầy kỳ vọng người đứng sau và Nhân Hoàng có thể nhanh chóng trở về, xuất thủ diệt sát tất cả kẻ địch, dẫn dắt hỗn cảnh nhân tộc đi đến đỉnh cao hơn. Trong lúc nhất thời, Bàn Toại có chút ao ước Ngụy Ương. Ngụy Ương dù yếu nhỏ, nhưng dù là đại đạo chư thần hay Thái Nguyên và ừ người kia khi cùng các cường giả đỉnh cao khác, họ dường như chưa từng coi thường Ngụy Ương, thậm chí rất đề phòng. Chính vì sự đề phòng đó mà Ngụy Ương có được sự tự do nhất định. Loại tự do tùy tâm sở dục đó khiến Bàn Toại không ngừng ao ước. Người ta lập đạo, chư thần không dám ngăn trở, người ta thành lập đạo môn, hỗn cảnh vạn tộc tuy trong lòng không muốn, nhưng người ta vẫn thành công thành lập. Người phản đối, cũng không có biện pháp. Thậm chí đến hoàn cảnh hiện tại, những hỗn cảnh vạn tộc kia càng có xu hướng gia nhập đạo môn, trở thành đệ tử đạo môn. Không còn coi bộ lạc là trọng. Nguyên bản giam cầm hỗn cảnh vạn tộc không thể thống nhất là do huyết mạch khác biệt và sự cố chấp coi trọng bộ lạc. Bây giờ những vấn đề này đều không còn là vấn đề, chỉ có đạo môn chính là hy vọng duy nhất của họ. Mà Ngụy Ương xuất thủ, ngay cả hỗn độn chủng tộc cũng phải cúi đầu, Côn cũng không dám tùy ý xuất thủ. Thế nhưng Ngụy Ương lại xuất thủ, ép họ và hỗn cảnh vạn tộc quyết chiến, để tranh thủ thời gian chỉnh đốn cho đệ tử đạo môn. Hành động cuồng ngạo như vậy, đổi lại bất kỳ ai, chỉ sợ đều sẽ bị song phương xuất thủ nghiền ép. Nhưng đối với Ngụy Ương, họ vẫn thận trọng giữ lại sự tôn trọng, nói trắng ra, chính là không dám chém giết Ngụy Ương thôi. Hành động phách lối mà người ngoài nhìn vào còn có chút manh mối tìm đường chết, nhưng lại khiến bàn toại vô cùng ao ước. Đường ra ở đâu? Bàn toại có chút thất vọng. Nếu không phải vì vợ con vẫn còn đó, thực lực không mạnh, bàn toại đã muốn tự mình phó chiến, tranh một cái sống chết rồi. Lúc này, trên hư không, Thái Nguyên nhìn hỗn độn nhân tộc sĩ khí tục dốc, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Người kia ấy chính là đời thứ hai nhân hoàng, nhưng không phải là hỗn độn nhân tộc chân chính. Nàng có huyết mạch, là bắt nguồn từ hỗn độn vạn tộc. Tự nhiên có thể tu luyện đại đạo chi pháp, cũng có thể tu luyện bản nguyên chi thuật. Mà nàng lựa chọn là đại đạo chi pháp, không giống như ơi người kia, là huyết mạch thuần chính của hỗn độn nhân tộc, không thể đặt chân vào cảnh giới lập đạo. Nhưng ai có thể biết được, nàng dù chưa từng lập đạo trong hư không, nhưng đã sớm đặt chân vào chư thần cảnh, thậm chí đã như Ngụy Ương khai sông lập đạo. Lúc này, quanh thân nàng là tử khí nồng đậm của ý ám đạo. Cái này tử khí không phải là hắc ám năng lượng, cũng không phải là năng lượng tử vong, mà là từng đạo linh hồn, thuộc về hồn phách của hỗn độn nhân tộc đã chết. Những hồn phách này tụ lại quanh thân nàng, theo nàng ngưng tụ tử linh đại đạo, trốn vào tử linh trường hà của nàng. Không bao lâu, chúng sẽ tiến về tử vực, vùng đất phù hợp với y người kia. Đoán không sai, ở người kia kẻ quả thực đã khai sáng một vùng chết, chính là cưỡng ép xé nát một mảnh không gian từ thế giới tử vong, từ đó sáng tạo tử vực. Chính là vùng tử vực này có thể khiến hỗn độn nhân tộc phù hợp với quy tắc hư không này, giúp họ có thể tu luyện tử linh chi pháp. Sinh mệnh và tử vong vốn là đối lập, có sinh thì có tử. Sinh giới thuộc về hồn, chết giới thuộc về ở người kia. Đây chính là con đường khác biệt mà cả hai đã đi, dẫn đến sự hợp tác thất bại. Lúc trước, vì nhiều duyên cớ khác nhau, hỗn và người kia e liên thủ, diễn hóa ra 99 chỗ hư không. Nói trắng ra, không phải là dùng sức mạnh của e người kia, mà là sáng tạo. Có thể nói, người diễn hóa hư không chân chính chính là sáng tạo. Người kia e chỉ là lợi dụng bản nguyên chi lực của sáng tạo thôi. Đáng tiếc, sáng tạo không tự biết, cho rằng mình là muội muội của e người kia. Cả hai có huyết mạch. Lại không biết sáng tạo đích thực là hậu duệ của hỗn độn thần tộc, chứ không phải hỗn độn nhân tộc. Và khi con đường mà họ đi không thể đạt được mục đích, hỗn và người kia cuối cùng mỗi người đi một ngã. Và sau khi hỗn phù hợp với quy tắc đại đạo hư không, lại phát hiện kế hoạch của người kia có những hành động đe dọa, vì vậy mới nhiều lần lợi dụng quy tắc hư không, để người kia chỉ có thể thay đổi đường đi. Quy 1A chương 2278A. Chỗ mưu 3. Ai lại muốn thấy mình bị kẻ khác thôn phệ chứ? Hỗn biết được kế hoạch của người kia, há có thể vui lòng nhìn thấy kết quả như vậy. Cho nên hỗn mới đối đầu với người kia, cả hai trở thành tử địch là vì tranh giành sự sống. Đó là cuộc chiến sinh tử thực sự, một bên sống, một bên chết. Sinh và tử đối lập, từ trước đến nay không có nửa điểm khoan nhượng, chỉ khi một bên hoàn toàn diệt vong, mọi tranh chấp mới chấm dứt. Thái Nguyên lơ lửng trên hư không, lòng không yên tĩnh. Nàng chưa từng quên hỗn, chỉ là không biết vì sao hỗn vẫn chưa ra tay. Dù hỗn độn chủng tộc xâm lấn, nhưng chỉ là những thủ đoạn nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến y người kia. Có Thái Nguyên đại đạo trường hà, trực tiếp quán thông tử vực của y người kia, những người kia chỉ là đổi một loại thân thể, coi như triệt để được trùng sinh. Đến khi e người kia e xâm chiếm không gian sinh mệnh này, còn có gì là phân biệt sinh tử? Hành động của Thái Nguyên tuy không ảnh hưởng lớn đến hỗn, nhưng đến ngày hai phe thời không giao chiến, sẽ trợ tăng thực lực cho e người kia. Hỗn sẽ để yên như vậy sao? Chắc chắn là không. Nhưng hỗn sẽ làm gì? Sẽ thi triển thủ đoạn nào để ngăn cản hành động của nàng? Thái Nguyên không chắc chắn. Dù sao đã quá lâu rồi, hỗn ẩn mình quá sâu, có những tính toán gì, kế hoạch gì? Không ai biết, e người kia e không biết, Thái Nguyên càng không biết. Chỉ có thể từng chút một thăm dò, hy vọng khám phá kế hoạch của hỗn. Dù chỉ là một tia kế hoạch, cũng có thể suy đoán ra hỗn muốn làm gì. Oanh! Ách! Ta không sao. Một tiếng nổ vang vọng hỗn cảnh, Thái Nguyên giật mình, nhanh chóng nhìn quanh, thấy không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi nhìn về phía nơi phát ra tiếng nổ, lòng Thái Nguyên không khỏi thắt lại. Ta sát, đây là ai vậy? Làm cái gì thế? Ở nơi giao nhau giữa Tây Vực và Bắc Vực, vô số đệ tử đạo môn điên cuồng đuổi giết một nhóm người phía trước. Nhưng khi họ đặt chân vào Bắc Vực, lại bị Y Hoàng vung tay đánh giết. Y Hoàng vốn đã đặt chân vào chư thần, lại toàn lực ra tay, tự nhiên gây chấn động hỗn cảnh. Rõ ràng tiếng nổ lớn đó chính là do Y Hoàng gây ra. Y Hoàng, ngươi dám, thả tiểu chủ ra, ta không giết ngươi. Tiểu chủ? Ha ha, cái gì tiểu chủ? Chiến Hoàng điên cuồng lao tới, Y Hoàng có chút nghi hoặc, không biết e tiểu chủ e trong miệng đối phương rốt cuộc là ý gì. Nhưng Y Hoàng không muốn đối đầu với Chiến Hoàng. Tên kia không biết thế nào lại thuần túy lấy thịt thần chi lực chứng đạo. Dù cả hai đều đã đặt chân vào chư thần, nhưng trong hỗn cảnh này, đối phương cao hơn hắn một bậc. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Y Hoàng không muốn tranh sống chết với đối phương. Y Hoàng, ngươi dám? Thấy Y Hoàng vung tay bắt giữ những tộc nhân bộ lạc đang chạy trốn, mắt Chiến Hoàng đỏ ngầu, giận dữ không thôi. Ngụy Ương cho hắn cơ hội chứng đạo, dù không phải đặt chân vào đại đạo, nhưng lại bắt chước phương pháp của hỗn độn nhân tộc, khiến nhục thân đạt tới chư thần chi cảnh. Ân huệ này khiến Chiến Hoàng vô cùng cảm kích. Hắn cũng hiểu rõ sứ mệnh của mình là bảo vệ Tốt Mộng Giao Cầm và đám trẻ. Nhưng ai ngờ hắn sơ sẩy, mà lại dưới sự trấn áp của hắn, vẫn có bộ lạc dám mạo hiểm tập kích thành trì nơi tiểu chủ ở, mang theo tiểu chủ chạy đến Bắc Vực. Thấy hành động của Y Hoàng, Chiến Hoàng biết đây là âm mưu của đối phương. Lúc này, tiểu chủ không biết, chủ mẫu cũng đã tập kết toàn bộ thực lực đạo môn, hướng Bắc Vực nhanh chóng tiến đến. Nếu Chiến Hoàng không thể cứu tiểu chủ trước khi hai bên giao chiến, sợ rằng sẽ bị Y Hoàng uy hiếp. Như vậy thì không ổn. Chiến Hoàng giận dữ, nhìn Y Hoàng ở phương xa, trong lòng cảm thấy đối phương đang trả thù mình. Khi cả hai cùng cộng sự, Chiến Hoàng và Y Hoàng đã không hợp nhau. Việc cướp đoạt tiểu chủ này chắc chắn là nhắm vào Ngụy Ương, một phần cũng là vì hắn. Y Hoàng, ngươi dám hại ta. Hôm nay dù đánh đổi cả tính mệnh, ta cũng phải chém giết ngươi. Chiến Hoàng càng nhanh hơn, bất chấp tất cả truy kích Y Hoàng, khiến Y Hoàng kinh hãi. Trong lòng thầm nói, đến mức đó sao? Ta chỉ là tiếp chi nhánh huyết mạch của ta thôi, hao tổn chưa đến trăm người, các ngươi không chịu nổi sao? Còn cái gì tiểu chủ? Tiểu chủ cái rắm, có liên quan gì đến ta chứ? Ách, tiểu chủ, chẳng lẽ là con của Ngụy Ương? Ta sát, vậy ta chẳng phải chọc tổ ong vò vẽ. Y Hoàng dù hậu tri hậu giác, cũng phát hiện có chút không đúng, nhưng thấy Chiến Hoàng nổi giận truy kích, đâu cho mình cơ hội nói chuyện. Y Hoàng chỉ có thể vừa chạy trốn, vừa hy vọng tam hoàng khác có thể nhanh chóng đến giúp, ngăn lại Chiến Hoàng đang nổi điên, cùng đối phương giải thích một phen, tránh tạo thành đại hòa. Ta sát, rốt cuộc là ai? Ai tính toán ta đây? Y Hoàng vừa kinh hãi, vừa nhanh chóng phân tích, việc này là do ai gây ra? Nếu nói là trùng hợp, thì quá khéo đi. Quá khéo thì chính là có người sớm dự mưu. Lúc này, trong Bắc Diệu Thành, Ôn Nhân bị thương nặng đã hôn mê bất tỉnh. Vốn Tam Nương không đóng quân ở thành này, chỉ vì lo lắng xảy ra xung đột với Bắc Vực, mới phái hắn đến đây, hy vọng khuyên bảo các bộ tộc, đừng gây ra xung đột, tránh gây ra chinh phạt giữa hai bên. Nhưng ai ngờ, Tam Nương vừa đến đây, đã bị mấy chục thần tôn mai phục. Đó là thần tôn đấy, vậy mà lại có mấy chục vị ở Bắc Diệu Thành. Dù Ôn Nhân đã đặt chân vào Thánh Tôn, thậm chí đã hướng tới Thánh Hoàng, nhưng dưới sự xuất thủ của hơn 10 vị thần tôn, khó tránh khỏi cũng bị trọng thương. Nếu không Ôn Nhân còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, giờ đã chết hẳn. Chủ mẫu, ta nói, chuyện gì xảy ra? Mộng Giao Cầm cùng mọi người chạy tới, lặng lẽ nhìn Ôn Nhân. Dù sát khí không nhắm vào Ôn Nhân, nhưng vẫn khiến Ôn Nhân kinh sợ, nghĩ đến Tam Nương rơi vào tay địch, càng thêm hoảng sợ, vội vàng kể lại sự tình cho Mộng Giao Cầm. Ngươi nói, Đồ Long Áo ở bên cạnh Tam Nương ra tay, mới khiến Tam Nương bị bắt. Đồ Long Áo là ai? Xuất thân từ bộ lạc nào? Mộng Giao Cầm cố gắng kìm nén sự bối rối, nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng lắc đầu không biết. Vẻ nghi hoặc hiện lên. Đồ Long Áo, là do tiểu chủ xuất thủ cứu vạn tộc, không rõ chủng tộc. Ta khuyên can tiểu chủ, nhưng tiểu chủ nói người này có chút bản lĩnh có thể dùng, vì vậy khăng khăng mang theo bên người. Bây giờ xem ra, chỉ sợ gia hỏa này có vấn đề. Vũ Linh Xuân Thu lúc này không thể không ra mặt, nói ra những lời này. Dù sao Tam Nương xuất thân từ thành của hắn, tiến về Bắc Diệu Thành này, nói hắn không biết, sao có thể chứ? Mộng Giao Cầm nhìn Ôn Nhân, thấy đối phương cũng xấu hổ, rõ ràng là hối hận, không nên để Đồ Long Áo đi theo bên cạnh, mà lại mất cảnh giác với hắn. Quy 1A chương 2279A. Chỗ mưa 4. Hừ, Đồ Long Áo giỏi, Y Hoàng giỏi, thật sự cho rằng chúng ta không dám giết sao? Chư vị, điều động đệ tử đạo môn, toàn lực tiến công Bắc Vực, hôm nay không giao con gái ta ra, ta sẽ khiến Bắc Vực máu chảy thành sông. Vừa mới hòa bình chưa được một tháng, vì biến cố của Tam Nương, hai vực đã khai chiến. Thậm chí vốn có thể ngồi xem hổ đấu, nay đã sớm biến thành tham gia vào chiến tranh. Sư mẫu, chuyện này có gì đó quỷ dị. Không để Kim Vô Hối nói hết, Mộng Giao Cầm đã trực tiếp ngăn lại, thấy trong mắt Mộng Giao Cầm lóe lên vẻ sắc bén, Kim Vô Hối mới hiểu, vị sư mẫu này không phải lâm vào điên cuồng, mà là có tính toán. 2. Các phương nhao nhao lui ra, phân phối đệ tử đạo môn dưới quyền quản lý. Kim Vô Hối cũng đoán ra ý của Mộng Giao Cầm, dù là âm mưu của kẻ khác, nhất định là nhắm vào cả hai bên, mục đích là khiến hai bên giao chiến. Nếu Mộng Giao Cầm không chiến, e rằng đối phương sẽ dùng tính mạng Tam Nương để uy hiếp, vẫn khó tránh khỏi chinh chiến Bắc Vực. Vì vậy, dù kết quả thế nào, có quỷ dị hay không, cuộc chiến này khó mà tránh khỏi. Lúc này, trong một ngọn núi lớn, Tam Nương bị mấy người giam giữ, không phải đồng hành với Y Hoàng. Lát sau, bọn họ chui vào một hang động, dường như bên ngoài hang động có thể ngăn cách khí tức, khiến Tam Nương càng thêm lo lắng. Trong lòng hối hận, không nên nhất thời thiện tâm, lại bị kẻ ác không rõ lai lịch bắt đi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tam Nương đã được thả ra, nhìn năm người trước mặt, không biết mục đích của bọn họ. Là ai? Ngươi đoán xem. bất quá ta sẽ không nói cho ngươi đâu. Đồ Long Áo lộ ra vẻ hoạt bát, gương mặt trẻ con như cô em gái nhà bên, lại khiến Tam Nương cảm thấy đáng ghét. Đoán không ra, muốn nói thì nói, không muốn thì thôi. Ách, sao ngươi không hỏi, Tam Nương tỷ tỷ, ngươi hỏi đi, ngươi hỏi có lẽ ta sẽ nói cho ngươi, ngươi hỏi đi. Nghe Tam Nương nói vậy, Đồ Long Áo ngẩn người, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, dường như trêu chọc Tam Nương, trong lời nói đều là trêu tức, khiến Tam Nương càng thêm chán ghét. Y y, đừng làm loạn, không cần nói nhiều với cô ta, hừ, thân là con gái Ngụy Ương, sao có thể ngớ ngẩn như vậy? Khuyên ngươi một câu, đừng sai lầm, nếu không chúng ta đều không thoải mái. Ngươi yên tâm, an toàn của ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ thả ngươi. Thấy Tam Nương không nói gì, người cầm đầu mỉm cười, nói với Đồ Long Áo một câu, rồi cảnh cáo Tam Nương, hy vọng cô có chút tự hiểu, đừng ép họ ra tay. Các ngươi muốn Đạo Môn và Tứ Hoàng đánh một trận. Không giết cô, đó là có mưu đồ. Khi bắt cô đi, không ít thần tôn ở Bắc Diệu Thành đã trốn về phía Bắc, rõ ràng cố ý dụ dỗ truy tiếp, vậy hiển nhiên sẽ va chạm với vạn tộc ở Bắc Vực, một khi không tốt, sẽ dẫn đến cả hai bên khai chiến. Tam Nương siết chặt lòng, không lộ dấu vết nhìn đối phương. Thông minh, Tam Nương tỷ tỷ thật thông minh. Ngươi nói, ai, sao lại thế? Nếu ngươi không phải con gái Ngụy Ương, chúng ta ngược lại có thể làm bạn. Đồ Long Áo tỏ vẻ tiếc nuối, khiến Tam Nương quay đầu không nhìn cô ta. Nha đầu này dường như rất quỷ dị, cho cô cảm giác rất bất an, dường như gia hỏa này tinh thần có chút không tốt, giống như tên điên trong lời cha cô. Theo lời cha cô, gặp phải tên điên, tốt nhất là không giao tiếp với cô ta, nếu không mình cũng biến thành tên điên. Người cầm đầu khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, quay người phân phó bốn người đi theo ra ngoài cảnh giới, còn mình thì khoanh chân ngồi trong hang động, mặc kệ Đồ Long Áo trêu đùa Tam Nương. Lúc này, Thái Nguyên vẫn lơ lửng trên hư không, thu nạp hồn phách nhân tộc trong hỗn cảnh, nhíu mày nhìn về phía Bắc Vực, nơi hai bên đang giao chiến. Trong lòng càng thêm cảm thấy không thể tin nổi, không biết vì cớ gì, dẫn đến hai bên khai chiến, thậm chí Tam Nương bị người bắt đi. Nhưng khi nàng dò xét, Y Hoàng và những bộ hạ kia dường như không có khí tức của Tam Nương, mà khí tức của Tam Nương đã biến mất, không có bất kỳ dấu vết nào. Trong tình huống này, chỉ có thể chứng minh hai điểm, thực lực của đối phương dường như mạnh hơn nàng nhiều, và đối phương dường như cố ý kích động hai bên giao chiến. Nhưng hai bên giao chiến, ai là người được lợi lớn nhất? Rõ ràng là nhân tộc trong hỗn cảnh, và hỗn độn chủng tộc vui vẻ nhìn thấy. Mà hỗn độn chủng tộc đang công kích bên này, rõ ràng không muốn tam phương hợp lực, nhất định sẽ không làm như vậy. Ta sát, chịu tội thay. Nghĩ vậy, Thái Nguyên cảm thấy đau đầu. Ai làm? Hỗn à? Chẳng lẽ hỗn lại hèn hạ như vậy? Nói đến thủ đoạn của hỗn, Thái Nguyên lại có chút không tin. Thủ đoạn này quá âm độc, mặc kệ là hỗn hay ơ người kia, đều khinh thường làm, vậy sẽ là ai? Trong lúc nhất thời, Thái Nguyên cảm thấy đau đầu, không thể nào suy đoán. Thậm chí mơ hồ có dự cảm, một trận đại phong ba sắp giáng lâm. Đúng vậy, đại phong ba. Đối với Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm và Tam Nương là vẫy ngược của đối phương, bây giờ Tam Nương bị người cướp đoạt, đối phương sẽ làm ra hành động gì, Thái Nguyên không dám phán đoán. Ông. Lúc này, nhục thân Ngụy Ương không thể chứa đựng thêm năng lượng. Thu hồi năng lượng chết từ hắc ám thế giới, Ngụy Ương hơi nhếch môi. Mấy ngày hấp thu năng lượng chết đã khiến nhục thể của hắn ở vào đỉnh phong. Triệt để củng cố cường độ nhục thân mới. Cơ duyên này thật sự khó cầu. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Đi, về hỗn cảnh, giờ ta cũng nên một lần nữa lập đạo. Vâng, sư tôn. Ngay khi Ngụy Ương định tiến lên, con trâu Phục Thiên nháy mắt rơi xuống dưới chân Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Gia hỏa này, thật đúng là ôm chặt bắp đùi của mình, mấy ngày nay hấp thu năng lượng đen, nó cũng không nhàn rỗi. Vậy mà củng cố năng lượng đã thôn phệ, thậm chí đạt tới cảnh giới thánh tôn. Dù trong mắt Ngụy Ương, thực lực của con trâu Phục Thiên này vẫn còn quá yếu, nhưng cũng may đối phương tăng lên cảnh giới, tốc độ càng tăng gấp đôi, dù không bằng tốc độ của hắn, lại không cần lãng phí nhiều khí lực, vậy sao lại không làm? Ngồi ngay ngắn trên lưng trâu Phục Thiên, sinh cũng hóa thành lưu quang, trở về biển ý chí của Ngụy Ương, gia hỏa này không muốn lộ diện, rõ ràng là lo lắng chư thần tranh đoạt. Ngụy Ương không có bài xích, thấy đối phương tán phát khí tức, củng cố hàng rào biển ý chí, Ngụy Ương cứ để nó làm. Và khi Ngụy Ương rời đi, ở xa xa một đôi mắt to lớn, mang theo một tia dị sắc, nhìn về phía hướng Ngụy Ương rời đi, dần dần trầm tĩnh lại, không còn khẩn trương như trước. Ngụy Ương không hề phát giác điều này. Quy 1A chương 2280A. Chỗ mưu ư năm. Hai tháng, ròng rã gần hai tháng, Bắc Vực thực sự máu chảy thành sông. Không có hỗn độn chủng tộc thôn phệ sinh mệnh, huyết dịch, thi cốt, năng lượng, biên cảnh Bắc Vực đã là cảnh tượng máu chảy thành sông, thi cốt chất chồng như núi. Cuộc chiến đột ngột này đánh cho vạn tộc dưới trướng Tứ Hoàng tan tác, dù thực lực của họ đã đạt đến chư thần, nhưng trong cuộc chiến này, tác dụng của họ không còn lớn. Chiến Hoàng một mình kiềm chế Y Hoàng và Trí Hoàng. Mộng Giao Cầm và Kim Vô Hối đã đạt đến Thánh Hoàng, lại thêm các tướng dưới trướng như Răng Dậu, Đà Lư, Qua Nhã, Ngụy Thanh, Hàng Lung, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Ôn Nhân, Mộc Sa cùng chúng Thánh Tôn, áp chế Đồ Hoàng không có chút sức phản kháng. Đồ Hoàng lâm vào nguy cơ, càng hy vọng hai hoàng viện trợ. Họ còn sức lực đâu mà chi viện Y Hoàng và Trí Hoàng. Sau khi Huyết Hoàng ngã xuống, không thể không nói thế lực Tứ Hoàng suy yếu trên diện rộng. Nếu có Huyết Hoàng, ông ta có thể trấn áp Chiến Hoàng, dù sao Huyết Hoàng mới là người mạnh nhất trong Tứ Hoàng. Ngược lại, sư môn dưới sự dẫn dắt của Long Thần, cha Long Nghệ, Vũ Linh Ứng Long, cha Vũ Linh Xuân Thu, Thiên Linh Vương, cha Thiên Linh Sói Lá, Bách Túc Long Vương, cha Bách Túc Long Lực, từng bước tiến công thế lực Tứ Hoàng. Lúc này, các bộ dưới trướng Tứ Hoàng không có thánh hoàng nào tấn cấp, cao nhất cũng chỉ là thánh tôn. Dưới sự dẫn dắt của bốn vị lão bối này, mỗi lần trùng sát đều nhắm vào thánh tôn, khiến thánh tôn hao tổn và vẫn lạc, lập tức khiến Tứ Hoàng hiện ra dấu hiệu tan rã. Một trận chiến đáng xem. Đừng nói Thái Nguyên không thể không tán thưởng, ngay cả Côn đứng trên hư không cũng nhíu mày không thôi. Không ngờ lại có biến số này. Y Hoàng, ngươi đáng chết. Ngươi làm mất tiểu chủ, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi. Chiến Hoàng thực sự tức điên lên, không nghe Y Hoàng giải thích. Dù Tam Hoàng liên thủ áp chế, khiến ông ta bị trọng thương, nhưng Mộng Giao Cầm và những người khác nhanh chóng chi viện, giải quyết khốn cảnh cho Chiến Hoàng, gia hỏa này như phát điên, chỉ chăm chăm vào Y Hoàng mà đánh. Liên lụy Trí Hoàng cũng gặp tai bay vạ gió, bị Chiến Hoàng áp chế hành hung. Lão Chiến, có lẽ không phải Y Hoàng làm, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, có lẽ chúng ta có thể phát hiện manh mối gì, cũng tốt. Cũng tốt cái bà ngươi. Ta quản âm mưu gì, cái gì Y Hoàng rùa con, ông đây chỉ muốn người của các ngươi. Người không có, thì chết, thì chiến. Chiến đến cùng, chỉ cần ta không chết, mẹ nó, ta sẽ giết hết các ngươi. Ách! Khốn kiếp, đây là ỷ lại vào chúng ta. Trí Hoàng dở khóc dở cười, biết ý định của Chiến Hoàng. Gia hỏa này biết có kẻ khác dở trò quỷ, nhưng cũng biết muốn tìm được những kẻ bắt Tam Nương không dễ, nên hắn ép cung ra tay, tìm ra những kẻ đó, giải cứu Tam Nương và bảo đảm an toàn. Ai nói Chiến Hoàng là thằng ngốc, ta đập vỡ đầu hắn. Ngươi mới là thằng ngốc, cả nhà ngươi đều là thằng ngốc. Hừ! Thật to gan, Chiến Hoàng, ngươi ép ta xuất thủ. Chiến đấu giằng co, thậm chí Tứ Hoàng đã ở thế yếu. Huyết Hoàng chết dưới tay Chiến Hoàng, dù là tự nguyện, cũng khiến kế hoạch của Côn bị cản trở, Côn há có thể có sắc mặt tốt với Chiến Hoàng. Hả? Côn muốn xuống tay sao? Thái Nguyên nghe thấy lời của Côn vang vọng khắp hỗn cảnh, mắt sáng lên, thầm nghĩ chẳng lẽ bắt Tam Nương không phải do Côn làm. Nhưng nếu không phải hắn, thì là ai? Hỗn, hay hỗn độn chủng tộc? Không dám, hừ, không biết ai hèn hạ. Bắt tiểu chủ nhà ta, khinh ta đạo môn không người sao? Hừ, quang minh chính đại mà đến, giở trò âm mưu quỷ kế gì? Khiến người ta chê cười. Mẹ nó, để ta biết, không cần chủ nhân xuất thủ, ta sẽ vặn đầu hắn xuống. Nhìn hư không xuất hiện gợn sóng, Côn từ ngoại giới mà đến, Chiến Hoàng im lặng đối đãi, từ bỏ truy sát hai hoàng. Không phải ông ta không muốn giết hai hoàng, mà áp lực đối phương quá lớn, khiến ông ta không thể thi triển toàn lực, sao có thể chém giết hai kẻ đã đạt đến chư thần? Hừ. Chiến Hoàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Côn sao có thể không giận. Họ chỉ vào mũi hắn, nói hắn là kẻ đứng sau bắt Tam Nương, châm chọc khiêu khích khiến Côn mất mặt, càng thêm ghét kẻ phản bội mình. Côn hừ lạnh một tiếng, khiến khí tức Chiến Hoàng suy yếu, dù không tổn hại tính mạng, cũng vô lực tái chiến. Mộng Giao Cầm hô lớn, mọi người từ bỏ đồ hoàng, quay lại trước mặt Chiến Hoàng, lạnh lùng nhìn Côn. Đều là sâu kiến. Y Hoàng nói không phải hắn làm, vậy không phải hắn làm. Các ngươi dám nghi ngờ hắn? Muốn chết sao? Ông muốn chết. Côn, nếu không phải Y Hoàng làm, sao lại trùng hợp như vậy? Thật quá khéo, khéo đến đáng sợ. Ngươi là ai? Thánh Hoàng nhỏ bé, cũng có quyền lên tiếng. Cút. Oanh. Mộng Giao Cầm vừa dứt lời, liền bị Côn tiện tay đánh bay vào trong núi, khiến đạo môn ngưng tụ sát khí, lao về phía Côn. Côn, mẹ ngươi. Ngươi dám ra tay với chủ mẫu nhà ta. Họa không kịp người nhà, ngươi dám làm tổn thương chủ mẫu nhà ta. Ngươi, ngươi cứ chờ đấy. Đợi lão tử đạt đến đỉnh phong chư thần, nhất định giết ngươi, nhất định giết ngươi. Phốc. Một lần nữa phun máu tươi, không chỉ Côn, mà Kim Vô Hối cũng cảm thấy đau xót, phun ra một ngụm máu tươi. Kinh ngạc nhìn Côn trước mắt, không ngờ đối phương lại có thực lực cường hãn như vậy. Đỉnh phong chư thần, đây chính là đỉnh phong thực lực sao? Trọng thương, toàn trường trọng thương. Không chỉ Mộng Giao Cầm và những người khác trọng thương, mà toàn bộ đệ tử đạo môn Tây Vực đều bị Côn làm ám thủ, tạo thành thương tích. Ra mặt bất mãn, vụng trộm thi triển thủ đoạn, thật đáng kinh. Cũng khiến Chiến Hoàng thêm phẫn nộ. Sao? Ngươi không phục? Lúc này, Côn khó thở. Dù sao hắn cũng là thần duy nhất của hỗn cảnh này, đám gia hỏa này dám động thủ với hắn, chạm đến uy nghiêm của hắn, há có thể không trừng phạt. Bảo vệ tôn nghiêm bề ngoài cho hắn. Nếu không sau này đám tép riêu cũng dám gào thét với hắn. Thấy Chiến Hoàng trừng mắt, đầy lửa giận, thêm vào những lời trước đó, khiến Côn cảm thấy nguy hiểm. Côn hung ác muốn diệt toàn bộ sinh linh Tây Vực. Đủ rồi, Côn. Làm vậy thật được sao? Ngươi không sợ Ngụy Ương trở về, đánh một trận với ngươi? Khi Côn sát cơ càng lúc càng nồng, chuẩn bị xuất thủ, Miết Long chỉ tồn tại linh thể đột nhiên xuất hiện trước mặt đối phương, lạnh lùng nhìn hắn. Quy 1A chương 2281A. Chỗ mưu 6. Hừ, đánh một trận. Hắn xứng sao? Ngươi. Oanh. Khí tức đại đạo của Côn đạt đến đỉnh điểm, uy áp kinh khủng khiến Miết Long lùi lại ba bước. Kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn đối phương, hắn không ngờ Côn đã đạt đến đỉnh phong đại đạo chư thần, chỉ còn cách ba vị lãnh tụ chư thần một khoảng cách nhỏ. Trong uy thế đó, Miết Long tái nhợt, bất lực chống đỡ. Nếu ở trong Trường Hà chư thần, hắn có thể mượn bản thể hư không và sức mạnh đại đạo để chống lại. Nhưng nơi này là hỗn cảnh, tương đương với sân nhà của đối phương. Ở sân nhà của đối phương, không chỉ sĩ khí suy giảm mà thực lực cũng bị áp chế. Làm sao hắn có thể chống đỡ với thực lực hiện tại? Hôm nay, ta sẽ mở sát giới. Hừ, lũ sâu kiến ngu xuẩn, muốn chết thì chết đi. Đứng trên hư không, Côn khí thế ngút trời, cuối cùng hạ quyết tâm tiêu diệt những sinh linh đối địch, dù hành động tàn sát này sẽ khiến hắn gánh chịu nhân quả và vận rủi. Nhưng những sinh linh này không đủ để tổn hại căn cơ đại đạo của hắn, càng không thể làm hao tổn Trường Hà đại đạo mà hắn ngưng luyện. Vì vậy Côn không định nhẫn nhịn nữa, ra tay tiêu diệt mọi yếu tố bất ổn. Côn đổi đứng ở biên giới Đông vực, trong mắt lóe lên hàn quang, nhưng sâu trong ánh sáng lạnh lẽo ấy là sự nghi hoặc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, kỳ gã này có phải là Côn không? Dù hai chữ Côn đồng âm khác nghĩa, dường như có liên hệ, nhưng Côn này tu luyện đại đạo chi pháp, không phải Côn bản nguyên chi lực. Vì vậy Côn đổi không thể nhìn thấu. Nếu là Côn từ dị vực, Côn đổi sẽ ra tay nghênh chiến. Nhưng nếu không phải Côn dị vực, chỉ là trùng hợp tên gọi, thì việc hắn xuất thủ sẽ khiến Côn dị vực chiếm lợi thế, thậm chí ra tay chém giết hắn. Đây không phải thời cơ tốt nhất. Hừ, cứ để ngươi càn rỡ. Đợi đến khi hỗn độn chủng tộc chiếm lĩnh hỗn cảnh lần nữa, nếu lúc đó ngươi còn có thể ra tay, ha ha, chúng ta sẽ tranh đấu một trận. Hiện tại cứ để ngươi càn rỡ đi. Sâu kiến, trong mắt chúng ta, các ngươi cũng chỉ là sâu kiến thôi. Đỉnh phong chư thần. Kẻ mạnh đỉnh cao cái rắm gì? Há không biết phía trên còn có hỗn độn chi cảnh, đó mới là nơi kẻ mạnh đỉnh cao đặt chân. Tiểu gia hỏa, ta chờ ngươi đến cảnh giới đó, ta sẽ đích thân tru sát ngươi, cũng không tính là vi phạm quy tắc thời không nơi này. Ta ngược lại hy vọng ngươi có thể đạt đến hỗn độn chi cảnh. Mặc kệ Khôn đổi nghĩ gì, lúc này Côn thực sự động sát tâm. Nhìn Miết Long trước mặt, dù chưa ra tay, hắn vẫn không ngừng phát ra khí tức nguy nga, áp chế đối phương. Miết Long chỉ có hai con đường, một là liều mình gánh chịu trọng thương để rút lui, hai là chết gánh y thế của đối phương, kiên trì chờ viện quân đạo môn đến. Nhưng đạo môn còn viện quân sao? Không có. Chỉ có Ngụy Ương, mà dù là Ngụy Ương, e rằng khó mà tranh phong với Côn. Coi như Ngụy Ương đến, e rằng cả hai lại rút lui, vậy việc hắn kiên trì còn ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Lúc trước hắn có thể liên thủ với Ngụy Ương, tru sát Côn chưa rút ra vạn đạo chi lực. Bây giờ hắn vẫn có thể chờ đợi Ngụy Ương, đợi Ngụy Ương trở về, lại liên thủ đối kháng Côn, thậm chí có thể chém giết đối phương. Lúc trước hắn đã từ bỏ một lần, vì cho rằng Côn chỉ là lẫn vào truyền thừa, dù sao cũng chảy dòng máu chư thần, cho rằng đối phương có thể đưa về hàng ngũ chư thần, nhưng kết quả hắn đã sai, sai không thể tha thứ. Bây giờ, cơ hội lại bày ra trước mặt, chẳng lẽ hắn còn muốn từ bỏ? Nếu không từ bỏ, liệu có cơ hội thắng? Cũng không nhất định. Khốn kiếp, lão tử là thằng ngu, không biết chọn thế nào. Hôm nay toàn bằng bản tâm, không vì chư thần, chỉ vì chính mình. Hôm nay ta sẽ đứng ở đây, Côn, ngươi cứ trảm giết ta đi. Lão tử liều cả linh thể, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ông. Khí tức Miết Long tăng vọt, dù không ngút trời như Côn, nhưng không còn yếu ớt như trước, như thuyền nhỏ phiêu bạt giữa sóng gió. Bây giờ, sau khi Miết Long toàn lực thúc đẩy linh thể chi lực, khí tức tăng vọt, như đá ngầm giữa biển, đứng vững giữa cuồng phong sóng lớn, nhìn chằm chằm Côn phía trước. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định khiến Côn khẽ giật mình, khó tin Miết Long lại chọn khẳng khái chịu chết. Khốn kiếp, đây là tìm đường chết. Đáng ngươi bị tiêu diệt. Vậy ngươi chết đi. Ông. Côn dựa vào khí tức quanh thân, không thể nghiền ép đối phương, chỉ có thể ra tay nghênh chiến. Dù hắn không muốn xuất thủ, vì chém giết loại tồn tại như Miết Long không tốn quá nhiều đại đạo chi lực, nhưng giữa vòng vây của cường địch, Côn không muốn lãng phí một tia năng lượng. Dựa vào khí tức giết địch là kết quả tốt nhất, nhưng vì sự ngu ngốc của Miết Long, hắn phải lãng phí một chút năng lượng, triệt để chém giết thằng ngu này. Kẻ nào dám động đến người của ta? Khi Côn vung tay triệu hoán vạn đạo hóa thành vạn thanh trường kiếm, như mưa kiếm lao về phía Miết Long và đám đệ tử đạo môn Tây Vực, một tiếng gầm thét từ xa vọng đến. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía sau lưng, thấy Ngụy Ương toàn thân phát ra hắc khí nồng đậm đang nhanh chóng lao về phía họ. Ai, ngươi vẫn đến rồi. Không sai, hôm nay ta muốn chém giết các ngươi, tiêu diệt lũ sâu kiến. Dù trong lòng không muốn va chạm với Ngụy Ương, nhưng lúc này Côn không có lựa chọn nào khác, thậm chí có chút ảo não vì đã mất lý trí, vì nhất thời tức giận mà ra tay với đệ tử đạo môn. Không phải Côn sợ Ngụy Ương, mà vì hành động này nhất định nằm trong tính toán của kẻ khác. Quá khéo, khéo đến mức Côn bất đắc dĩ lắc đầu. Thời cơ này, tính toán này, rốt cuộc là ai? Là Hổn? Hay? Hoặc những lão già kia gây nên? Oanh! Một tiếng oanh minh vang vọng bên tai mọi người. Một vòng lỗ đen xuất hiện trước mặt Ngụy Ương, hút lấy đại đạo chi lực xung quanh, khiến vạn thanh trường kiếm hóa thành hư vô. Nhưng thấy khóe miệng Ngụy Ương rỉ máu, mọi người đều biết, Ngụy Ương cưỡng ép thông vệ cũng bị đối phương trọng kích, không hề vô sự như vẻ bề ngoài. Ha ha, đáng giá sao? Vì lũ sâu kiến này. Thấy Ngụy Ương trước mặt lựa chọn cưỡng ép đón đỡ vạn đạo chi kích để cứu những sâu kiến đó, Côn cảm thấy kính nể, nhưng tuyệt đối sẽ không bắt chước. Trong mắt hắn, đừng nói Tam Hoàng có thể vẫn lạc, ngay cả vạn tộc của Tứ Hoàng Tây Vực đều có thể tùy ý vứt bỏ. Nếu không, hắn sẽ không phát động hỗn cảnh chi kiếp, muốn lợi dụng việc vạn tộc tàn sát lẫn nhau để sáng lập hư không đại đạo thuần túy hơn. Quy 1A chương 2282A cùng Côn huyết chiến 1. Sâu kiến ư? Ha ha, Côn, ngươi coi thường bọn họ, nhưng ngươi có biết, đôi khi sâu kiến có thể lay trời. Huống chi ngươi còn chưa phải là trời, ngươi chỉ là con rệp thôi. Trong mắt những lão già kia, ngươi chẳng khác gì sâu kiến. Ngụy Ương lau máu nơi khóe miệng, vung tay lần nữa, lỗ trắng xuất hiện trên hư không, từng luồng sức mạnh lỗ trắng nồng đậm bao phủ lên thân thể các đệ tử đạo môn. Trong nháy mắt, dưới sự chữa trị của năng lượng lỗ trắng, các đệ tử đạo môn bị thương nhanh chóng hồi phục. Ngay cả những đệ tử bị mất tay chân cũng nhanh chóng mọc lại. Chỉ cần còn một hơi tàn, các đệ tử đạo môn lại bừng sáng hào quang, kinh ngạc nhìn cơ thể mình, nhìn vị sư tôn đang che chở họ. Đệ tử đạo môn tạ ơn sư tôn, đạo chủ ban ân. Chúng con xin chiến. Quyết chiến. Tự chiến. Các đệ tử dưới trướng đạo môn, hay các bộ lạc phụ thuộc đạo môn, đều lộ vẻ kích động, sĩ khí suy tàn bừng sáng trở lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn kẻ địch phía trước. Lúc này, chỉ cần Ngụy Ương khẽ mở lời, họ sẽ không màng sinh tử, chiến đấu một trận với kẻ địch phía trước, không tiếc sinh mệnh. Thậm chí, ánh mắt mọi người đều mang vẻ quyết tử, lạnh lùng tập trung vào Côn. Thật đáng gờm. Côn nhíu mày, nhìn những sâu kiến này, vậy mà dám sinh sát tâm với hắn. Điều này khiến hắn kinh ngạc và phẫn nộ. Ngọn lửa giận vừa tắt vì sự xuất hiện của Ngụy Ương lại bùng lên, sát khí ngút trời nhìn Ngụy Ương. Nhìn con rệp dám khiêu chiến hắn, không, là con rệp mạnh hơn sâu kiến một chút. Thấy sát cơ của Côn càng thêm nồng đậm, ánh mắt Ngụy Ương càng lạnh lẽo. Dù không biết nguyên do hai bên va chạm, nhưng với tính tình của Mộng Giao Cầm, hẳn không phải dính đến người thân, tuyệt không lỗ mãng như vậy. Phát hiện Tam Nương vắng mặt, mắt Ngụy Ương càng thêm sắc bén, chậm rãi nhìn Mộng Giao Cầm, cố đè nén lửa giận và lo lắng, khẽ hỏi, "Kệ Tam Nương đâu?" "Phu quân, Tam Nương mất tích, không rõ sống chết." "Mất tích? Không rõ sống chết?" Trong chớp mắt, lửa giận của Ngụy Ương bùng nổ, nhìn Côn, lạnh lùng hỏi, "Ở ngươi làm?" "Không phải." "Ngụy Ương, ngươi nên biết, chúng ta e rằng đã rơi vào bẫy của kẻ khác." "Chúng ta nên." Dù sát cơ càng thêm nồng đậm, Côn vẫn cố gắng kìm nén, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Nếu không phải không đoán được thực lực của Ngụy Ương, Côn đã ra tay, cần gì nói nhiều với Ngụy Ương ở đây. "Mẹ ngươi ấy." Ngay lập tức, Ngụy Ương lao thẳng đến Côn, một quyền va chạm với đối phương, khí tức bùng nổ ra xung quanh. May mắn Ngụy Ương dù khó thở, vẫn thúc đẩy lỗ đen, bảo vệ các đệ tử đạo môn. Nếu không, khí lưu cuồng bạo đó đã khiến các đệ tử đạo môn bị thương, thậm chí một số đệ tử yếu ớt đã bỏ mạng. "Ngụy Ương, ngươi dám? Ngươi muốn chiến với ta sao?" "Điên rồi, cả này thật có gan. Chẳng lẽ không biết, ta có thể áp chế hắn, thậm chí trong hỗn cảnh này, nếu hai bên va chạm, chỉ khiến hỗn độn vạn đạo bị hao tổn, thực lực cả hai đều suy giảm. Để kẻ khác hưởng lợi." "Dám mẹ ngươi. Cùng giao Tam Nương ra đây, ta tha cho ngươi." Chết tiệt, Tam Nương và mọi người là nghịch lân của hắn. Bây giờ có kẻ dám chạm vào nghịch lân, khiến Ngụy Ương mất hết lý trí, không còn vẻ điềm tĩnh, như ma vương nổi điên, thúc đẩy hắc năng lượng, hình thành một đầu cự long, hung hăng lao đến Côn. Oanh. Côn thấy bóng dáng cự long hắc năng lượng, mắt lóe lên vẻ kinh hãi, lại có chút tham lam. "Ngụy Ương, ngươi thật ngu xuẩn, vậy hôm nay chết đi." Thấy Ngụy Ương lao đến, mắt Côn tóe lửa, không kìm nén lửa giận nữa, vung tay triệu hồi vạn đạo hóa thành trường kiếm. Lần này, vạn đạo chi kiếm đậm đặc hơn trước, thậm chí gần như thực thể, khiến các đệ tử đạo môn lo lắng. Oanh. Một cây đại thụ xuất hiện trên hư không, cành cây tỏa ra vạn đạo hắc quang, quấn quanh trên vạn kiếm, dễ dàng phá nát vạn kiếm, hóa thành sức mạnh đại đạo tinh khiết, bị đại thụ thu lại dưới rễ, nhanh chóng hấp thụ luyện hóa. Cuối cùng tan biến vào hư vô. Cảnh tượng này khiến Côn kinh ngạc, không biết năng lượng đó là gì. Lại có thể thôn phệ, không, là hấp thụ luyện hóa vạn đạo chi lực. Điều này khiến Côn kinh hãi, thấy Ngụy Ương lao đến, Côn không dám dùng đại đạo chi pháp đối kháng nữa, chỉ có thể dùng nhục thân so cao thấp. Tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, cả hai cận chiến, khiến khí tức xung quanh càng thêm hỗn loạn. Về phần đại đạo chi lực hỗn cảnh, cả hai đều không điều động, dù hỗn cảnh đại đạo vỡ nát sẽ ảnh hưởng lớn đến Côn, Ngụy Ương cũng sẽ thân quấn nhân quả, ảnh hưởng đến Trường Hà đại đạo. nhục thân giao chiến, xem ai có năng lượng thể nội nồng đậm. Linh thể là cội nguồn của đại đạo chi pháp. Thấy cả hai dùng sức mạnh nhục thần đối kháng, Miết Long chỉ biết lắc đầu, thầm than, kẻ thật không xen vào được. Với linh thể đơn thuần hiện tại, hắn có thể thao túng đại đạo chi pháp, nhưng đại đạo chi pháp không mạnh hơn nhục thần chi lực. Nếu hắn dùng đại đạo chi pháp, không chỉ ảnh hưởng đến Côn, mà còn ảnh hưởng đến Ngụy Ương. Thậm chí, vì đột ngột nhúng tay, hắn sẽ bị phản phệ. Đến lúc đó, khí lưu hỗn loạn của cả hai sẽ xé nát hắn. Đương nhiên, linh thể này tuy là chủ thể của Miết Long, hắn vẫn còn linh thể phân thân có thể phục sinh, không tính là chết hẳn. Nhưng nếu vì vậy khiến Ngụy Ương rơi vào thế hạ phong, đó lại trộn gà không thành còn mất nắm gạo, kia giúp Côn mạnh lên thì hỏng hết. Oanh. Ngụy Ương, ngươi điên rồi sao? Lúc này, Côn bị sự hung tàn của Ngụy Ương dọa đến kinh hồn bạc vía. Thấy Ngụy Ương sinh sinh ngạnh kháng, cánh tay trái sụp đổ, vẫn dùng tay phải cắm vào ngực đối phương. Nếu không Côn kịp thời tránh né, trái tim hắn đã bị bóp nát. Dù đã đạt đến chư thần chi cảnh, chỉ cần linh thể còn sống, có thể tái tạo nhục thân, nhưng nhục thân tái tạo không bằng nhục thân rèn luyện vạn kiếp. Trong lúc giao chiến, nếu trái tim Côn bị phá, cũng không khác gì Ngụy Ương thân thể tàn tạ. Trái tim là trạm trung chuyển năng lượng và huyết dịch, một khi nhục thân bị bóp nát, nhục thân cũng sụp đổ. Ngụy Ương có cho hắn thời gian hồi phục nhục thân sao? Quy 1A chương 2283 cùng Côn huyết chiến 2. Điên cái đầu nhà ngươi. Ngọn lửa giận trong lòng Ngụy Ương đã bùng cháy dữ dội. Sự nhẫn nhịn, chìm nổi suốt thời gian qua đã đẩy hắn đến bờ vực sụp đổ. Vốn dĩ, ở chốn hư không kia, Ngụy Ương là đỉnh cao, có thể che chở Mộng Giao Cầm và những người thân hữu, đồ đệ. Nhưng đến thế giới này, Ngụy Ương chậm chạp tiến bước. Dù người ngoài thấy tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến khó tin, Ngụy Ương vẫn cảm thấy quá chậm. Phía trên Ngụy Ương còn có Hỗn, còn có Bàn. Chưa kể đến hai người đó, còn có Hỗn Độn chủng tộc, Hỗn Độn thần tộc, thậm chí những kẻ ẩn mình trong bóng tối, thực lực khó lường của Hỗn Độn nhân tộc. Bọn chúng đứng trên đầu hắn, đe dọa sự an toàn của người thân hữu, đồ đệ. Nếu chỉ có một mình Ngụy Ương, dù không địch lại thực lực của chúng, hắn cũng không nhẫn nhịn đến thế, nhẫn nhục khiến nội tâm hắn đau khổ vô cùng. Đáng tiếc, Ngụy Ương phải cân nhắc quá nhiều, những người hắn cần bảo vệ quá yếu. Giờ đây, Tam Nương mất tích, không rõ sống chết, nghịch lân của hắn lại bị người chạm vào, khiến cảm xúc sụp đổ của hắn bùng nổ. Lửa giận đã thiêu rụi lý trí, hắn muốn trút bỏ tất cả. Oanh! Bị Côn túm lấy cổ chân, gần như ngay lập tức, Ngụy Ương vung tay phải đánh thẳng vào đầu Côn. Sau một tiếng nổ lớn, nửa đầu Côn bị đánh lún sâu, hắn kinh hãi lùi lại, vội vã điều động năng lượng quanh thân để chữa trị cơ thể tan nát. Chết tiệt, Ngụy Ương dựa vào việc mất cánh tay trái, mất chân phải, đánh Côn trọng thương. Dù Ngụy Ương bị thương thảm trọng, trên thực tế, vết thương của Côn nặng hơn hắn rất nhiều. Sợ hãi. Sau khi lĩnh trọn một đòn chí mạng vào đầu, Côn thực sự cảm thấy sợ hãi. Không chỉ vì Ngụy Ương liều mạng, mà vì nhục thân của Ngụy Ương còn mạnh hơn nhục thân của hắn, mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, nhục thân của Côn đã trải qua hàng vạn năm rèn luyện. Dù hắn luôn xuất hiện bên ngoài dưới dạng linh thể, không có nghĩa là nhục thân của hắn yếu kém. Hàng vạn năm qua, tài nguyên, năng lượng, tâm huyết đổ vào nhục thân là một con số thiên văn. Với số lượng khổng lồ đó, việc nâng vài thánh hoàng lên chư thần chi cảnh nhục thân là quá dễ dàng. Nếu hắn nâng thánh tôn lên thánh hoàng, có thể nâng hàng vạn người, nếu nâng thần tôn lên thánh tôn, con số phải vượt quá 1 triệu. Dù Hỗn Cảnh là nơi mạnh nhất, cũng chỉ có 9 thánh hoàng và gần vạn thánh tôn. Có thể thấy nhục thân của Côn cường hãn đến mức nào. Còn Ngụy Ương? Ngụy Ương đặt chân đến Hỗn Cảnh chưa được 1 năm. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, hắn đã nâng nhục thân đến mức này. Làm sao Côn không kinh hãi cho được? Không chỉ Côn kinh hãi, Miết Long cũng kinh ngạc, không ngờ Ngụy Ương lại có nhục thân mạnh mẽ đến vậy. Dù không dùng đại đạo chi lực, Ngụy Ương cũng đủ sức chiến đấu với những chư thần đỉnh cấp như bọn họ. Thậm chí, Miết Long không dám chắc, 3 thủ lĩnh chư thần bọn họ, chỉ dựa vào nhục thân, có thể đào thoát khỏi tay Ngụy Ương như Côn hay không. Khôn Đổi đứng ở biên giới Đông Vực cũng kinh ngạc không kém. Thấy Ngụy Ương đuổi giết Côn điên cuồng, Khôn Đổi khẽ lắc đầu, khịt mũi coi thường, thầm nghĩ, Côn này không phải Côn của dị vực. Nếu là Côn của dị vực, làm sao có thể yếu ớt đến thế? Chỉ dựa vào cường độ nhục thân, cũng đủ để nghiền nát Ngụy Ương, thậm chí khiến đối phương không có sức đánh trả. Thái Nguyên nhìn Ngụy Ương cũng kinh dị. Trong lòng nàng rõ nhất, trước khi Ngụy Ương rời khỏi Hỗn Cảnh, hắn chưa có nhục thân mạnh mẽ đến vậy. Nói cách khác, Ngụy Ương đến thế giới hắc năng lượng chắc chắn đã có thu hoạch, thậm chí thu hoạch đó đã giúp nhục thân hắn đạt đến độ cao như vậy. Chẳng lẽ hắn mô phỏng tộc ta, đổi tu nhục thân chi đạo? Không đúng, nếu thật sự như vậy, làm sao có thể điều khiển đại đạo chi lực? Không thích hợp, thật không thích hợp, rốt cuộc là duyên cớ gì, có thể khiến Ngụy Ương thu hoạch lớn đến vậy? Thái Nguyên cũng không nhìn thấu, tâm tính có chút rối bời. Lúc này, những người mạnh nhất trong Hỗn Cảnh đều bị chấn nhiếp bởi nhục thân cường hãn của Ngụy Ương. Tất nhiên, chỉ có Khôn Đổi không cảm thấy sợ hãi. Dù sao, bọn họ đến từ dị vực, không đi chung đường với đại đạo chư thần. Dưới sự duy trì của bản nguyên, nhục thân của họ đã đạt đến một độ cao đủ để đối kháng với Ngụy Ương. Ngụy Ương như con ngựa hoang mất cương, hóa thành lưu quang bám theo Côn, quyết chém giết hắn, khiến Côn ở thế hạ phong, không có chút sức phản kháng nào. Hắn cũng không thể điều động năng lượng quanh thân, tu sửa cơ thể bị thương, chỉ có thể chạy trốn, hy vọng tìm được cơ hội cho đối phương một đòn chí mạng, giành lại ưu thế, không, là đạt lại thế cân bằng. Đáng tiếc, Ngụy Ương không cho hắn cơ hội. Chỉ cần hắn dừng lại tu sửa cơ thể, Ngụy Ương sẽ trực tiếp ra tay, đều là những chiêu thức liều mạng, khiến Côn khổ sở vô cùng. Trong lòng hắn hối hận đã khai chiến với tên điên này. Đủ rồi. Ngụy Ương, ngươi và ta không thể làm gì được nhau, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ phụng bồi đến cùng. Côn đang ở trong hư không của mình, thực sự phẫn nộ đến cực điểm. Vì bị Ngụy Ương truy sát, hắn chỉ có thể mở ra hư không, tiến vào hư không để trốn tránh, tu sửa nhục thân bị tổn hại. Hao tổn năng lượng chỉ là chuyện nhỏ, việc bại lộ vị trí hư không mới là điều hắn không thể chấp nhận. Hắn tạo ra hư không này, vốn định bỏ qua hỗn cảnh, để các thế lực hỗn chiến, từ đó đánh cấp năng lượng mở rộng hư không, đồng thời tăng cường thực lực và cảnh giới. Nhưng vì Ngụy Ương truy sát liều lĩnh, hắn đã bại lộ trước mặt các thế lực, không còn cơ hội tọa sơn quan hổ đấu. Điều này khiến hắn làm sao không tức giận, làm sao không phẫn nộ. Đủ cái mẹ nhà ngươi. Sau một tiếng gầm giận dữ, Ngụy Ương vung tay, cây đại thụ huyễn hóa từ năng lượng tử vong rơi vào chỗ môn hộ hư không của đối phương. Cùng lúc đó, hắc năng lượng huyễn hóa thành một con cự long đen, điên cuồng va chạm vào môn hộ. Những đợt xung kích năng lượng cường hãn khiến hư không của Côn càng thêm bất ổn. Ngươi, chết tiệt. Ngươi là kẻ điên. Thấy Ngụy Ương toàn lực xuất thủ, thậm chí lỗ trắng cũng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, không tiếc hao tổn bản thân để tu sửa cơ thể bị tổn hại của Ngụy Ương, Côn phẫn nộ, nhưng chỉ có thể thao túng đại đạo Trường Hà, chống đỡ đòn tấn công toàn lực của Ngụy Ương. Trong lòng có chút an ổn, Côn nhìn Ngụy Ương liều mạng cũng hoàn toàn hoảng sợ. Ý gì đây? Thật sự muốn giết ta? Ngụy Ương này không phải là ác mộng chứ? Thật sự cho rằng chỉ dựa vào sức một mình có thể đánh nát hư không của ta? Nhưng cứ giằng co thế này, biến số càng lớn. Nếu có người khác xuất thủ, giúp Ngụy Ương công phá môn hộ hư không, xông vào hư không của mình, chết tiệt, hậu quả đó, Côn không dám tưởng tượng. Quy 1A chương 2284A cùng Côn huyết chiến 3. Không đổi, nếu ngươi giúp ta, ta hứa sẽ nhường hỗn cảnh cho ngươi khai thác, ta sẽ không rút thêm đại đạo chi lực nào nữa. Ông! Ngươi nói thật chứ? Nghe lời của Côn vang vọng khắp nơi, Không đổi mừng rỡ. Hắn không còn che giấu khí tức, lập tức xuất hiện trong hư không, lên tiếng với Côn đang trốn trong đó. Dù vạn đạo chi lực của hỗn cảnh đã bị Côn rút gần hết, vẫn còn sót lại không ít đại đạo chi lực, đủ để Không đổi hấp thu luyện hóa. Một khi hấp thu luyện hóa những đại đạo chi lực này, Không đổi có thể mượn đó để đặt chân lên cảnh giới cao hơn. Đúng. Ngươi ra tay đi, ta lập tức đoạn đạo. Trong mắt Côn lóe lên hàn quang u ám. Hắn nhìn Ngụy Ương đang điên cuồng tấn công, không chờ Không đổi xuất thủ, liền trực tiếp cắt đứt liên hệ với đại đạo hỗn cảnh. Oanh. Trong khoảnh khắc, Côn phun ra một ngụm máu tươi, đại đạo Trường Hà lập tức tối đi. Trường Hà tinh quang đại đạo mất đi tinh huy vốn có. Rõ ràng, việc Côn đoạn tuyệt đại đạo hỗn cảnh đã khiến thực lực của hắn tổn hao nhiều. Trong nháy mắt, đại đạo hỗn cảnh sụp đổ. Tất cả sinh linh sinh ra trong hỗn cảnh lập tức cảm thấy năng lượng quanh thân giảm sút nhanh chóng. Những thánh hoàng, thánh tôn vạn tộc lập tức uể oải, cảnh giới nhanh chóng tụt dốc. Nhân tộc hỗn cảnh dù không phù hợp đại đạo, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của đại đạo hỗn cảnh. Thực lực nhục thân của họ giảm sút. Dù họ không đi theo đại đạo hỗn cảnh, nhưng dù sao cũng phụ thuộc vào hỗn cảnh, sao có thể không chịu ảnh hưởng? Chết tiệt, tên hỗn đản này. Thái Nguyên không khỏi thầm mắng một tiếng. Không biết lời này là mắng Ngụy Ương hay Côn. Có lẽ cả hai. Thái Nguyên phẫn hận, nhưng không dám có bất kỳ dị động nào. Khí tức của Không đổi vừa lộ ra đã cường hãn đến vậy. Đừng nói là nàng không đủ sức địch, ngay cả. Cũng chỉ có 550. Chết tiệt, những hỗn độn thần tộc này lại có thực lực của đời thứ hai hỗn độn nhân tộc. Đây là một điều đáng sợ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, nàng cũng coi như đã xác minh được thực lực chân chính của những hỗn độn thần tộc này. Xem như chuyện xui xẻo có chút may mắn. Thái Nguyên, ngươi con rùa đen Vương Bác, chẳng lẽ còn muốn tọa sơn quan hổ đấu à? Nếu ngươi thật sự như vậy, ta sẽ mở ra môn hộ hỗn cảnh, mở đến chỗ hỗn độn nhân tộc các ngươi chết không có chỗ chôn, đến lúc đó, ha ha, hậu quả ngươi hẳn là biết. Ta. Ngươi. Ngụy Ương, ngươi có thể làm người không vậy? Dù ngươi và hỗn độn nhân tộc không có liên quan quá lớn, nhưng dù sao ngươi cũng là một thành viên của nhân tộc. Chỉ cần là một thành viên của nhân tộc, thì không phải là thổ dân sinh trưởng ở thời không này, ngươi cần gì phải làm khó chúng ta? Lúc này, Không đổi đang điên cuồng cướp đoạt đại đạo chi lực, hiển nhiên là muốn động thủ với Ngụy Ương. Lời nói của Ngụy Ương vang vọng tứ phương, khiến tâm thái của Thái Nguyên hoàn toàn sụp đổ. Thái Nguyên thật sự không nắm bắt được tâm tư của Ngụy Ương. Đối phương rốt cuộc là thật sự phát hiện ra tử vực ẩn giấu trong thế giới hắc năng lượng, hay chỉ là lừa nàng xuất thủ mà thôi. Thái Nguyên càng tin là cái sau. Nhưng trong hoàn cảnh này, Thái Nguyên thật sự không dám đánh cược. Nếu Ngụy Ương trực tiếp mở ra môn hộ hỗn cảnh, thật sự mở đến phía trên tử vực của bọn họ, kết quả đó tuyệt đối không thể tưởng tượng. Thậm chí Thái Nguyên không dám tưởng tượng. Hỗn độn nhân tộc xuất thế rồi à? Tiểu tử, ngươi nói bọn chúng ẩn tàng ở đâu? Sau khi nuốt trọn số đại đạo chi lực còn lại, thực lực của Khôn Đổi tăng lên nhanh chóng. Hắn đột nhiên nghe thấy Ngụy Ương nói vậy, ngược lại lộ ra sát khí nồng đậm. Hắn hung dữ nhìn Ngụy Ương, tức tiếng hỏi. Một màn này cho thấy Khôn Đổi không hề có hảo cảm với hỗn độn nhân tộc, thậm chí nội tâm tràn ngập sát ý vô biên. Cả hai có thù, huyết hải thâm cừu. Chết tiệt. Thái Nguyên thật sự khó thở. Nghĩ đến cừu hận của Khôn Đổi và hỗn độn nhân tộc, nàng nào còn dám chần chờ, lập tức hóa thành lưu quang, xuất hiện sau lưng Khôn Đổi. Nàng toàn lực tấn công đối phương. Nàng không dám để Ngụy Ương nói thêm gì nữa. Ngươi là hỗn độn nhân tộc. Đáng chết, hỗn độn nhân tộc các ngươi đều đáng chết. Khôn Đổi phát giác sát cơ sau lưng, lập tức đáp trả bằng một quyền. Phát giác cơ thể đối phương có tử khí nồng đậm, nhưng khí tức lại thực sự bắt nguồn từ hỗn độn nhân tộc, Khôn Đổi lập tức đỏ mắt, đuổi theo Thái Nguyên mà giết. Ta khó cản nổi Khôn Đổi, hừ, Ngụy Ương ngươi mau chóng chém giết côn đi. Thấy Thái Nguyên quay người bỏ chạy, Khôn Đổi càng không để ý mọi thứ, thẳng đến Thái Nguyên truy sát tới, côn cũng trợn tròn mắt. Ngươi đồ chó má. Ăn xong đại đạo chi lực ta cắt đứt, vậy mà bỏ đi, cứ thế mà đi. Các ngươi lũ súc sinh già này, đúng là lũ súc sinh. Dù trong lòng thầm mắng, côn lại mừng rỡ. Hắn sao có thể không biết Khôn Đổi âm thầm ẩn náu trong hỗn cảnh. Lúc này Khôn Đổi xuất hiện, vậy mà truy sát Thái Nguyên, hắn dù bại lộ, cũng không bị những lão gia hỏa kia coi trọng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chém giết tất cả sinh linh nhìn thấy hắn. Mới có thể bảo vệ bí mật này, không bị người ngoài, chủ yếu nhất là những lão gia hỏa hỗn độn thần tộc biết được. Ngụy Ương, ngươi đi chết đi. Oanh. Theo tiếng gầm thét của côn, môn hộ hư không của hắn mở rộng. Trong nháy mắt, Ngụy Ương rơi vào trong đó. Lúc này, đại đạo trường hà của phương này hư không cuồn cuộn nổi lên. Chính phân thân giống hệt côn xuất hiện trước mặt Ngụy Ương. Từng người thi triển những thủ đoạn khác nhau, hung hăng tấn công Ngụy Ương. Thấy khí tức của côn cũng thay đổi, thậm chí năng lượng phun trào quanh thân không phải là đại đạo chi lực, mà giống thần tộc hơn, hiển nhiên là bản nguyên chi pháp. Phân thân thứ nhất thì thân thể ẩn hóa thành lưu quang, xuyên qua trong hư không, không ngừng chờ đợi thời cơ, chờ đợi một kích trí mạng nhất dành cho Ngụy Ương, hiển nhiên là đại đạo thời không chi lực. Phân thân thứ hai phun trào hỏa chúc đại đạo chi lực, toàn thân bao trùm hỏa diễm, khiến Ngụy Ương cảm thấy nóng bỏng khó nhịn, như muốn nướng hắn thành người khô. Phân thân thứ ba phun trào thủy chúc đại đạo chi lực, phân thân thứ tư phun trào thổ thuộc đại đạo chi lực, phân thân thứ năm phun trào kim thuộc đại đạo chi lực, phân thân thứ sáu phun trào một chút đại đạo chi lực. Thời không, ngũ hành, phong, lôi cấu thành 8 phân thân. Phân thân cuối cùng lại tản mát tinh huy quang mang, đứng ở đằng xa vẫn chưa tham chiến, khiến Ngụy Ương không đoán được, gia hỏa này rốt cuộc phù hợp với loại đại đạo chi lực nào. Quỷ dị, đích xác rất quỷ dị khác với chính thuộc năng lượng của hư không, lại hiển lộ ra vạn đạo căn nguyên. Dù chính thuộc không phải là căn cơ của đại đạo, nhưng vẫn là một bộ phận cấu thành căn cơ đại đạo, thậm chí là bộ phận quan trọng nhất. Chính phân thân bao vây Ngụy Ương bốn phía. Côn, hay phải nói là côn của dị vực, kẻ có thể điều khiển bản nguyên chi lực, đã tràn ngập sát cơ, hung dữ nhìn Ngụy Ương, ngươi đáng chết. Quy 1A chương 2285A cùng côn huyết chiến 4. Oanh. Trong chớp mắt, bản nguyên chi lực huyễn hóa thành một con cá khổng lồ. Hai vây trước như cánh, dẫn con cá lao về phía trước, khiến năng lượng hư không xung quanh cuộn trào. Hỗn độn chi lực. Chẳng lẽ bản nguyên là hỗn độn chi lực? Thấy con cá lớn bao phủ một loại năng lượng quỷ dị đục ngầu, không thể dò xét, Ngụy Ương khẽ động lòng. Chẳng lẽ đây chính là hỗn độn chi lực? Có lẽ là, có lẽ không. Ngụy Ương cũng không đoán ra, lực lượng đại đạo này có phải hỗn độn chi lực hay không? Không sai, ngươi cũng có chút kiến thức. Ngụy Ương, chẳng lẽ ngươi tu luyện bản nguyên chi lực, tu được hỗn độn chi pháp? Dưới tác động của bản nguyên chi lực, nhục thể, linh thể, thậm chí đại đạo chi lực của ngươi đều sẽ bị khí hỗn độn ăn mòn, tan rã hoàn toàn, cuối cùng hóa thành hư vô. Nếu không phải ngươi bức bách ta đến mức này, ta thật sự không muốn ngươi vẫn lạc ở đây. Ai, vốn muốn mượn ngươi để thu hút sự chú ý của tứ phương, ai ngờ lại bại lộ hư không của ta vào lúc này. Vậy nên ngươi có tội, ngươi đáng chết. Lúc này cô mười phần quỷ dị, ánh mắt lạnh lùng không còn nhân tính như trước, thật giống như một thần linh cao cao tại thượng, mang lòng lạnh lẽo với vạn chúng sinh linh. Cẩu thí. Oanh. Ngụy Ương lập tức thôi động hắc ám năng lượng. Năng lượng hắc ám này lại hóa thành cự long màu đen, vờn quanh Ngụy Ương. Côn liếc nhìn lạnh lùng, vốn không để tâm. Lỗ đen và lỗ trắng xuất hiện bên tả hữu Ngụy Ương, ngay sau đó, năng lượng tử thực hóa thành đại thụ, ầm ầm rơi xuống đỉnh đầu Ngụy Ương, rễ cây lan ra bốn phía hư không. Sau một tiếng nổ vang, hư không bốn phía ẩn ẩn bất ổn. Vốn dĩ hư không do côn diễn hóa chưa hoàn thiện, chỉ là hình thức ban đầu, không ổn định như hỗn cảnh và hư không. Giờ lại thêm đại thụ hấp thụ năng lượng, lập tức khiến hư không bốn phía sụp đổ từng lớp, khiến côn biến sắc. Ngươi dám? Hỗn trướng! Lần này, côn thật sự biến sắc. Hắn không biết đại thụ hư ảnh kia là loại năng lượng gì, nhưng thế thu nạp năng lượng thiên địa lại khiến hắn không thể không coi trọng. Vốn còn cho rằng đại thụ chỉ có thể thu nạp đại đạo chi lực, ai ngờ năng lượng quỷ dị này lại có thể thu nạp bản nguyên chi lực của hắn, thật khiến hắn kinh hãi. Đến chiến. Nhìn thấy côn lùi lại, chính chân linh phân thân lao xuống. Ngụy Ương vung tay, hắc ám năng lượng hóa thành trường thương, thân thương quấn quanh hắc long, hóa thành vạn đạo hắc khí, bao phủ Ngụy Ương. Hắn thả người giao chiến với chính chân linh phân thân. Năng lượng lỗ đen vờn quanh Ngụy Ương, tựa như một ngôi sao thần. Mỗi lần dừng lại, nó đều che chắn công kích của chính chân linh phân thân, bảo vệ sự an toàn của Ngụy Ương. Năng lượng lỗ trắng thôi động Ngụy Ương, khiến hắn ở vào trạng thái đỉnh phong. Sức mạnh nhục thân và đại đạo chi lực hóa thành trạng thái tràn đầy nhất. Bốn loại năng lượng vần quanh, khiến Ngụy Ương ra tay càng nhanh hơn. Tốc độ này còn cường hãn hơn so với trận chiến trước với côn. Côn giấu giếm, Ngụy Ương há có thể bại lộ toàn bộ át chủ bài. Côn phong bế hư không, muốn mẫn diệt Ngụy Ương. Ngụy Ương cũng có ý đó, để tránh lá bài tẩy của mình bị người ngoài nhìn thấy. Cả hai mỗi người có tâm tư riêng, mục đích khác thường. Bây giờ côn bại lộ át chủ bài, có lẽ còn có át chủ bài khác. Ngụy Ương thì sao? Bốn đại năng lượng bổ sung lẫn nhau. Năng lượng tử thực thu nạp các loại năng lượng của hư không này. Dù là đại đạo chi lực hay bản nguyên chi lực, đều có thể bị thu nạp, chuyển hóa thành năng lượng tử thực, sau đó bổ sung hao tổn của ba đại năng lượng còn lại. Ngụy Ương chỉ cần chuyển vận, vô hạn chuyển vận. Với ưu thế đó, Ngụy Ương thậm chí không cần lo lắng cho sự an toàn của mình. Chỉ cần né tránh những bộ vị yếu hại nhất trên cơ thể, coi như gãy tay gãy chân, dưới sự bao phủ của năng lượng lỗ trắng, đều có thể nhanh chóng chữa trị. Ngụy Ương bật hết hỏa lực, như một gã điên ma. Trường thương trong tay hắn huyễn hóa ra vô số long đằng, sát khí lăng lệ, chiến với chính chân linh phân thân, khiến chúng liên tục lùi bước. Hắn ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Côn trốn ở phía xa, nhìn Ngụy Ương điên dại, thật không ngờ Ngụy Ương trước đó vẫn chưa bại lộ toàn bộ thực lực. Khí tức hiện tại của Ngụy Ương đã ở vào đỉnh phong của chư thần, có thể chiến một trận với Miết Long, thậm chí còn hơn bọn họ, chỉ còn thiếu chút nữa là đạt tới hỗn độn chi kính. Trái ngược với Ngụy Ương, dưới sự kiềm chế của năng lượng tử thực, dù là chính chân linh phân thân hay bản thể của hắn, đều không thể dốc toàn lực. Tự nhiên ở vào thế hạ phong. Hừ, thứ đồ gì? Phá cho ta. Bản nguyên chi lực từ thân côn phun trào, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, lao vào đại thụ. Mẹ nó, ngươi có thể thu nạp, lão tử hôm nay sẽ cho ngươi hút đủ. Ở vào thế hạ phong, côn không hề run sợ. Dù hắn từng bước lùi lại, vẫn âm thầm quan sát Ngụy Ương, dò xét đại thụ. Sau khi dò xét, côn đã phát hiện sơ hở. Đại thụ do năng lượng tử thực hóa thành tuy có thể thu nạp bất kỳ năng lượng nào, nhưng tốc độ lại không nhanh. Với hình thái rễ cây, tốc độ thu nạp có vẻ kinh người, nhưng phần lớn năng lượng đều chứa đựng trong thân cây, nhánh cây, chậm rãi chiết xuất luyện hóa. Rõ ràng, việc thu nạp các loại năng lượng không thể trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng tử thực. Chỉ khi thông qua luyện hóa, mới có thể chuyển hóa thành năng lượng tử thực, cuối cùng tràn vào cơ thể Ngụy Ương, tiếp tục chuyển hóa thành ba đại năng lượng còn lại. Bây giờ, côn thôi động đại lượng bản nguyên chi lực, bị rễ cây của đại thụ giam cầm, như thổ nhưỡng đặt ở bốn phía rễ cây. Chúng không trực tiếp bị chuyển hóa thu nạp, chứa đựng trong thân cây, nhánh cây như trước, hiển nhiên đã vượt quá tốc độ thu nạp của đại thụ. Lại đến bản nguyên chi kiếm. Lần này, một thanh trường kiếm khổng lồ phát ra bản nguyên chi lực ầm ầm đánh tới đại thụ. Sụp đổ. Theo tiếng quát của Ngụy Ương, đại thụ lập tức đứt đoạn từng cành cây. Những cành cây hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, liên tiếp va chạm với cự kiếm. Sau những tiếng nổ vang, cành cây hao tổn hết, cự kiếm vẫn còn, nhưng bản nguyên chi lực đã không còn nhiều. Thấy vậy, khóe miệng côn nhếch lên, thầm đắc ý, hắn trực tiếp thôi động cự kiếm, lao thẳng đến đại thụ. Quấn, cố, nạp, sinh. Cái quỷ gì? Theo bốn chữ liên tiếp tuôn ra từ miệng Ngụy Ương, rễ cây của đại thụ uốn lượn tiến lên, như một con trường xà, quấn quanh cự kiếm. Ngay sau đó, thần niệm côn ký thác trên cự kiếm trực tiếp mất liên hệ. Biến mất, thật sự biến mất, không một dấu vết. Ngay cả côn cũng không rõ, vì sao thần niệm ký thác lại mất liên hệ. Thần niệm không bị đánh tan, cũng không bị thôn phệ, mà cứ thế biến mất không tung tích. Quá quỷ dị. Quy 1A chương 2286A cùng côn huyết chiến ư năm. Côn trơ mắt nhìn, thanh bản nguyên cự kiếm trước mặt hóa thành một đoàn bản nguyên chi lực khổng lồ, một lần nữa rơi vào dưới rễ đại thụ. Trước đó, bản nguyên chi lực đã chứa đựng trong thân cây, sau đó từng cành cây lại khôi phục. Còn chơi kiểu này à? Tiêu hao bản nguyên chi lực đã chứa đựng, sau đó hóa thành công kích, rồi lại đi chứa đựng lại. Mẹ kiếp! Ta thành áo cưới cho người khác à? Còn chơi kiểu này? Thật con mẹ nó buồn nôn. Lần này, côn thật sự kinh ngạc trước năng lượng tử thực. nếu không có cách loại bỏ năng lượng này, thì đánh làm gì nữa? Đánh cũng vô ích, căn bản không làm tổn thương được Ngụy Ương. Thậm chí Ngụy Ương còn chẳng cần tiêu hao nửa tia năng lượng nào. Thế này còn đánh đấm gì nữa? Khi bản nguyên và đại đạo chi lực tiêu hao, cộng thêm hư không mơ hồ chấn động, hậu quả đáng sợ khiến Côn kinh hoảng. Hắn không dám coi thường như trước nữa. Vốn tưởng rằng Côn thân ký thác đại đạo chi pháp, tự nhiên không thể chống lại đối phương vì đại đạo chi pháp yếu kém. Nhưng giờ xem ra, mẹ kiếp, đừng nói là đại đạo chi pháp, ngay cả bản nguyên chi pháp cũng khó chống lại. Năng lượng hóa thành đại thụ kia thật quỷ dị. Quỷ dị đến mức khiến hắn cảm thấy ớn lạnh. Nhưng giờ muốn ngừng chiến đã là không thể. Côn đã bại lộ, lợi dụng Ngụy Ương trong tình huống này, e là đã bại lộ ác chủ bài. Cả hai đã lộ ác chủ bài, ai còn muốn thấy đối phương sống sót? Vì bản thân, nhất định phải chém giết đối phương để giữ lại ác chủ bài, làm bù hộ mệnh trong tranh đấu tương lai. Côn, ngưng tụ đạo thân. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể liên thủ một trận chiến. Nếu lại như trước, e rằng kẻ này sẽ uy hiếp tính mạng chúng ta. Ông. Lời này thốt ra từ miệng Côn khiến hắn rùng mình trong lòng. Thậm chí chính chân linh phân thân cũng run rẩy. Nhưng ngay lập tức, chính chân linh phân thân lập tức hội tụ một đạo linh thể, biến thành Côn. Các ngươi không phải một người. Ha ha, ai nói chúng ta là một người? Ngu xuẩn. Ngụy Ương à, Ngụy Ương, ta vốn kỳ vọng quá lớn vào ngươi, hy vọng ngươi có thể đảo loạn vũng nước đục này. Nhưng ngươi lại trở thành mối uy hiếp của ta. Thế sự khó lường. Ha ha, sớm biết, khi ngươi chứng đạo, ta đã hóa ngươi thành một thân thể của ta rồi. Sao lại có biến cố này? Lúc này Côn thực sự hối hận. Lời này không phải giả tạo. Sở dĩ để Ngụy Ương chiếm cứ một hỗn cảnh đại đạo là vì sau này có thể hóa Ngụy Ương thành một thân thể của hắn. Tựa như tam thân chi pháp. Tam thân chi pháp. Ngươi đã tu thập thần chi pháp, sao lại tu tam thân chi pháp? Thật kỳ quái. Ha ha, nhưng ngươi chỉ là nghĩ thôi. Ta chỉ muốn nói một câu, ngươi xứng à? Cứu ngươi. Nực cười. Ngụy Ương thấy sư tôn chân linh phân thân hóa thành một thể Côn, đầy vẻ nghi hoặc, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Nhưng trong lòng, hắn thực sự coi trọng cả hai. Không phải hờ hững như vẻ bề ngoài. Thậm chí Ngụy Ương đã sinh ra một cảm giác nguy cơ, khiến hắn dựng tóc gáy. Nếu hôm nay không cẩn thận, e rằng hắn cũng gặp nguy hiểm. Côn và Côn hợp nhất thực sự khiến hắn cảm thấy uy hiếp lớn. Tam thân chi pháp. Ừ, tạm thời có thể gọi như vậy. Nhưng thập thần chi pháp, ngươi nói không sai, chắc là thu hoạch từ miệng đám chư thần kia. Một đám đồ đần, hừ, lại coi thập thần chi pháp là thủ đoạn bảo mệnh. Thật không biết thập thần chi pháp đủ để khiến bọn chúng tiến thêm một bước, thậm chí có thể đạt tới hỗn độn chi cảnh của đám lão già này. Đáng tiếc, một đám đồ đần. Cuối cùng không thể trở thành nhân vật chính của thiên địa, chỉ có thể biến thành con rơi mà thôi. Lời này từ miệng Côn thốt ra, đầy vẻ khinh thường, khiến Ngụy Ương cũng lắc đầu, đồng ý. Nếu không thấy Côn vận dụng thập thần chi pháp, có lẽ Ngụy Ương đã coi thập thần chi pháp là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng sau khi chứng kiến Côn thi triển thập thần chi pháp, ý nghĩ đó bị Ngụy Ương vứt bỏ. Thập thần phù hợp 10 đại đạo. Nếu mỗi đại đạo ngưng tụ một đại đạo trường hà, đó là 10 đại đạo trường hà. Ở phương này hư không, có thể đứng trên đỉnh phong của kẻ mạnh nhất, nhìn xuống tất cả sinh linh. Dù không thể diễn hóa 10 đại đạo trường hà, chỉ riêng 10 đại đạo chi lực cũng khiến Ngụy Ương cảm thấy uy hiếp. Đừng nhìn Ngụy Ương vừa giết đến thống khoái, chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng khi chính phân thân và bản tôn của Côn dung hợp, 10 đại đạo dung hợp một chỗ, sinh ra sát khí nghiêm nghị, đủ để khiến Ngụy Ương động dung. Riêng sức mạnh của một mình Côn đã khiến Ngụy Ương không thể địch lại, huống chi còn có Côn thần đang tùy thời mà đối đãi, càng khiến Ngụy Ương tim đập nhanh. Chiếm như thế nào? Người ta đã xuất ra ác chủ bài, Ngụy Ương cũng không ngại bại lộ chút thủ đoạn. Đối phương có ác chủ bài, Ngụy Ương cũng có. Hắn vốn là người cẩn thận, luôn dùng nửa thành sức mạnh bày ra bên ngoài mà chiến đấu. Chính vì vậy, Mộng Giao Cầm cũng như Thân Hữu, chúng đồ không quá lo lắng về trận chiến này. Sinh, thôn phệ thiên địa. Sinh ra chi địa. Ách. Trong chớp mắt, đừng nói là Côn biến sắc, ngay cả Côn cũng hoảng sợ. Nếu như trước kia, bọn họ còn có nắm chắc toàn thắng, giờ thấy sinh ra hiện tại phương này hư không, trong nháy mắt hóa thành sinh ra chi địa, như đại thụ tử thực, ăn mòn bốn phía hư không, trong lòng bọn họ tỷ lệ thắng bại chỉ còn 5 ăn 5 thua. Sinh ra chi địa, thật sự bị Ngụy Ương phù hợp, thậm chí ngưng tụ ra một tôn ý chí quy tắc hư không. Điều này thật khiến họ hoảng sợ. Ý chí quy tắc hư không không phải cứ ngưng tụ là được. Đầu tiên, một phương hư không cần vận hành không ngừng, cho đến khi sinh linh đản sinh từ hư không này, thỏa mãn điều kiện nhất định, mới sinh ra quy tắc. Nhưng lực lượng quy tắc mới sinh cần không ngừng viên mãn. Quy tắc đó chính là đại đạo hội tụ. Nói cách khác, sinh linh cần lĩnh ngộ đại đạo, trở thành chư thần. Đợi đến khi nhiều sinh linh lĩnh ngộ đại đạo, hội tụ thành một rừng cây nhất định, mới khiến quy tắc của hư không này viên mãn. Tiếp theo, khi quy tắc viên mãn, không phải có thể sinh ra ý chí thể. Còn cần thỏa mãn một tiền đề, đó là có sinh linh diễn hóa đại đạo Trường Hà. Mà muốn diễn hóa đại đạo Trường Hà, tiền đề là phải chiếm cứ, sáng tạo hoặc phù hợp một phương hư không. Đợi đến khi sinh linh chiếm cứ, sáng tạo, phù hợp hư không đạt tới mức nhất định, mới sinh ra ý chí quy tắc hư không. Dù chỉ có hai điều kiện lớn, nhưng Trường Hỗn và sáng tạo ba hư không, sinh ra ý chí quy tắc hư không, không có hỗn cảnh hư không nào khác thỏa mãn điều kiện như vậy. Chính vì vậy, Hỗn thừa cơ phù hợp ý chí quy tắc hư không, trở thành chúa tể đại đạo chí cao của hư không. Quy 1A chương 2287A cùng cung huyết chiến 6. Trước đây, dù là chữ Thiên Nhất Mạch và Vu Công, hay thời điểm Ngụy Ương chứng đạo, cung đều không hề can thiệp. Thực tế, mục đích thầm kín của hắn là hy vọng hỗn cảnh có thể diễn hóa ra một đạo ý chí quy tắc thể. Từ đó, hắn có thể bắt chước hỗn, trực tiếp tương khế với ý chí quy tắc hư không này, rồi một bước trở thành chúa tể đại đạo quy tắc hư không. Nhưng vì hỗn cảnh quá nguy hiểm, không chỉ hỗn độn chủng tộc dòm ngó, mà cả hỗn độn thần tộc cũng âm thầm thăm dò. Thậm chí, sau lưng nhân tộc hỗn cảnh là cũng luôn rình rập. Vì vậy, cung quyết định dứt khoát sụp đổ vạn đạo hỗn cảnh, khiến vạn đạo dung nhập vào hư không do hắn sáng tạo, nhờ đó thay thế vị trí hư không đệ nhất của hỗn cảnh. Từ đó, hắn có thể thu nạp sinh linh hỗn cảnh, để chúng tiến vào chiếm cứ hư không này. Đến lúc đó, hắn sẽ trợ giúp chúng lập đạo, thậm chí thúc đẩy tứ hoàng như Ngụy Ương có thể diễn hóa đại đạo Trường Hà độc thuộc. Tuy nhiên, trong tứ hoàng, trừ Huyết Hoàng có thiên phú, ba người còn lại thật sự không giúp được nhiều. Chứng đạo phù hợp đại đạo Trường Hà của hắn đã là cực hạn của chúng. Muốn để chúng diễn hóa đại đạo Trường Hà chỉ là ước mơ xa xỉ. Giờ đây, sinh ra chi địa đã diễn sinh ý chí quy tắc, nghĩa là đã diễn hóa ý chí đại đạo. Thật kinh hãi và ghen tị. Thế nào là phúc nguyên thâm hậu? Nhìn Ngụy Ương là biết. Tuy nhiên, hai thân dù kinh ngạc, vẫn không hiểu vì sao Ngụy Ương không tương khế ý chí quy tắc. Giờ đây, dù Ngụy Ương đã diễn hóa đại đạo Trường Hà hay chưa, chỉ cần tương khế ý chí quy tắc, Ngụy Ương có thể nói là một bước lên trời, trực tiếp đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của thời không này, sánh ngang hỗn, tuyệt đối có thể tranh ngôi chủ thời không. Chẳng lẽ đối phương không biết? Cung nhìn Ngụy Ương tràn đầy sát cơ trước mắt, trong lòng cũng sinh ra suy đoán này. Nhưng nghĩ lại cũng phải, con đường đặt chân đỉnh cấp cường giả này, đừng nói là đại đạo chư thần không biết, ngay cả hỗn độn chủng tộc cũng không hiểu rõ. Chỉ có những lão bất tử sống vô tận tuế nguyệt trong thời không như họ mới biết. Cơ hội, phải không? Hai thân liếc nhau, đều thấy vẻ tham lam trong mắt đối phương. Giờ nếu có thể chém giết Ngụy Ương, không, không nhất thiết phải chém giết Ngụy Ương, chỉ cần cưỡng ép tương khế ý chí quy tắc của sinh ra chi địa, họ có thể một bước lên trời, đứng trên đỉnh thời không, tranh ngôi thời không này với hỗn và những kẻ khác. Không đợi Ngụy Ương ra tay, cả hai đã lóe linh quang trong mắt, tâm ý tương thông, nhanh chóng đưa ra phán đoán tốt nhất. Cung thi triển bản nguyên chi lực, trực chỉ Ngụy Ương, không màng tiêu hao bản nguyên, quyết ngăn chặn chi viện của Ngụy Ương. Còn ý chí quy tắc kia, có thể chống lại cung sao? Không có phần thắng nào. Chỉ cần cung cưỡng ép chiếm cứ sinh ra chi địa, cưỡng ép thông phệ ý chí thể quy tắc kia, sinh ra chi địa sẽ thuộc về hắn. Hắn có thể mượn sinh ra chi địa, trở thành hư không chí cao đại đạo chúa tể giả thứ hai. Thấy cung bộc phát khí tức mãnh liệt như vậy, Ngụy Ương thắt chặt lòng, thấy cung hóa thành lưu quang, thẳng đến sinh mà đi, mục đích không cần nói cũng biết, rõ ràng là muốn chiếm cứ sinh ra chi địa. Nhưng sinh ra chi địa có yếu ớt như họ nghĩ? Không hề. Đừng nói chỉ cung một thân, ngay cả hai thân đồng loạt ra tay, e rằng cũng không thể sụp đổ hàng rào của sinh ra chi địa. Ý nghĩ đó thật nực cười. Dù biết sinh có sức chống cự, Ngụy Ương vẫn không dám coi thường. Một mặt, hắn truyền âm cho sinh, dặn dò cẩn thận. Mặt khác, hắn âm thầm trù bị, tùy thời chi viện sinh. Ngươi muốn thôn phệ ta? Thấy côn đột nhiên đánh tới, sau khi nhận được nhắc nhở của Ngụy Ương, sinh cũng tràn đầy sát cơ. Ngụy Ương chỉ cần thôn phệ ý chí thể của sinh, nhất định có thể đặt chân vào cảnh giới như hỗn. Sinh không hề giấu giếm Ngụy Ương chuyện này. Thậm chí, ngay khi ý chí của hắn sinh ra, Ngụy Ương đã biết. Tuy nhiên, Ngụy Ương vẫn chưa chọn con đường đó. Dựa theo con đường trước kia của hỗn, cộng thêm thông tin sinh cung cấp, thông phệ ý chí quy tắc của sinh ra chi địa chắc chắn sẽ mất bản tâm, hóa thành vô tình hư không chí cao đại đạo. Đến lúc đó, dù có giữ được thần trí, cũng sẽ khiến người thân bạn bè trở nên lạnh lùng. Đó không phải kết quả Ngụy Ương muốn thấy. Giống như sinh hiện tại, nếu không phải hắn và Ngụy Ương cùng một nhịp thở, thậm chí coi Ngụy Ương là phụ thần, e rằng sinh cũng sẽ không tán đồng Ngụy Ương, căn bản sẽ không để ý đến chúng sinh của thời không này. Sinh tử của họ không hề liên quan đến sinh. Tự nhiên là vô tình vô nghĩa, trở thành ý chí đại đạo quy tắc hư không tuyệt tình mà thôi. Thấy ý chí thể đứng trong sinh ra chi địa bình tĩnh nhìn mình, trong mắt lóe sát khí vô song. Khiến côn chấn động. Tuy nhiên, ngay lập tức, côn tiếp tục hóa thành lưu quang, hung hăng nện vào hàng rào hư không. Dù đã sớm chuẩn bị, biết hàng rào sinh ra chi địa không hề yếu ớt như hư không này, lực phản chấn khổng lồ vẫn lập tức bắn ngược hắn lại. Thậm chí, toàn bộ cánh tay phải đã tổn hao, khiến côn trợn mắt há mồm, nhìn về phía hàng rào hư không dày vài trăm mét phía trước, âm thầm nói, ê mẹ kiếp. Đau thật. Đúng vậy, đau thật. Ai từng thấy hàng rào hư không dày đến mấy trăm mét? Đến, đứng ra nói cảm giác đó thế nào? Tuyệt vọng không? Ta chỉ hỏi một câu, tuyệt vọng không? Người khác có tuyệt vọng hay không, Côn không biết. Nhưng hắn thì thật sự tuyệt vọng. Cái quỷ gì vậy? Đây là thứ quỷ gì? Ngươi dù là hình thức ban đầu của hư không, làm như thế này có được không? Ngay cả hỗn phù hợp hư không chí cao đại đạo, diễn sinh hỗn cảnh hư không đầu tiên cũng không có độ dày này. Mẹ kiếp, ta có hoa mắt không vậy? Dù tự an ủi mình, Côn biết rõ mình không hoa mắt. Sự thật này, hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Làm thế nào để công phá hàng rào sinh ra chi địa? Đó là nan đề trước mặt Côn. Đừng nói thôn phệ ý chí thể của sinh, nếu nan đề này chưa giải quyết, mọi thứ đều là hư ảo. Ngươi muốn thôn phệ ta? Cái tên ngốc này làm gì vậy? Sinh lại mở miệng, khiến Côn không đoán ra ý gì. Cứ hỏi ta mãi, lão tử không muốn thôn phệ ngươi, còn để ngươi thôn phệ ta. Mẹ kiếp, ngốc nghếch năm nào cũng có, năm nay lại nhiều nhất. Có phải năm nay ta gặp vận xui không vậy? Ngươi muốn thôn phệ ta à? Ta xác định, vậy ta không cần nhân từ. Có ý gì? Nhân từ liên quan gì đến ngươi? Cái trò trang bê này có hơi quá rồi đấy. Ngay cả Ngụy Ương liên tiếp giao thủ với Côn cũng thấy khó tin trước lời của sinh, thầm nói, hệ trí thông minh của gia hỏa này đáng lo thật. Q1A chương 2288A cùng Côn huyết chiến 7. Ngay khi họ còn chưa hiểu chuyện gì, sinh đã phình to gấp đôi, thậm chí còn hơn cả khu vực hỗn cảnh. Sinh ra chi địa trong nháy mắt bao trùm lấy hư không này. Đúng vậy, chính là bao trùm. Trong khoảnh khắc đó, không chỉ Côn và hai thân của hắn, mà cả đại đạo trường hà của đối phương cũng rơi vào phạm vi bao phủ của sinh ra chi địa. Lực áp chế cực độ khiến hư không này sụp đổ, hóa thành từng mảnh vỡ thế giới, rồi bị sinh ra chi địa thôn phệ, chuyển hóa thành năng lượng để mở rộng. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hai thân, Côn và hai thân đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn hàng rào hư không xung quanh, không xa nơi sinh ra, cả hai bừng tỉnh. Côn bộc phát, gào lớn, kỳ hợp nhất, duy ta chi đạo. Hai thân hợp là một, đại đạo trường hà tràn vào cơ thể hợp nhất. Khí tức khổng lồ khiến Ngụy Ương kinh hãi, thậm chí cảm nhận được nguy cơ nồng đậm ập đến, khiến hắn âm thầm nuốt nước miếng. Song thân hợp nhất giúp Côn tăng cảnh giới phi tốc. Không biết đối phương dùng cách nào để hội tụ bản nguyên chi lực và đại đạo chi lực vào một thân. Nhưng thực lực bạo tăng này quả thực rất khả quan. Côn trước kia chỉ ở cảnh giới chư thần đỉnh phong, còn Côn hiện tại đã đặt chân đỉnh tim chư thần chi cảnh. Ngay cả Ngụy Ương cũng cảm thấy mình có phần không địch lại. Thực lực cảnh giới của Ngụy Ương hiện tại vượt xa chư thần đỉnh phong, thậm chí gần như đạt đến đỉnh tim chư thần, nhưng vẫn chưa đạt tới. Chỉ một chút chênh lệch nhỏ bé lại như vực sâu ngăn cách, Ngụy Ương không thể vượt qua. Chiến đấu thế nào? Ngụy Ương không biết. Nhưng Ngụy Ương biết sinh dám kéo đối phương vào sinh ra chi địa, chắc chắn có nắm chắc. Nhưng nắm chắc này được mấy phần? Ngụy Ương không thể xác định. Hừ, trò trẻ con. Nghe sinh thờ ơ nói vậy, Ngụy Ương nghiêng đầu nhìn sinh. Gia hỏa này thật tuyệt. Ngụy Ương cảm nhận được vẻ khinh thường mà đối phương toát ra. Rốt cuộc sinh có nắm chắc gì? Ngụy Ương thật sự rất tò mò. Giam cầm. Rút ra. Bốn chữ thốt ra khiến Côn hợp nhất không thể tiến lên. Từng đạo bản nguyên chi lực nhanh chóng tán ra từ cơ thể Côn. Không, ngươi sao lại? Không đợi Côn nói hết câu, không chỉ Côn nghĩ ra, Ngụy Ương cũng hiểu sinh nắm chắc từ đâu mà ra. Là sinh ra chi địa, chính là sinh ra chi địa của hỗn độn thần tộc. Bản nguyên của nó chính là sinh ra chi địa ban cho hỗn độn thần tộc. Mà sinh, ý chí thể của sinh ra chi địa, cũng chính là quy tắc của sinh ra chi địa, lẽ nào lại không có thủ đoạn chế ước bản nguyên chi lực? Giam cầm không phải đại đạo chi lực của Côn, mà chính xác hơn là bản nguyên của Côn. Còn rút ra, tự nhiên là rút ra bản nguyên chi lực của Côn. Hừ, chư thần sinh ra là nhờ ta, bản nguyên là ta ban cho các ngươi. Ngươi lại muốn thôn phệ ta. Sao có thể dung thứ cho kẻ phản bội như ngươi tồn tại? Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Côn. Côn xuất hiện trong hư không, nhìn Côn tan biến như bụi mù, Ngụy Ương có chút lắc đầu, xem như hiểu vì sao sinh lại lôi kéo cả hai vào hư không của sinh ra chi địa. Hiển nhiên, ở nơi này, chỉ cần là chư thần tu luyện bản nguyên, thậm chí sinh linh tu luyện bản nguyên, đều không thể phản bội sinh. Sự xuất hiện của Côn không phải ý định ban đầu của sinh. Sinh bỏ qua Côn thần sau khi biết nguyên nhân. Nếu không bỏ qua, đừng nói Côn thần bị diệt vong, bản thể của sinh cũng bị trọng thương. Đương nhiên, Côn và hai thân của hắn, ai là bản thể, Ngụy Ương không rõ lắm. Dù sao đây là bí mật của Côn, người ngoài sao có thể biết. Nhưng Ngụy Ương hiểu Côn coi như xong, triệt để xong. Mất Côn thần, chỉ còn lại một thân Côn, đừng nói thôn phệ sinh, ngay cả hắn cũng có thể dễ dàng chém giết Côn đã bị thương. Ngươi, Ngụy Ương, dừng tay đi. Ngươi có thể chém giết ta, nhưng Côn thần của ta đã diệt, dị vực chắc chắn xảy ra rung chuyển. Ngươi cũng không muốn thấy sinh, diệt và nữ đồ đệ của ngươi bị liên lụy mà diệt vong chứ. Ý gì? Côn và ngươi, ai là bản tôn? Thấy Côn đột nhiên thu liễm khí tức, bình tĩnh nhìn Ngụy Ương, không hề có vẻ kinh hoảng, tự hồ vẫn còn át chủ bài trong tay, liên quan đến an toàn của ba nữ, Ngụy Ương chần chừ nhìn đối phương. Ai, lúc trước cô muốn thôn phệ ta, nhưng không ngờ chúng ta dung hợp lẫn nhau. Nói thế nào nhỉ? Thực ra ta là Côn cũng là ta, giống như kiếp trước và kiếp này, cũng coi như là chân linh phân thân thôi. Côn không nói nhiều, chỉ giải thích đơn giản vậy. Đừng nói Ngụy Ương không tin, ngay cả sinh bên cạnh cũng khịt mũi, thầm nghĩ, ở ngươi lừa ai vậy? Nói vậy, Côn và Hỗn còn có quan hệ gì? Ai, ngươi quả nhiên thông minh. Không sai, Côn chính là một trong chín chân linh phân thân của Hỗn. Chức trách của Côn là trấn thủ dị vực hư không, áp chế sự bành trướng của hỗn độn thần tộc, còn ta thì trưởng khống hỗn cảnh, cho Côn ủng hộ lớn nhất. Nếu không phải hắn có ác ý, có lẽ cả hai chúng ta đã không thông phệ lẫn nhau, cuối cùng rơi vào kết cục hai thân. Nếu cả hai chúng ta tu luyện riêng, có lẽ đã sớm đặt chân vào hàng ngũ đỉnh tiêm hỗn cảnh, sánh ngang những lão gia hỏa hỗn độn chi cảnh kia. Thậm chí, nếu chúng ta cường liên thủ, đừng nói hỗn cảnh, ngay cả đại đạo Trường Hà cũng sớm bị ta chiếm cứ. Côn hơi sững sờ, không ngờ mình lỡ miệng, đối phương có thể suy đoán ra nhiều bí mật như vậy. Xem ra, đối phương quả nhiên thông minh, khiến Côn cảm thấy không bằng. Thái độ đáng tiếc và lời nói chân thành của Côn không thể khiến Ngụy Ương tin tưởng. Nếu Côn có ý thôn phệ Côn, vậy Côn thật sự không có ý định thôn phệ đối phương sao? Ngụy Ương không ngu ngốc đến mức tin lời dối trá đó. Theo những gì Ngụy Ương biết về Côn, có lẽ ngày đó thôn phệ Côn, gia hỏa này mới là người chủ đạo. Hắn muốn tìm con đường tu luyện cả bản nguyên và đại đạo. Đáng tiếc không như mong muốn, khiến đối phương mất cả chì lẫn chài, ngược lại hạn chế tốc độ tu luyện của họ. Nếu không như vậy, có lẽ Côn đã sớm đặt chân chư thần đỉnh phong, sẽ không đợi đến khi hắn xuất hiện ở hỗn cảnh mới khó khăn lắm diễn hóa đại đạo Trường Hà. Nhưng việc này không liên quan đến Ngụy Ương, cả hai đều là cáo già như nhau. Đừng ai nói ai. Dị vực hư không, ngươi có mưu tính. Mưu đồ. Không dám nói. Nhưng một chút chuẩn bị, ha ha, vẫn phải có. Nếu chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi, không, phải nói là ba nữ có quan hệ mật thiết với ngươi một cơ duyên to lớn. Côn nhếch miệng lên, trong lòng lập tức an ổn. Trước đó, hắn không hề có bất kỳ nắm chắc nào. Ai biết Ngụy Ương có quan tâm đến ba nữ hay không, có từ bỏ cơ hội giết hắn vì ba nữ hay không. Giờ nghe Ngụy Ương nói vậy, trong lòng hắn biết Ngụy Ương quan tâm đến ba nữ, tính mạng của hắn có lẽ không lo. Quy 1A chương 2289A cùng Côn huyết chiến 8. Không muốn nói. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, liếc nhìn Côn đang tươi cười, càng thêm ghét bỏ. Không thể nói thôi, chúng ta hay là... Không thể nói, vậy thì chết đi. Trong chớp mắt, Ngụy Ương hóa thành lưu quang. Sinh cũng vung tay lên, khiến hai mắt Côn sáng ngời. Đến khi hắn thấy rõ mọi thứ phía trước, lập tức há hốc miệng kinh ngạc nhìn hư không, lắp bắp, ấy sao có thể? Đại đạo và bản nguyên chi lực, ngươi có thể tùy ý điều động. Không, không thể nào. Sinh ra chi địa đã biến mất, thay vào đó là hư không thuộc về bản nguyên. Ngay khi hư không chuyển hóa, thân hình Côn đột ngột dừng lại, tự hồ đại đạo Trường Hà cũng bị giam cầm. Đúng, chỉ là một chút. Dù chỉ giam cầm thoáng chốc, nhưng Côn vẫn phải hứng chịu toàn lực một kích của Ngụy Ương. Bốn đạo năng lượng tương dung sẽ sinh ra biến hóa gì? Ngụy Ương chưa từng biết, cũng chưa từng thử nghiệm. Nhưng nhìn Côn trước mặt không có chút biến hóa nào, Ngụy Ương sững sờ, nhanh chóng lùi lại, mãi vẫn không thấy Côn có bất kỳ động tác nào. Ngụy Ương không hiểu vì sao. Đây là thật. A. À, lực lượng. Lời nói kéo dài vừa dứt, Côn đã tan biến như sương mù, chỉ còn lại đại đạo Trường Hà ầm vang vỡ vụn, hóa thành vạn đạo chi lực tinh khiết. Sinh há miệng khẽ hút, ngay sau đó hư không vang lên từng đợt quanh minh. Một đầu đại đạo Trường Hà phát ra vạn đạo lưu quang ẩn vào hư không trên cao. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sinh đứng trên đại đạo Trường Hà, đại đạo chi lực tràn ngập thân thể. Ngay sau đó, thân thể Sinh bắt đầu mọc ra từng lớp huyết nhục, cuối cùng hóa thành một thiếu niên anh tuấn đứng trên đại đạo Trường Hà. Lúc này, Sinh khẽ cười, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, cung kính thi lễ với Ngụy Ương rồi chậm rãi nói, sư tôn, dục thân đại đạo đã hoàn chỉnh, có nên rút ra giao cho sư tôn phù hợp. Ngươi dùng đi. Ta tạm thời không cần. Nhìn Côn đã bỏ mình, Ngụy Ương kinh tâm động phách trước lực lượng do bốn loại năng lượng dung hợp tạo ra. Dù Côn không phải đỉnh tiêm chư thần chi cảnh, nhưng lại có thực lực đỉnh phong chư thần. Thậm chí sau khi Côn thần tiêu tán, thực lực còn tăng lên một chút, gần như đạt đến đỉnh tiêm chư thần. Chính vì vậy, Côn vẫn chưa quá lo lắng khi hợp lực chiến đấu với Ngụy Ương và Sinh. Trong lòng hắn thậm chí cảm thấy, dù không thể thắng cả hai, cũng nhất định có cơ hội thoát thân. Đáng tiếc, còn chưa kịp hỏi rõ Ngụy Ương thi triển loại lực lượng gì, hắn đã bỏ mình, tiêu tán hoàn toàn trong thời không này. Nghe Sinh nói, Ngụy Ương không để ý phất tay. Hư không này không chỉ thuộc về Sinh, Ngụy Ương cũng là thần tối cao của thế giới này. Có thể nói, Dù đại đạo này được sinh ngưng tụ thành nhục thân đại đạo, thậm chí diễn hóa thành nhục thân đại đạo Trường Hà, Ngụy Ương vẫn là chủ nhân của đại đạo Trường Hà này, chỉ là giao quyền trưởng khống cho sinh mà thôi. Hiện tại, sinh mới sinh nhục thân. Nếu Ngụy Ương phù hợp đại đạo Trường Hà, e rằng nhục thân sinh không thể ngưng thực. Sinh hiển nhiên hiểu rõ điều này, nhưng vẫn hỏi, ngược lại rất hợp ý Ngụy Ương, khiến sự phòng bị của Ngụy Ương đối với hắn dần giảm xuống, nhưng chưa đến mức hoàn toàn tiêu tan. Dù sinh trung thành với hắn, cũng không phải mộng giao và cầm, thời gian quá ngắn, sao có thể có được toàn bộ tín nhiệm của Ngụy Ương? Không thể nào. Lúc này, Ngụy Ương chú ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ương đến sản phẩm sau khi bốn đại năng lượng dung hợp, nhưng lại không phát hiện dấu vết nào sau khi côn tiêu tán. Tựa hồ vì côn vẫn lạc, loại năng lượng này biến mất không thấy. Ngụy Ương không thể hiểu được, thầm nghĩ, có phải quá trùng hợp không? Chẳng lẽ cả hai đều hóa thành hư vô sau khi dung hợp? Theo côn diệt vong, côn đã đi vào vết xe đổ, vạn đạo của hỗn cảnh coi như triệt để bị Ngụy Ương chiếm cứ. Bất quá, vạn đạo chi lực này đã bị sinh hấp thu luyện hóa, hóa thành nhục thân đại đạo, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với hỗn cảnh. Hỗn cảnh cũng lâm vào sụp đổ. Dù là hấp thu vạn đạo chi lực của Khôn Đổi, hay tu luyện vạn đạo thần thuật của vạn tộc, thậm chí nhân tộc hỗn cảnh chưa từng phù hợp đại đạo, thực lực cũng đều nhanh chóng giảm xuống. Vì vạn đạo tiêu tán hoàn toàn mà dẫn đến thực lực giảm sút, khiến họ hoảng sợ và khiến cục diện thêm phức tạp. Đối với điều này, Thái Nguyên thật sự muốn chửi thề. Đối với biến số Ngụy Ương, tốt nhất là để hắn không tham gia vào kế hoạch của mình, bằng không chỉ cần có một chút liên hệ, kế hoạch sẽ không đi theo hướng cố định. Hiện tại, thực lực nhân tộc hỗn cảnh giảm xuống nhanh chóng, khiến hỗn độn chủng tộc nhìn thấy thời cơ. Vô số hỗn độn chủng tộc xông vào hỗn cảnh, liên tiếp chém giết nhân tộc hỗn cảnh, khiến nhân tộc hỗn cảnh sụp đổ hoàn toàn, nhao nhao liều mạng chạy trốn. Về phần Thái Nguyên bị Khôn Đổi truy sát, càng không thể triệu hoán hồn của nó tiến vào tử vực. Kế hoạch đã định trước hoàn toàn thất bại, khiến Thái Nguyên âm thầm lo lắng, nhưng không thể làm gì, phải vứt bỏ cái đuôi phía sau. Về phần Khôn Đổi, dưới mắt dường như đã quyết tâm chém giết tàn dư của nhân tộc hỗn độn. Sao có thể cho Thái Nguyên cơ hội trốn thoát, toàn lực bộc phát xuống, Khôn Đổi càng dần tiếp cận Thái Nguyên, khiến Thái Nguyên âm thầm cân nhắc, có nên trở về tử vực hay không, mượn ưu thế sân nhà, cùng chư vị nhân tộc hỗn độn liên thủ, chém giết tên đáng ghét này. Dù cả hai một đuổi một chạy, nhìn như không có chút thay đổi, nhưng trong lòng cả hai vẫn còn chấn kinh sâu sắc trước sự vẫn lạc của Côn và thực lực của Ngụy Ương. Trong mắt họ, Côn đích xác là chư thần chi cảnh thượng du hỗn độn, nhưng cả hai đều biết, thực lực của Côn tuyệt đối là đỉnh phong chi cảnh, thậm chí là cường giả đỉnh tiêm chư thần. Cường giả như vậy, trong tay Ngụy Ương, vậy mà không kiên trì đến một canh giờ. Vậy chiến lực chân thực của Ngụy Ương có phải đã đạt tới hỗn độn chi cảnh? Điều này khiến họ cảm thấy khó đoán Ngụy Ương. Gia hỏa này thật sự là con cưng của trời, khí vận của đối phương quả thực không thể so sánh được. Hỗn cảnh đại biến vì Côn vẫn lạc, dị vực hư không cũng bị liên lụy, không phải vì hỗn cảnh, mà vì sau khi Côn vẫn lạc, gần 12 dị vực hư không ầm ầm vỡ nát. 12 dị vực hư không này nằm ở 108 tiết điểm hư không. Giống như một sợi dây sắt vỡ ở một tiết điểm nào đó, kéo theo toàn bộ sợi dây sụp đổ. Dưới mắt, dị vực hư không tựa như vậy, từ 12 tiết điểm nhanh chóng lan ra bốn phía. Hàng Linh, một trong ba nữ, đang đứng ở tiết điểm không xa này. Nhìn hư không phía xa lấp lánh hào quang chói sáng, một cổ khí tức tử vong thôn vệ tứ phương ập đến. Hàng Linh cảm thấy trong lòng kinh sợ, không đợi người khác lên tiếng, Hàng Linh liền cưỡng ép thúc đẩy hư không, hướng phía sau mà đi. Hư không vốn không thể rời khỏi nơi đây, dưới sự thúc đẩy của Hàng Linh, đã không còn bất kỳ cấm chế nào, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Quy 1A chương 2290A Vẫn Thần Chi Chiến 1. Cùng thời điểm đó, tại nơi sâu nhất trong dị vực hư không, nơi sinh thần ngự trị, tám vị chư thần tiền bối còn lại cũng lóe lên tinh quang trong mắt. Lôi Đình khẽ nói, chẳng lẽ Khôn Đổi đã giết Côn? Không thể nào. Không chỉ Lôi Đình không tin, ngay cả Đông Mục vừa mở miệng cũng khó lòng tin được. Côn là ai? Đó là đỉnh phong của thần tộc hỗn độn. Thực lực tuy không thể cùng chính người bọn họ liên thủ đối kháng, nhưng trong số họ, dù là ai, khi đơn đấu, chỉ có Côn thắng, không có kết quả nào khác. Có thể nói, Côn trong thần tộc hỗn độn là kẻ mạnh nhất ở cảnh giới hỗn độn, lại còn là độc nhất vô nhị. Có phải là hỗn? Không thể chắc chắn việc này, chỉ sợ, cũng không có gì bất ngờ. Thời khắc lựa chọn sắp đến, những kẻ ẩn mình trong bóng tối kia, e rằng sắp xuất thế. Càn Chấn khẽ thở dài, nói ra điều mà họ đã muốn nghe, nhưng lại lo lắng. Chuẩn bị xuất thế đi. Lôi Đình cũng thở dài trong lòng, biết rằng đại thế đã thành, không chỉ riêng một thế lực, tất cả sẽ nắm lấy cơ hội này, nhất định sẽ xuất thế tranh đoạt vị trí chủ nhân thời đại. Dù là duy trì thời đại bản nguyên kéo dài, hay tranh phong với thời đại đại đạo, thậm chí chặn đánh sự hình thành của thời đại mới, đều cần họ dốc toàn lực tranh đoạt. Nhưng việc xuất thế vẫn phải thận trọng, không ai cho rằng Lôi Đình vừa nói xuất thế là sẽ lập tức xuất thế. Dù là trấn thủ nơi sinh thần hay bình định dị vực hư không, đều cần một quá trình không hề ngắn ngủi. Lúc này, trong Trường Hà chư thần, theo vạn đạo hỗn cảnh tiêu tán, dòng suối nguồn đại đạo vốn trào dâng lại đột ngột khô kiệt. Dù cho Lâm Thụy và Phong Yêu đang bế quan cũng vội vàng giải phong, xuất hiện trong Trường Hà Chư Thần, xem xét nguyên nhân mất nguồn. Nhưng rất lâu sau, họ vẫn không tìm ra nguyên nhân. Bất quá, theo nguồn khô kiệt, dù là chư thần hay chữ thiên nhất mạch, thậm chí là những người bị giam giữ một phương sáng tạo, đều có thể cảm nhận được sự gia tăng phù hợp đại đạo. Một tia lĩnh ngộ khiến họ hiểu rõ hơn về đại đạo sở thuộc, tự nhiên khiến đại đạo của họ mở rộng. Nếu chỉ có vài người thì không sao, nhưng tất cả chư thần, dưới mắt đều như vậy. Trường Hà Chư Thần không có nguồn rót vào, cung không đủ cầu. Nhưng càng như thế, chư thần càng tranh đoạt dữ dội. Trong nhất thời, cục diện cháo nhiều hơn tăng khiến những chư thần này phát điên. Chỉ cần có một tia lĩnh ngộ, chỉ cần có thể mở rộng đại đạo của mình, họ căn bản không để ý đến ước thúc của Lâm Thụy và Phong Yêu, trực tiếp động thủ đoạt lấy. Pháp bất trách chúng, huống chi chư thần đều như vậy. Lâm Thụy và Phong Yêu cũng không thể ước thúc được, chỉ có thể giống họ, nhao nhao bắt đầu cướp đoạt đại đạo chi lực của Trường Hà Chư Thần, điên cuồng mở rộng đại đạo của mình. Ầm. Một tiếng oanh minh khiến tất cả chư thần trong Trường Hà Chư Thần hoàn toàn mộng. Nhìn Trường Hà Chư Thần tan biến như tinh quang, tất cả chư thần trong lòng không khỏi trào dâng hối hận. Bất quá hối hận thì hối hận, đại đạo chưa từng triệt để viên mãn họ. Trong nháy mắt, họ liền dồn ánh mắt vào hai đầu Trường Hà đại đạo khác. Trường Hà truyền thừa thuộc về Ngụy Ương, dưới mắt không có Ngụy Ương chưởng khống, tự nhiên không có bất kỳ hao tổn nào. Dù là nguồn đại đạo khô kiệt, vẫn chảy xuôi dòng đại đạo chi lực nồng đậm này. Lúc này, chư thần có thể tăng thực lực lên, có thể mở rộng đại đạo sở thuộc. Trường Hà truyền thừa tựa như mỹ thực, khiến trong mắt họ tản mát ra vẻ tham lam nồng đậm. Thậm chí có vài chư thần đã không thể áp chế được lòng tham, nháy mắt hóa thành lưu quang, thẳng đến Trường Hà truyền thừa. Mà bên cạnh Trường Hà giết chóc của phù đồ, cũng kinh hồn bạc vía nhìn các chư thần phương xa nhau nhau hướng về phía mình. Nhanh lên tăng thực lực lên, ngăn địch a. Phù đồ cũng thúc giục các chư thần bên cạnh, điên cuồng hấp thu lực lượng Trường Hà đại đạo. Biến cố này không chỉ xảy ra ở Trường Hà chư thần, dù là Trường Hà truyền thừa của Ngụy Ương hay đại đạo chi lực của Trường Hà giết chóc đều đang ở trạng thái khô kiệt. Mà thượng du chư thần còn dám đánh chủ ý Trường Hà truyền thừa, trung du, thậm chí hạ du chư thần lại không có gan lớn như vậy, tự nhiên hướng mục tiêu vào Trường Hà giết chóc. Ngay cả Lâm Thụy và Phong Yêu còn không thể trấn áp hết tất cả chư thần, phù đồ và những người cùng cảnh giới sao có thể có quá nhiều lo lắng và sợ hãi. Nhìn đại bộ phận chư thần đã hướng tới mình, phù đồ không dám xuất thủ cản trở, hoặc chém giết đối phương. Nếu thật sự như vậy, tất nhiên sẽ trêu chọc chúng nộ, đến lúc đó không bị họ phá hủy mới là lạ. Chữ thiên nhất mạch, theo ta cố thủ Trường Hà truyền thừa. Thế cục như vậy khiến trong mắt Vu Công cũng lóe lên vẻ lo lắng. Không biết nguyên nhân gì dẫn đến năng lượng của ba đầu Trường Hà đại đạo khô kiệt, Vu Công không dám nhìn Trường Hà truyền thừa bị chư thần cướp đoạt đại đạo chi lực, dẫn đến sụp đổ. Như vậy, Ngụy Ương nhất định sẽ bị trọng thương. Dù sao Trường Hà truyền thừa khác với Trường Hà chư thần, có thể nói là do Ngụy Ương độc lập chống đỡ, chứ không phải như Trường Hà chư thần, có vô số cường giả cảnh giới chư thần cùng nhau chấp chưởng. Ê! Giờ khắc này, không có bất kỳ chư thần thiên đạo nhất mạch nào vi phạm mệnh lệnh này. Dù họ biết hy vọng cản trở không lớn, nhưng họ có thể đặt chân cảnh giới chư thần đều là nhận ân huệ của Ngụy Ương, và tự nhiên họ cũng bị coi là dòng chính của Ngụy Ương. Dù họ không xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ chư thần sau khi cường đại cũng sẽ ra tay nhắm vào họ. Cho nên về tình về lý, và cân nhắc đến an toàn của bản thân, họ đều phải bảo vệ Trường Hà truyền thừa, đợi đến khi Ngụy Ương trở về. Thấy Vu Công dẫn một đám chư thần chữ thiên tiến về Trường Hà truyền thừa ngăn địch, sáng tạo ngược lại không có bất kỳ dị dạng nào, mắt nhìn Trường Hà giết chóc của phù đồ. Tùy theo thả người đi nhanh, thẳng đến Trường Hà giết chóc. Về phần Trường Hà truyền thừa, dù không có Vu Công và những người khác cản trở, nhưng với sự giảo hoạt của Ngụy Ương, cũng nhất định có đề phòng. Muốn đánh cướp đại đạo chi lực của Trường Hà truyền thừa, vậy cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, không cẩn thận, chỉ sợ còn phải hao tổn trong đó. Lúc này, nếu không thừa dịp Ngụy Ương và những người khác trở về trước, có thể đề cao thực lực bản thân, lại muốn nắm lấy cơ hội như vậy, e rằng căn bản là không thể nào. Cho nên sáng tạo thẳng đến Trường Hà giết chóc, hiển nhiên muốn tranh lợi với chư thần. Đến cùng có thể đoạt miếng ăn từ miệng hổ hay không, còn phải xem thực lực của sáng tạo như thế nào. Lâm Thụy, muốn một trận chiến à? Lúc này, Lâm Thụy đã đặt chân đến biên giới Trường Hà truyền thừa, thậm chí chỉ cần một bước là có thể đặt chân vào trong. Nhưng tiếng gọi của Vu Công khiến trên mặt Lâm Thụy xuất hiện vẻ xoắn xuýt, đứng tại biên giới, quay đầu nhìn về phía Vu Công và đám chư thần chữ thiên, trong lòng xuất hiện một màn chần chờ. Vu Công, làm gì phải như vậy? Thực lực của Ngụy Ương tuy mạnh, thiên phú lại càng vượt xa chúng sinh bình thường, nhưng ngươi thật sự muốn đặt cược với hắn, không còn lựa chọn khác sao? Vu Công lai lịch ra sao, đừng nói là Ngụy Ương biết được, hắn và Phong Yêu và sáng tạo cũng âm thầm có suy đoán. Vu Công chính là truyền nhân của vạn tộc hỗn độn, như vậy đại diện cho vạn tộc hỗn độn, thậm chí đối phương rất có thể là một trong những người trưởng khống vạn tộc hỗn độn. Nhân vật như vậy, vì sao lại đứng sau Ngụy Ương, lựa chọn ủng hộ hết mực như vậy, đích xác khiến Phong Yêu cảm thấy có chút khó hiểu. Quy 1A chương 2291A, Vẫn Thần Chi Chiến 2. Lựa chọn. Lựa chọn gì chứ? Đều là vì chủ nhân thôi. Ngụy Ương đã ban ân cho chúng ta, hôm nay chính là lúc báo đáp, ta sao có thể làm kẻ bất nhân bất nghĩa? Ha ha! Lời này của Thiên Đạo Hạt khiến Vu Công thay Lâm Thụy cảm thấy hổ thẹn. Nói là mình, kỳ thực ý tứ nhắm thẳng vào chư thần như Lâm Thụy, đều đã chịu ân tình của Ngụy Ương. Đừng nói đến những chuyện trước kia, chính sáng tạo dẫn dị thú dị vực hư không đột kích, không có Ngụy Ương xuất thủ, sao có thể khiến Trường Hà chư thần tam phân thiên hạ, sáng tạo há có thể bị chữ thiên chư thần kiềm chế, mới khiến chư thần chưa từng bị diệt tộc. Ân cứu mạng này, đều bị Lâm Thụy và những người khác quên lãng, nói họ là tiểu nhân còn là quá khen. Hừ, giỏi cái miệng lưỡi, nếu không phải ta nhường đường, các ngươi há có thể thành tựu vị trí chư thần hôm nay. Láo xược, một lũ sâu kiến thôi, dám đối đầu với chúng ta, thức thời mở đường, xá cho các ngươi vô tội, nếu không. Nếu không thì sao? Muốn đánh một trận với chúng ta à? Ha ha, không phải xem thường các ngươi, chỉ với ba cái dưa hai trái táo của các ngươi, còn chưa lọt vào mắt khỉ gia gia ta. Cứ việc xông lên, xem khỉ gia gia ta có đánh các ngươi thành chày gỗ không. Chưa để vị chư thần kia nói xong, Thiên Đạo Khỉ đã mở miệng giận dữ mắng mỏ, bộ dáng như thể sợ hai bên không đánh nhau được. Vu Công cũng khẽ lắc đầu, con khỉ này chắc là nghẹn lắm rồi, tay ngứa ngáy lắm đây. Bất quá hai bên đã đến nước này, cũng không ai riêng ai lùi bước, vậy chi bằng giao chiến một trận xem sao, xem rốt cuộc ai chiếm được thắng lợi cuối cùng, xem thực lực chư thần, dù có hao tổn chút ít thì sao. Vốn là hai phe địch ta, cuối cùng vẫn sẽ có một trận quyết chiến, vậy chi bằng hôm nay đánh một trận, hoặc là phát động sớm cũng được. Về phần kế hoạch, Ngụy Ương có à? Bọn họ có à? Đều không có, chẳng qua là đi một bước nhìn một bước, mò đá qua sông, ai sợ khuấy động vũng nước đục, phá hỏng kế hoạch của người khác. Phá hỏng thì phá hỏng của người khác, liên quan gì đến họ? Chiến thôi. Thấy Vu Công không phản đối, Thiên Đạo Khỉ sao có thể bỏ lỡ cơ hội xuất thủ, gia hỏa này vốn là kẻ hiếu chiến, vừa ra tay càng là không quan tâm, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không phòng ngự, thật sự là đem hết toàn lực chiến đấu, chiêu nào chiêu nấy trí mạng. Thoáng một cái, đã đánh nát nhục thân đối phương, đoán chừng không ai nghĩ tới kết quả lại như vậy. Ngươi dám, thật muốn chết. Nhìn thấy bốn phía gia, thần đều bị Thiên Đạo Khỉ đánh cho, tự hồ nhận định bên mình không dám ra tay, Vu Công cũng có chút lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng một câu, chư thần mục nát. Thật bị thời đại này đào thải. Nhìn vị chư thần kia ngay cả phòng ngự cũng không kịp, bị Thiên Đạo Khỉ một quyền đánh nát thân thể, thậm chí linh thể còn ở đó hô to gọi nhỏ, trong miệng vẫn nói những lời cứng rắn, liền triệt để mất mạng dưới tay đối phương. Ngay cả Lâm Thụy không kịp cứu viện cũng cảm thấy mặt mũi không còn chút ánh sáng. Trong lòng mắng một câu, ngươi cái đồ ngốc, thật đúng là kiên cường đến cả mạng cũng mất. Thật sự là tự mình tìm đường chết. Thật mất mặt, thật con mẹ nó mất mặt. Chiến. Một tiếng từ miệng Lâm Thụy truyền vang tứ phương, vô luận là Vu Công hay chữ thiên chư thần, cùng những đại đạo chư thần kia, nhao nhao xuất thủ chiến đấu một chỗ. Khiến bốn phía hư không đều bất ổn, tự hồ muốn đánh vỡ hư không này. Đại đạo không gian loạn tượng bỗng nhiên hiển, mà trong hỗn cảnh cũng là loạn tượng tạp sinh, đừng nói đến đạo môn đệ tử cùng vạn tộc hỗn cảnh giao chiến một chỗ, chính người tộc hỗn cảnh cũng liều chết ngăn cản chủng tộc hỗn độn đột kích. Bốn phe thế lực lại một lần nữa khai chiến, khiến hư không hỗn cảnh này rung chuyển khắp nơi, ẩn ẩn đã hiện ra dấu hiệu sụp đổ. Lúc này, trong sơn động thâm sơn, một người lén lén lúc lúc chui vào, nhìn phía xa Tam Nương bị giam cầm, cùng hơn 10 vị địch nhân không rõ thân phận, trong lòng ngược lại sinh ra cảm giác kinh hỉ vạn phần. Cảm ơn trời đất, cũng may lão tử tìm được Tam Nương, bằng không Ngụy Ương kia giết phôi, chỉ sợ thật sẽ giết ta. Chết tiệt, lão tử nói thế nào cũng là một trong những phân thân của Hỗn Chân Linh, xem như trà trộn vào hậu đại, lại bị cái tên Ngụy Ương này đè đầu, thật con mẹ nó bị khuất. Người này chính là vòng mới đến hỗn cảnh. Ngay khi Ngụy Ương đặt chân hỗn cảnh, hành tung gia hỏa này đã bị Ngụy Ương phát hiện. Muốn không phát hiện cũng khó. Gia hỏa này tiến vào hỗn cảnh bên trong, ngay tại tinh vực hỗn loạn lưu thoáng, tự hồ là mất phương hướng, tán loạn trong tinh vực hỗn loạn. Nếu không phải Ngụy Ương âm thầm ra tay giúp một tay, e rằng gia hỏa này như con ruồi không đầu, vẫn còn trong tinh vực hỗn loạn. Mà ngay khi Ngụy Ương cùng Côn giao thủ, nhận được tin Tam Nương mất tích, Ngụy Ương liền bí mật truyền âm cho vòng, để hắn đến khu vực này tìm kiếm Tam Nương. Ngụy Ương đã lưu lại hộ thân phù trên người Tam Nương, sao có thể không biết vị trí cụ thể của Tam Nương? Sở dĩ không tự tay cứu viện, thứ nhất là dưới uy hiếp của Côn, không có cơ hội thoát thân. Thứ hai, phát giác địch nhân bắt Tam Nương, tự hồ thực lực cũng không mạnh, cũng chỉ là thực lực hạ du chư thần, cho nên Ngụy Ương mới dám yên tâm giao cho vòng. Thứ ba, Ngụy Ương cũng muốn xem, đến cùng là ai đụng vào nghịch lân của hắn, thậm chí thúc đẩy hắn cùng cô một trận chiến. Chính vì vậy, vòng mới thông qua truyền âm của Ngụy Ương, đi đến mảnh thâm sơn lão lâm này. Và bởi vì thực lực của hắn ở vào cảnh giới hạ du chư thần, lại thêm gia hỏa này vốn có chút bí pháp ẩn tung, cũng không bị những tên kia phát hiện, ung dung đi đến trước sơn động. Khó là mà. Mặc dù thực lực tương đương, nhưng số lượng đối phương vượt xa hắn mấy chục lần, một mình hắn thật khó mà chống đỡ đối phương, càng không cần nói đến cứu Tam Nương. Vòng cũng cau mày, không biết nên làm thế nào. Vòng, ngươi có thể lẻn vào trong sơn động, chỉ cần bảo vệ Tam Nương là được. Ai? A, U Huỳnh, Trúc Dương. Sao các ngươi lại tới đây? Đột nhiên nghe thấy âm thanh bên tai, Vòng giật mình kinh hãi, cũng may đập vào mắt cả hai, ngược lại có chút quen thuộc, quan trọng nhất là cả hai không hề có sát khí, bằng không hắn đã chuẩn bị quay người bỏ chạy. Nói chính sự, chúng ta cùng ngươi đến đây mục đích giống nhau. Trong mắt cả hai lộ ra một nụ cười khổ sở, nghĩ đến những kinh nghiệm trước đó, cũng cảm thấy khổ sở không thôi. Cả hai trước vòng một bước bước vào hỗn cảnh, ai có thể ngờ mới vừa tiến vào, liền bị Côn phát hiện, còn bị cầm tù trở thành nô lệ của đối phương. Nếu không phải trước đó Ngụy Ương phát hiện cả hai vậy mà ẩn vào biên giới tinh vực hỗn loạn, chỉ sợ cả hai cũng không dám xuất hiện ở hỗn cảnh, rất sợ bị Côn phát hiện, sau đó bị nó tiếp tục nô dịch hoặc trảm giết. Có thể. Vòng tự có thủ đoạn, có thể dốc lòng cùng trong sơn động mà không bị những địch nhân kia phát hiện. Bất quá cả hai có thể nhanh chóng chém giết những địch nhân kia hay không thì vòng không biết, vì vậy cũng toát ra vẻ chất vấn, hiển nhiên là muốn biết thực lực cảnh giới của cả hai. Có thể chém giết hơn 10 vị địch nhân hay không? 10 người phía trước giao cho ta. U Huỳnh ngươi cần chém giết 6 tên địch nhân trong động. Trúc Dương hướng về phía U Huỳnh gật gật đầu, liếc nhìn vòng, hiển nhiên là nói cho hắn, bọn họ có thực lực chém giết địch nhân, cái này khỏi cần vòng lo lắng. Quy 1A chương 2292A Vẫn Thần Chi Chiến 3. Tốt lắm. Khi nào động thủ? Đêm dài lắm mộng, không thể chần chừ quá lâu. Ta quan sát vị trí tốt nhất. Lúc ngươi tìm hành, chúng ta sẽ động thủ. Thế nào? Nhìn lướt qua hơn 10 người phía trước. Vòng cũng hạ thấp giọng, trịnh trọng nói, được. Vậy động thủ đi. Thấy vòng trịnh trọng gật đầu, Trúc Dương và U Huỳnh đồng thanh nói. Trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm, nhìn chằm chằm vào hơn 10 người phía trước. Vút. Một trận gió thoảng qua mặt cả hai, hiển nhiên là vòng đã ẩn mình, tiến thẳng về phía trước. Trúc Dương và U Huỳnh liếc nhau, từ vị trí ban đầu lao ra, xông thẳng đến địch nhân. Đừng thấy chỉ có 3 người cứu Tam Nương, nhưng Trúc Dương và U Huỳnh đã đạt đến cảnh giới Trung Du Chư Thần. Nếu không sợ Tam Nương gặp nguy hiểm, cả hai đã sớm động thủ. Há có thể chờ đến tên phế vật vòng này. 3 người động thủ, gần như chưa đến thời gian một nén hương, đã giải cứu được Tam Nương. Trong lúc đó, đối phương quả nhiên muốn liều chết chém giết Tam Nương, nhưng bị vòng cắn răng chống đỡ. Tam Nương tuy bị một vài vết thương nhỏ, nhưng chỉ là ngoài da, không tổn thương đến căn cốt, nhưng cũng bị U Huỳnh và cả hai mắng cho một trận. Có thể trách ta sao? Ai biết chúng ngoan độc thế? Lại muốn giết con tin. Ngay khi vòng hơi biểu môi, U Huỳnh và Trúc Dương lập tức vui mừng, xiềng xích giam cầm linh thể cả hai, ầm vang hóa thành hư vô. Ngay sau đó cả hai rất kinh ngạc, không ngờ Ngụy Ương thật sự chém giết Côn. Vậy thực lực Ngụy Ương hôm nay, rốt cuộc cường hãn đến mức nào? Lúc này, cả hai liếc nhau, khẽ lắc đầu cười khổ, biết khoảng cách với Ngụy Ương đã ngày càng lớn, cả hai dù thúc ngựa cũng khó lòng theo kịp Ngụy Ương. Đi, mang Tam Nương đi gặp Ngụy Ương. Lúc này, U Huỳnh và Trúc Dương buông lỏng trong lòng, uy hiếp tính mạng đã bị Ngụy Ương trừ bỏ, khiến họ lập tức cảm thấy tảng đá đè trong lòng được dỡ bỏ. Cảm giác nhẹ nhõm đó, người ngoài căn bản không thể trải nghiệm được, chỉ có chính họ mới biết được, đó là niềm vui gì. Ba đạo lưu quang mang theo Tam Nương, thẳng đến nơi Ngụy Ương ở mà đi. Trong lòng mỗi người đều có lựa chọn riêng, về phần họ sẽ lựa chọn thế nào. Cũng không khó đoán, sau trận chiến này, họ đã mang nhãn hiệu Ngụy Ương. Ngu xuẩn, ngươi lại lựa chọn ở. Hả? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, ngăn cản mình, lời nói của Khôn Đổi dù mang ý khinh thường, nhưng trong lòng không dám có chút coi thường. Hừ, tìm các ngươi xác nhận chút chuyện. Xem, đây là người của ai? Hình ảnh hiện ra, chính là 3 người tập kích bắt Tam Nương. Nhìn thấy những người kia đột nhiên bị tập kích, trên người bộc phát từng đạo năng lượng chi quang, cả hai cũng dừng chân tại chỗ, nhìn lên hình ảnh, cao mày nhìn chằm chằm những người trong hình, không biết trong lòng cân nhắc điều gì. Không biết. Năng lượng của bọn họ, dường như không phải bản nguyên chi lực. Không phải người của chúng ta. Khôn Đổi dù thực lực cường hãn, nhưng không cách nào xác định thực lực chân chính của Ngụy Ương, hoặc đối phương còn có ác chủ bài gì, hiện tại nếu đối đầu, khó mà đảm bảo mình là bên thắng, nên giúp đối phương xác định một chút, thậm chí có thể hòa thủy đông dẫn, không xung đột với đối phương, đó là tốt nhất. Không phải tộc nhân ta xuất thủ nhất định mang theo năng lượng tối đen. Thái Nguyên nói rất đơn giản, nhưng trong mắt cũng hơi buông lỏng, hiển nhiên những người này không phải hỗn độn nhân tộc, tự nhiên không xuất từ chi thủ, nên cũng không cần xung đột với Ngụy Ương. Đó là kết quả tốt nhất. Các ngươi cảm thấy do bên nào gây ra? Nói xong, lông mày Ngụy Ương đã xoắn xuýt, trong mắt lấp lóe sát ý, hiển nhiên không tán thành cách nói chuyện của cả hai, vẫn muốn biết tin tức từ miệng họ, từ đó đánh giá xem thực lực bên nào gây ra. Đương nhiên, Ngụy Ương tuyệt đối không tin hoàn toàn những lời từ miệng cả hai, cuối cùng phán đoán thế nào, vẫn phải xem lựa chọn của hắn. Không phải cả hai có thể ảnh hưởng. Ta và thần tộc không phải, hỗn độn nhân tộc không phải, vậy có phải là hỗn? Có lẽ là hỗn. Bất quá hỗn là đại đạo chi chủ, những người này dường như không phải lực lượng đại đạo, loại năng lượng này. Ta hình như đã gặp qua. Lời Khôn Đổi như đánh rắm, chẳng có ý vị gì, khiến Ngụy Ương lập tức bực mình. Cũng may lời Khôn Đổi vừa dứt, lời Thái Nguyên đã truyền ra, lập tức khiến cả hai hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Thái Nguyên, không biết nàng thật sự đã gặp, hay cố ý nói vậy, muốn họa thủy đông dẫn. Hỗn độn vạn tộc, là hỗn độn vạn tộc. Ách! Không thể nào! Nghe Thái Nguyên chắc chắn vậy, người đầu tiên biến sắc lại là Khôn Đổi, dù sao hỗn độn vạn tộc có thể nói là tổ tiên của những chư thần này, dù sao nơi sinh ra đều do họ khai sáng, họ cũng coi như là chủng tộc sáng tạo hỗn độn vạn tộc, gọi một tiếng tổ tiên cũng chẳng có gì sai. Hỗn độn vạn tộc có gì đặc thù? Trong ba người, chỉ có Ngụy Ương là không hiểu rõ nhất về hỗn độn vạn tộc, không biết vì sao Thái Nguyên lại chắc chắn vậy, cũng hiểu Thái Nguyên chắc chắn có phát hiện, nên trực tiếp hỏi ý, hy vọng có được tin tức xác thực. Ngụy Ương, ngươi nhìn phía sau người kia, dường như có một đạo hư ảnh thoáng hiện, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng hư ảnh đó chính là hỗn độn vạn tộc. Ân, hẳn là hư cưu nhất mạch, còn được gọi là trời thực nhất mạch. Thái Nguyên chỉ một người trong hình ảnh, hiển nhiên người kia hốt hoảng phòng bị, muốn dốc toàn lực phòng bị, nhưng dường như không dám sử dụng toàn lực để lộ thân phận, nên mới có hư ảnh yếu ớt đó xuất hiện. Không sai, hẳn là trời thực nhất mạch. Thái Nguyên tuy không thể xác định, nhưng không đổi hiểu rõ nhất về hỗn độn vạn tộc lại dám chắc chắn đối phương chính là trời thực nhất mạch, đơn giản là vì hỗn độn thần tộc rất hiểu về hỗn độn vạn tộc. Hỗn độn vạn tộc lại còn có dư nghiệp, thậm chí huyết mạch tinh thuần như vậy, thật vượt quá dự liệu của ta, chuyện này, ta muốn thông truyền cho tộc nhân ta, e rằng hỗn độn vạn tộc ắt có mưu đồ lớn. Khôn Đổi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khẩn trương, không ngờ họ cho rằng đã diệt tộc hỗn độn vạn tộc, lại còn có truyền nhân huyết mạch tinh túy như vậy tồn tại, điều này khiến hắn cảm thấy kinh sợ. Phải biết hỗn độn vạn tộc sáng tạo ra hỗn độn thần tộc, há có thể không có ước thúc, nếu hỗn độn vạn tộc muốn chém giết hỗn độn thần tộc, chỉ sợ trong tình huống không biết, bên thất bại chắc chắn là hỗn độn thần tộc, không có bất kỳ kết quả nào khác. Vậy thì cút khỏi hỗn cảnh, mang theo người của ngươi rời đi, muộn, hừ, đều chung thân ở hỗn cảnh đi. Ngươi! Nghe Ngụy Ương nói vậy, Khôn Đổi lập tức giận dữ, thậm chí khí tức toàn thân đã phun trào, hiển nhiên muốn động thủ với Ngụy Ương. Thái Nguyên, cũng mang người của ngươi rời đi, không phải ta Ngụy Ương ngang ngược càng rỡ, muốn chiếm cứ hỗn cảnh, mà là hỗn cảnh hiện tại không thể khai chiến, một khi hỗn cảnh sụp đổ. Hừ, mở ra thời đại mới, tuyệt không phải là thu hoạch của ba bên các ngươi, đây chỉ là lời khuyên, không phải cưỡng ép xua đuổi, thế nào thì định, các ngươi tự cân nhắc. Nếu không phải Ngụy Ương thấy ba đạo lưu quang rơi xuống trước mặt mình, thấy Tam Nương bình an vô sự, cảm xúc bạo ngược trong lòng mới chậm rãi áp chế lại, Ngụy Ương còn chẳng muốn mở miệng nói với bọn họ. Nếu không phải vì thực lực hỗn độn vạn tộc, hay thực lực lẫn vào, Ngụy Ương căn bản không hề hiểu rõ, họ ai chết ai sống liên quan gì đến hắn. Quy 1A chương 2293, Vẫn Thần Chi Chiến 4. Phụ thân, con lại gây thêm phiền phức cho người rồi. Nói bậy bạ gì thế? Là phụ thân chưa thể bảo vệ tốt con. Ngụy Ương ôm chặt Tam Nương vào lòng, trong lòng tràn ngập áy náy. Tựa vào lòng Ngụy Ương, Tam Nương cảm nhận được tình thương của cha nồng đậm, cảm giác này khiến nội tâm nàng càng thêm ấm áp, thậm chí cả đời này cũng không muốn rời khỏi vòng tay phụ thân, cứ lặng lặng hưởng thụ sự ấm áp này. Phụ thân. Con. Một lúc lâu sau, Tam Nương mới nhớ ra vài chuyện, cần nói với phụ thân. Nàng có chút không nỡ rời khỏi vòng tay rộng lớn của Ngụy Ương, ngưng trọng nhìn lên Ngụy Ương trước mặt. Đi, về rồi nói chuyện. Thấy Tam Nương dường như còn có điều muốn nói, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, cất bước muốn rời đi, lại bị Thái Nguyên trực tiếp ngăn lại. Chuyện gì? Ngụy Ương, đừng lạnh lùng với ta như vậy, dù thế nào, ngươi cũng xuất thân từ hư không, cũng coi như là người một nhà. Chúng ta. Người một nhà, ha ha, ta không dám nhận là người một nhà với các ngươi. Vậy là ta không muốn bị người ta đánh chết à? Ngụy Ương liếc nhìn Khôn Đổi vẫn chưa rời đi, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, khiến Thái Nguyên lập tức đầy vẻ không vui, nhưng lại hóa thành nỗi cay đắng nồng đậm. Ý của Thái Nguyên rất rõ ràng, mục đích của bà ta là muốn lôi kéo Ngụy Ương, đương nhiên, ý nghĩ đó có thể nói là ngây thơ, không chỉ Ngụy Ương không có khả năng gia nhập, mà ngay cả Khôn Đổi cũng không lo lắng. Ngươi lôi kéo Ngụy Ương, vậy ai là chủ? Là chủ hay Ngụy Ương là chủ? Thực lực Ngụy Ương hiện tại, nhìn như chưa đạt đến cảnh giới hỗn độn, nhưng chắc chắn là thực lực chư thần đỉnh tiêm, chỉ còn cách một bước chân vào cảnh giới hỗn độn, người ta vì sao phải hạ mình dưới? Tuyệt đối sẽ không. Đương nhiên, dù biết rõ Ngụy Ương sẽ không lựa chọn như vậy, nhưng lời nói đó vẫn khiến Khôn Đổi có chút lo lắng, lo lắng. Cùng các thế lực liên thủ, một khi đạt được cục diện đó, đối với hỗn độn thần tộc mà nói, quả thực rất nguy hiểm. Ngụy Ương, tộc ta nguyện ý liên minh với ngươi, ta biết ngươi còn có quân cờ bí mật ở dị vực hư không, nếu liên minh, ta có thể đảm bảo an toàn cho họ, thậm chí có thể giúp họ nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngươi! Đừng vội phản đối, Ngụy Ương, ngươi cũng hiểu rõ, chỉ bằng sức một mình ngươi, đích xác có thể chống lại ta, nhưng ngươi có biết trong thế lực của chúng ta, có bao nhiêu người ở cảnh giới hỗn độn không? Ngươi dù có thể chống lại ta, có thể cùng mấy cường giả cảnh giới hỗn độn chiến đấu không? Tuy nói chúng ta sẽ không tùy tiện bắt nạt kẻ yếu, nhưng ai có thể đảm bảo, khi bị uy hiếp, chúng ta có thể không đồng thời xuất thủ, tiêu diệt mối uy hiếp đó. Đây không phải lời đe dọa, ngươi đừng bất mãn, chỉ sợ hỗn độn nhân tộc đại diện cho, cũng sẽ lựa chọn như vậy khi cần thiết. Đúng không? Không để Ngụy Ương mở miệng, Khôn Đổi liền trực tiếp chặn lời, Những lời thẳng thắn này, dù có chút chói tai, nhưng Ngụy Ương có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Điều này so với lời nói trước đó của Thái Nguyên, càng có thể lay động nội tâm Ngụy Ương. Không sai, ta thật có chút quân cờ bí mật ở dị vực hư không, nhưng làm sao ngươi có thể khiến họ, trong thời gian ngắn, đạt đến cảnh giới cao hơn, phải biết thời gian ta có không nhiều. Không phải thực lực cảnh giới hỗn độn, căn bản vô dụng. Ngụy Ương liếc nhìn Thái Nguyên bên cạnh, nhìn Không Đổi Nghi Mị trước mặt, trong lòng lại cảm thấy hỗn độn thần tộc là một minh hữu tốt, ít nhất người ta dùng dương mưu, chứ không dùng âm mưu khiến người khó chịu, cũng không dùng bài thân tình. Cảnh giới hỗn độn. Ngụy Ương, đừng mơ mộng, điều đó chỉ là tự lừa dối mình. Nếu ngươi nguyện ý liên thủ, ta có thể hứa hẹn với ngươi, cảnh giới chư thần đỉnh phong, họ nhất định có thể đạt đến, về phần cảnh giới chư thần đỉnh tim, thứ lỗi cho ta bất lực. Dù sao chúng ta là liên minh, chứ không phải một thế lực. Bất quá nếu có thể trao đổi lợi ích tương đương, ta nghĩ điều đó không phải là không thể. Hít. Nghe Không Đổi nói lời chí bảo như vậy, Thái Nguyên cũng phải giật mình, nhìn Không Đổi trịnh trọng trước mặt, cũng không biết đối phương có phương pháp nhanh chóng đạt đến chư thần đỉnh phong, thậm chí chư thần đỉnh tim cảnh giới hay không, nếu đối phương chỉ nói linh tinh, có lẽ Thái Nguyên sẽ nhẹ nhõm hơn. Đáng tiếc, Thái Nguyên không phải kẻ ngốc, từ giọng điệu và vẻ mặt của đối phương, đều có thể đánh giá ra, lời đối phương không phải là lừa gạt. Như vậy, hỗn độn thần tộc đích thực có đủ thực lực cường đại, thậm chí thế lực hỗn độn nhân tộc của Thái Nguyên, dường như không thể so sánh với đối phương. Có thể, chỉ là các ngươi cần gì? Không biết ta có không? Có, lực lượng đại đạo, chúng ta cần lực lượng đại đạo tinh túy đơn nhất, chứ không phải lực lượng đại đạo hỗn tạp, tức là lực lượng sinh mệnh thuần túy nhất, chỉ cần một mức năng lượng của hạ du chư thần, là có thể trao đổi tương đương một trung du chư thần. Hơn nữa ta có thể cho phép họ chứng đạo, lập đạo, diễn hóa đại đạo trường hà ở dị vực hư không? Ta nhất định sẽ không ngăn cản. Thậm chí sẽ phối hợp họ, giúp họ hoàn thiện đại đạo trường hà. Đừng nói Ngụy Ương đầu nổ tung, ngay cả Thái Nguyên cũng phải kinh hãi. Một mức năng lượng của hạ du chư thần, có thể đổi lấy cảnh giới trung du chư thần, điều này không chỉ dành cho những người đạt đến hạ du chư thần, mà là bất kỳ sinh linh nào, dù chưa từng tu luyện, đều có thể trao đổi như vậy. Không thể không nói, giao dịch của Khôn Đổi rất lớn. Hơn nữa, còn có thể giúp chư thần chứng đạo, lập đạo, diễn hóa trường hà, điều kiện đi kèm này, tương đương với giá trị lực lượng sinh mệnh khổng lồ kia. Giao dịch này, hiển nhiên là hỗn độn thần tộc đứng ở thế thiệt thòi. Thế nhưng, có thật vậy không? Người ngoài không biết, Thái Nguyên không biết, Ngụy Ương lại biết, nếu đối phương thật có mức lực lượng sinh mệnh, hoặc lực lượng đại đạo như vậy, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào mức năng lượng tối đen đó, để trung hòa, sau đó sinh ra bản nguyên chi lực, nâng cảnh giới đỉnh tim chư thần lên hỗn độn chi kính. Đáng sợ sao? Hỗn độn thần tộc có bao nhiêu cường giả cảnh giới đỉnh tim chư thần, Ngụy Ương không biết, nhưng số lượng tuyệt đối không ít hơn trăm. Trải qua hàng trăm triệu năm, nếu không phải vì đại đạo chư thần ngăn cản, đại đạo trường hà tạo ra cường giả đỉnh tim chư thần, chắc chắn sẽ vượt qua hàng ngàn, nếu không lén lút giấu mình ở dị vực hư không, hỗn độn thần tộc sẽ không có thực lực như vậy. Nếu đối phương không có thực lực này, Ngụy Ương sẽ tin sao? Có thể. Trầm tư một lát, Ngụy Ương trực tiếp gật đầu đồng ý, lực lượng đại đạo đích thực khó cầu, lực lượng sinh mệnh càng khó thu hoạch, thậm chí hành vi tư địch như vậy, chắc chắn khiến vị trí của hắn trở nên bị động. Hay là câu nói kia, chuyện đó liên quan gì đến hắn? Yếu không phải chỉ mình hắn yếu, cũng không phải chỉ bên hắn yếu, thậm chí trong các thế lực, Ngụy Ương không nghi ngờ gì là xếp cuối cùng, vậy sao không thông qua giao dịch như vậy, khiến thực lực bên mình nhanh chóng tăng lên? Chỉ cần Ngụy Ương không ngốc, không khó có được lựa chọn như vậy. Thấy Ngụy Ương và Không Đổi đạt được đồng minh tạm thời, dù đồng minh đó không tính là ổn định, nhưng Thái Nguyên không tránh khỏi sinh ra cảm giác khẩn trương, nhìn về phía trước cả hai, trực tiếp phất tay mang theo hỗn độn nhân tộc rời khỏi hỗn ngoại cảnh vực. Đối với việc Thái Nguyên rời đi, Ngụy Ương không ngăn cản, Không Đổi cũng không xuất thủ ngăn cản, Không Đổi vốn rất căm hờn hỗn độn nhân tộc, dù trước đó muốn chém giết Thái Nguyên để phát tiết mối hận trong lòng, nhưng Thái Nguyên cũng chỉ là một người, không thể phát tiết quá lớn ngọn lửa giận. Đã là kết quả như vậy, vậy chi bằng chờ đến khi hỗn độn nhân tộc hiện thế, đến lúc đó tùy ý sát phạt, mới có thể phát tiết ngọn lửa giận trong lòng, đến lúc đó cũng coi như là báo thù cho người thân của mình. Quy 1A chương 2294A Vẫn Thần Chi Chiến ư 5. Hỗn cảnh nhân tộc bị Thái Nguyên dẫn đi, hỗn độn chủng tộc cùng Không Đổi cũng rút lui. Nhưng tứ hoàng thế lực, sau khi cô ngã xuống, mất đi chỗ dựa, chỉ còn cách cúi mình trước tam hoàng, chấp tay đầu hàng đạo môn, không biết kết cục đang chờ đợi họ sẽ ra sao. Liếc nhìn đám vạn tộc hỗn cảnh đã đầu hàng, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Nếu không có chuyện của Tam Nương, có lẽ Ngụy Ương đã muốn thu phục bọn chúng, nhưng chuyện này khiến Ngụy Ương không thể yên tâm với đám vạn tộc từng thần phục côn. Hút sang một bên, sau hôm nay, các ngươi cứ tự sinh tự diệt ở hỗn cảnh đi. Một lúc lâu sau, Ngụy Ương liếc nhìn Tam Hoàng cầm đầu, rồi dẫn theo các đệ tử đạo môn rời đi, nhanh chóng hạ xuống chân núi Giả Long, nhìn Trấn Ma Điện lơ lửng giữa không trung, rồi gọi Mộng Giao Cầm và mọi người cùng tiến vào bên trong. Ngụy Ương rời đi một cách tiêu sái, nhưng Tam Hoàng thì hoàn toàn ngây người. Trận chiến này họ may mắn thoát chết, nhưng không biết tương lai sẽ đi về đâu. Đúng như lời Ngụy Ương, dưới tình hình hiện tại, không thế lực nào chấp nhận họ, bởi họ đã sớm phản bội Ngụy Ương, rồi lại phản bội Côn. Xem như những kẻ phản bội chính hiệu, ai dám dễ dàng chấp nhận sự thần phục của họ. Hiệu Trung, không phản bội lần nữa đã là may mắn. Các thế lực đều không phải kẻ ngốc, ai muốn rước thêm phiền phức. Thậm chí có thể nói, ai cũng muốn ra tay tiêu diệt họ, chứ không ai như Ngụy Ương, chọn cách tha mạng cho họ, mặc kệ họ tự sinh tự diệt. Nhưng tự sinh tự diệt, không nghi ngờ gì là không có chút tiền đồ nào. Tam Hoàng hoang mang, vạn tộc cũng không biết làm sao. Họ như những kẻ bị thời đại bỏ rơi, không còn chút giá trị lợi dụng nào, họ có khác gì sâu kiến. Không khác. Trấn Ma Điện. Đại điện trấn thủ dị vực hư không hàng trăm triệu năm này, giờ lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Bốn thế lực chinh chiến hỗn cảnh, vốn là cuộc chiến dai dẳng, nhưng chỉ trong một cái phất tay, đã kết thúc trong tay Ngụy Ương. Côn chết. Thái Nguyên, Khôn Đổi dẫn người rút lui, tứ hoàng thế lực đã như chó lợn, không còn chút sức chống cự, vì thời có thể giết, căn bản không đủ để uy hiếp đạo môn. Cả hỗn cảnh rộng lớn, trong nháy mắt, lấy đạo môn làm chủ, là kết quả mà chúng sinh hỗn cảnh không thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chiến thắng lớn như vậy, làm sao có thể không khiến vạn tộc gia nhập đạo môn cảm thấy hưng phấn? Cảm thấy vui mừng. Vô cùng vui sướng. Vui sướng đến mức họ muốn nhảy múa ca hát, muốn nâng ly say mềm. Hàng ngàn vạn năm qua, cửu hoàng đè nặng trên đầu họ, đã trở thành quá khứ. Hàng trăm triệu năm qua, cô ngăn cản bước tiến của họ, cũng đã bị tiêu diệt. Hỗn cảnh nghênh đón tân chủ, đạo môn cũng trở thành cơ cấu quyền lực mới. Chúa tể sinh tử của chúng sinh hỗn cảnh. Mà họ, với tư cách là một thành viên của cơ cấu quyền lực chúa tể hỗn cảnh, tự nhiên cảm thấy may mắn vì lựa chọn của họ là đúng đắn nhất. Lúc này, Ngụy Ương nhìn khắp bốn phía, những cường giả như mây, cũng không ngờ tới, chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến một năm, đạo môn đã đạt được tình trạng như vậy. Nhưng tổn thất trong trận chiến này cũng rất lớn, đừng nói tứ hoàng thế lực bị đánh cho tan tác, ngay cả đệ tử đạo môn cũng hao tổn quá nhiều. 50 đệ tử tinh nhuệ của đạo môn, sau trận chiến này, không còn đủ 20, ban đầu gần 1 triệu vạn tộc Tây Vực, giờ cũng chỉ còn lại không đủ 100.000. Đừng tưởng trận chiến này là do Côn bị hắn chém giết, mà giành được thắng lợi cuối cùng. Nếu không phải đạo môn dốc toàn lực, tứ hoàng thế lực cũng sẽ không rơi vào tình cảnh suy tàn như vậy. Mới không bị các thế lực khác xem trọng. Nếu như trước đây, dù tứ hoàng thế lực có khả năng phản bội, nhưng họ vẫn chọn thu phục dưới trướng, dù sao làm pháo hôi cũng có tác dụng lớn. Chính vì hao tổn lớn như vậy, gần như mấy triệu sinh linh chiến đấu, mới sinh ra không ít cường giả. Việc Côn cắt đứt liên hệ giữa hỗn cảnh và đại đạo, tuy vẫn còn sót lại lực lượng đại đạo hỗn cảnh, đã bị Khôn Đổi thôn phệ, nhưng xiềng xích trói buộc vạn tộc hỗn cảnh lại vì vậy mà sụp đổ. Thêm vào đó là năng lượng khổng lồ, khiến đệ tử đạo môn nhanh chóng vượt qua cảnh giới hiện tại, hướng đến cảnh giới cao hơn. Hiện tại, Mộng Giao Cầm và Kim Vô Hối đã đạt đến Thánh Hoàng, dù so với Thánh Hoàng thế hệ trước vẫn còn chút chênh lệch, nhưng đã không còn lớn. Hàng Lung, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Ôn Nhân, Mộc Sa, Trăng Dậu, Đà Lư, Qua Nhã tám người cũng đã đạt đến Thánh Tôn, chỉ còn một chút nữa là đến Thánh Hoàng, chỉ cần họ luyện hóa năng lượng trong cơ thể, vì thời đều có thể đạt đến Thánh Hoàng, chỉ là vấn đề thời gian. Về phần Ngụy Thanh, Hỗn Độn Thanh Liên giả mạo kia, Ngụy Ương cũng không biết hắn đang làm gì. Thực lực Hỗn Độn Thanh Liên hiện tại, chỉ xem có thể so với thần tôn, thậm chí còn chưa đạt đến thần tôn, khiến Ngụy Ương cảm thấy đau đầu. Nhưng nhìn tiểu gia hỏa kia với vẻ tùy ý, ngây thơ vô tri, Ngụy Ương cũng thầm cười trong lòng, biết chí của gia hỏa này không ở đây, căn bản không quan tâm đến chuyện tu luyện, vậy thì cứ để hắn tự nhiên đi. Ngoài những gương mặt cũ này, Long Thần, Vũ Linh Ứng Long, Thiên Linh Vương, Bách Túc Long Vương cũng đã đạt đến Thánh Hoàng, hỗn cảnh đại đạo sụp đổ, là cơ hội cho người khác, nhưng lại là tai họa với họ. Nếu vạn đạo vẫn còn, họ hoàn toàn có thể bước vào đại đạo Trường Hà, có cơ hội lập đạo. Nhưng bốn vị lão giả dù tiếc nuối, nhưng khi thấy thực lực của thế hệ sau, đều cảm thấy an ủi. Vũ Linh Xuân Thu, Long Nghệ, Bách Túc Long Lực, Thiên Linh Sói Lá, Meo Meo, Tam Lang Phục Vinh, những người vốn là trấn thủ Trấn Ma Điện, sau gia nhập đạo môn, may mắn tham gia Tây Vực chi chiến, trải qua khoảnh khắc sinh tử, thực lực của họ đã đạt đến Thánh Hoàng. Thật có thể nói là sống sau đè sống trước, một đời mạnh hơn một đời, dù không bằng thực lực đỉnh phong của Thánh Hoàng thế hệ trước, nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn lớn, có lẽ không lâu sau khi luyện hóa đại lượng năng lượng trong cơ thể, họ sẽ đạt đến đỉnh phong, cùng thế hệ cha chú nổi danh. Nhìn chung, trận chiến hỗn cảnh kết thúc, đạo môn là bên có lợi lớn nhất, tiếp theo là hỗn độn chủng tộc, rồi đến hỗn cảnh nhân tộc. Bất kể Thái Nguyên và có mưu tính gì, họ không có nhiều lợi ích trong trận chiến hỗn cảnh, ngay cả hỗn độn chủng tộc cũng không sánh bằng, việc kế hoạch của họ bị cản trở là điều tất yếu. Chư vị, hôm nay đạo môn ta thế mạnh, nhưng không bằng hỗn độn thần tộc, cũng không bằng hỗn độn nhân tộc, ngay cả đại đạo chư thần yếu nhất, chỉ sợ chúng ta cũng không sánh được. Khi mọi người dần lắng xuống niềm vui trong lòng, những lời này của Ngụy Ương khiến các cường giả căng thẳng. Ngụy Ương nói không sai, dù là hỗn độn thần tộc, hay hỗn độn chủng tộc, thậm chí cả hỗn độn nhân tộc của Thái Nguyên, họ đều không thể so sánh. Dù sao người ta đều là chư thần, dù thực lực của họ tăng lên nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến chư thần, trong mắt người ta, họ vẫn chỉ là sâu kiến. Quy 1A chương 2295A Vẫn Thần Chi Chiến 6. Giờ đây, hỗn cảnh sắp sụp đổ, vạn đạo cũng bị đoạn tuyệt. Chúng ta muốn tiến thêm một bước, e rằng không còn đường nào khác. Vì vậy, ta muốn đưa các ngươi đến một phương hư không khác. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người lập tức trở nên ảm đạm. Không chỉ nhân tộc mới khó rời quê hương, mà các sinh linh trí tuệ khác cũng vậy. Hàng trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí hàng trăm ngàn năm sinh sống ở mảnh đất này, vạn tộc thực sự không muốn rời khỏi hỗn cảnh. Chúng tôi xin tuân theo lệnh của sư tôn. Một lát sau, mọi người đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt nhau, nhưng không thể không lựa chọn như vậy. Ở lại là chết, rời đi là sống. Không phải kẻ ngu xuẩn mới không đưa ra lựa chọn này. Chư vị hãy chuẩn bị đi. Phương hư không kia dù có sinh linh tồn tại, cũng không bằng thực lực của các ngươi. Các ngươi ở đó, ngược lại không cần lo lắng, nhưng phải ước thúc tốt môn hạ đệ tử, chớ làm ảnh hưởng đến quỹ đạo sinh tồn của họ. Đương nhiên, đến phương hư không kia, chư vị thánh hoàng cũng có thể khai tông lập phái, xem như phát dương đạo môn ta. Vâng. Ngay lập tức, ánh mắt các thánh hoàng đều lóe lên vẻ tinh nhuệ. Nhưng đứng ở một góc khuất, lại nở nụ cười cay đắng. Trong số này, chỉ có hắn hiểu rõ, phương hư không mà Ngụy Ương nói đến, chính là nơi hắn từng thuộc về. Một lát sau, chư thần lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Mộng Giao Cầm, Tam Nương, Kim Vô Hối và những người khác. Trong lúc Chúc Dương, U Huỳnh, còn đang phân vân không biết có nên rời đi hay không, Ngụy Ương đã lên tiếng gọi cả ba lại. Ba vị, chuyện của Tam Nương, coi như ta nợ các ngươi một ân tình. Nếu ngày sau cần đến, ta nhất định sẽ trả. Đừng nói vậy, Ngụy Ương. Lời này có chút xa lạ. Chúng tôi nguyện ý đi theo ngươi, cũng là bổn phận. Không, ba vị. Không phải Ngụy Ương ta không muốn, ta không dám chiêu an ba vị, để trợ lực cho ta. Ba vị có con đường của riêng mình, không cùng đường với Ngụy Ương ta. Về nguyên do, xin thứ lỗi ta không thể nói rõ. Ba vị hãy tự tìm cơ duyên đi. Lời Chúc Dương còn chưa kịp nói ra, đã bị Ngụy Ương phất tay ngăn lại. Những lời này càng khiến cả ba khó hiểu, không biết Ngụy Ương có ý gì. Ngụy Ương, ngươi. Trong mắt U Huỳnh lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Thấy đối phương như vậy, Chúc Dương khẽ động lòng, nhưng ngay lập tức lại biến thành sự nghi hoặc sâu sắc, không biết suy đoán của mình có chính xác hay không. U Huỳnh, ngươi và Chúc Dương đều là cổ thú hư không, dù xuất thân từ sáng tạo hư không, nhưng huyết mạch vẫn thuộc về dòng dõi cổ thú. Nếu là huyết mạch bình thường, hoặc trải qua ngàn vạn năm phai nhạt, ta có phương pháp giúp các ngươi đi trên con đường lớn. Nhưng huyết mạch của các ngươi quá mức tinh thuần, không kém bất kỳ đời thứ hai nào, thậm chí xen giữa đời thứ nhất và đời thứ hai, cho nên xin thứ lỗi ta không thể giúp đỡ các ngươi. Nếu cưỡng ép nhập đạo của ta, đi con đường ta đi, chậm trễ tiền đồ của các ngươi là nhỏ, còn cản trở đại đạo của ta. Mong các ngươi hiểu cho ta. Ông. Cả hai mắt sáng lên, lập tức nhìn nhau một cái. Chúc Dương càng nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói, "Ê, tiền đồ của chúng ta ở dị vực sao?" Có lẽ là, có lẽ không phải. Chuyến đi của ta đến thế giới năng lượng tối, cũng là bên ngoài hư không, cũng đã gặp cổ thú, bọn chúng được gọi là dị thú hư không, nhưng ta thấy huyết mạch của bọn chúng vẫn thuộc về cổ thú, thậm chí huyết mạch còn rất tinh thuần. Đường đã chỉ, Ngụy Ương đã báo cho cả hai, biết cả hai tự nhiên có lựa chọn. Đối với Ngụy Ương mà nói, cả hai đi đến thế giới năng lượng tối hay dị vực, kỳ thật không quan trọng. Quan trọng là bảo vệ an toàn, có thể tiếp xúc với những cổ thú kia, thậm chí được chúng tán thành, mới có thể kích hoạt cổ thú chi pháp. Sau khi chứng kiến những cổ thú kia, Ngụy Ương đã lờ mờ có suy đoán, có phải trước kỷ nguyên bản nguyên, còn có một hoặc vài kỷ nguyên khác. Mà những kỷ nguyên này được định nghĩa như thế nào? Có thể hay không hội tụ cùng một chỗ, thậm chí Ngụy Ương có một cảm giác, kẻ âm thầm rình mò thành lập kỷ nguyên mới, không chỉ có hỗn độn nhân tộc, hỗn độn thần tộc, thậm chí hỗn độn vạn tộc, ngoài ra còn có hỗn độn cổ thú, những cổ thú này cũng có tâm tư như vậy. Theo điềm báo hỗn cảnh sụp đổ xuất hiện, phi hành khí cũng sắp xuất thế, đến lúc đó các cường giả kỷ nguyên hội tụ, chỉ sợ một trận đại sát phạt, kéo theo kiếp nạn kỷ nguyên sẽ giáng lâm. Nhìn vòng đáng thương ở phía xa, khóe miệng Ngụy Ương nhẹ nhàng nhếch lên, liếc nhìn, lộ ra vẻ trầm tư, thậm chí bí mật truyền âm trao đổi với Chúc Dương và U Huỳnh, nhẹ nhàng mở miệng nói với vòng, "Ở ngươi không yếu hơn hai người bọn họ, giờ đây sinh và diệt đã thoát ly hỗn, côn lại vẫn lạc dưới tay ta, truyền thừa của hỗn xem như đã đoạn tuyệt, mà ngươi chính là truyền thừa duy nhất của hỗn." "Không, Ngụy Ương, ngươi phải cứu ta." Vòng chưa kịp để Ngụy Ương nói xong, đã lộ vẻ mặt đau khổ, hận không thể quỳ xuống dập đầu cầu Ngụy Ương tương trợ. "Ha ha, ngươi đó, nhìn ngươi sợ chưa kìa. Nói thế nào? Ngươi cũng coi như là ân nhân cứu mạng của Tam Nương. Ta há có thể nhìn ngươi đi chịu chết." "Không dám, không dám, chuyện nhỏ thôi." Nghe Ngụy Ương nói vậy, vòng càng sợ hãi vội vàng xua tay, nào dám nhận ân tình này, chọc Ngụy Ương chán ghét. "Ngươi và sinh, diệt khác nhau." Lần này, đừng nói là vòng cảm thấy nghi hoặc không hiểu, mà chủ nhân nơi đây cũng lộ vẻ không hiểu. Không biết Ngụy Ương có ý gì? Đều là phân thân chân linh của hỗn, có gì khác biệt? Sinh và diệt đích thực là phân thân chân linh của hỗn. Mà côn cũng khác với cả hai, cung xem như linh hồn truyền thừa thể của Hỗn, nói thế nào nhỉ? Giống như pháp chuyển thế của Phật môn, kỳ thật tại thời điểm Hỗn phù hợp với đại đạo chí cao hư không, cũng đã phong ấn ý chí của mình, ân, một bộ phận ý chí, diễn hóa thân xác của côn. Nói đến đây, Ngụy Ương đánh giá vòng từ trên xuống dưới, khóe miệng càng lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Hỗn cũng rất bội phục. Nếu không phải vào lúc ngươi giải trừ tương khế với phương hư không kia, ta cũng chưa phát hiện ngươi có chỗ khác biệt. Ngươi nên được tính là người thừa kế huyết mạch của Hỗn, người thừa kế huyết mạch thực sự. Cho nên ngươi không phải phân thân chân linh của Hỗn. Nhìn thấy vòng ngơ ngác, Ngụy Ương cảm thấy buồn cười, gia hỏa này hàng trăm triệu năm qua, vậy mà cho rằng mình là phân thân chân linh của Hỗn, thậm chí không dám đặt chân vào Hỗn cảnh, đây chính là thỏa thỏa thái tử chư thần. Nếu gia hỏa này có thể sớm đến Hỗn cảnh, được sự tương trợ của phân thân chân linh kia, đừng nói là côn, ngay cả cũng phải cúi đầu dưới trướng, chắc chắn sẽ trở thành lãnh tụ đại đạo chư thần, thậm chí có thể trở thành vương của chư thần. Như vậy, địa vị đế vương trong chư thần lại bị đối phương nhát gan bỏ lỡ cơ duyên. Nếu Hỗn còn có tình cảm, chỉ sợ cũng muốn tức giận mắng to. Quy 1A chương 2296A, Vẫn Thần Chi Chiến 7. Không phải phân thân chân linh của Hỗn, vậy là gì? Ngụy Ương vừa dứt lời, Trúc Dương kinh ngạc hỏi. Đồ ngốc, người thừa kế huyết mạch, chính là hậu duệ của Hỗn. U Huỳnh phản ứng nhanh hơn, dò xét vòng từ trên xuống dưới. U Huỳnh không phát hiện ra gia hỏa này có gì đặc biệt, vậy mà lại là hậu duệ của Hỗn. Gia hỏa này, thật sự là hổ thẹn uy danh của Hỗn. Đây là thật. Nếu là hậu duệ của Hỗn, vậy sẽ không có chuyện thôn phệ. Vòng từ từ buông sự khẩn trương trong lòng, nhưng vẫn không thể tin vào suy đoán của Ngụy Ương. Không tin. Ngươi muốn đi theo con đường đại đạo, hay là bản nguyên? Ta còn có thể đi theo con đường bản nguyên. Đương nhiên, thực lực của ngươi tuy tương đương với cảnh giới hạ du của chư thần, nhưng vẫn chưa lập đạo. Trước khi lập đạo, ngươi có thể tự do lựa chọn pháp tu. Bất quá ta đề nghị ngươi chọn con đường đại đạo. Như vậy, ha ha, chỉ sợ lão tử ngươi nhất định có ám thủ, có thể giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, thậm chí tiền đồ của ngươi còn sáng sủa hơn cả ta. Ai, có người cha tốt thật là khác biệt. Lời này thật sự là một mùi vị chua chát. Ngay cả vòng cũng có chút xấu hổ. Vốn trong lòng nghiêng về suy nghĩ con đường bản nguyên, lập tức tan rã. Coi như Ngụy Ương đoán không chính xác, nhưng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng là chuyện quan trọng nhất của hắn lúc này. Chỉ có thực lực bản thân mới là vốn tự vệ của hắn. Vậy ta nên lập đạo như thế nào? Lập đạo như thế nào không phải là vấn đề, nhưng hiện tại ngươi không thể lập đạo. Nếu ngươi lập đạo, ha ha, nhất định sẽ chọc giận Hỗn Độn thần tộc. Cũng không thể lập đạo ở Trường Hà đại đạo của chư thần, nếu không các đại đạo chư thần cũng không phải dễ đối phó. Ta thấy ngươi có thể đi ra ngoài hư không, nơi đó chắc hẳn có cơ duyên của ngươi, thậm chí có vài lời, Ngụy Ương có chút khó nói, giống như có ý châm ngòi, cũng không biết vòng có nghĩ vậy không. Thậm chí cái gì? Nói trước, ta không phải châm ngòi quan hệ giữa ngươi và thậm chí Hỗn Độn nhân tộc, mà là ta suy đoán thôi. Hỗn để lại cho ngươi một chút cơ duyên, có lẽ đã bị chiếm cứ. Lời này không phải Ngụy Ương bắn tên không đích, mà là khi vòng giải trừ tương khế với hư không vốn thuộc về mình, nguồn gốc từ dao động sâu thẳm trong thế giới năng lượng tối. Dao động đó cực kỳ yếu ớt, nhưng lại nhanh chóng biến mất, rõ ràng là bị người cưỡng ép áp chế. Kết hợp với sự xuất hiện của Hỗn Độn nhân tộc, không khó suy đoán ra khế tử vực của có quan hệ rất lớn với vòng. Khốn kiếp, tên, vậy mà dám cướp đoạt cơ duyên của lão tử, thật đáng ghét, đáng ghét. Sự giận dữ này, đừng nói Ngụy Ương không tin, ngay cả Trúc Dương và U Huỳnh, thậm chí Tam Nương đều hơi biểu môi. Bất quá thấy đối phương vẫn chưa thực sự tức giận, Ngụy Ương yên tâm. Dù sao hắn xưa nay thích dùng dương mưu để giết địch, chứ không phải hạ người thi triển âm mưu. Không có ý châm ngòi, cũng không hy vọng vòng hiểu lầm hắn, muốn lợi dụng đối phương làm quân cờ. Về phần vòng nếu không ngốc, cũng sẽ không đụng vào Hỗn Độn nhân tộc cường hãn, đối địch với. Tự nhiên cũng sẽ không ngộ nhận Ngụy Ương, cho rằng hắn châm ngòi. Lời đã nói rõ ràng, cả ba đều biết ở lại bên cạnh Ngụy Ương là không thể. Mà qua miệng Ngụy Ương, bọn họ đã thấy tiền đồ của mình, sao có thể nguyện ý thần phục dưới trướng Ngụy Ương. Rời đi đã trở thành tất yếu. Sau khi ba người rời đi, Tam Nương mới lên tiếng, "Ê phụ thân, kẻ bắt cóc đồ long áo của con, vì sớm rời đi nên vẫn chưa bị U Huỳnh bọn họ chém giết." Đồ long áo là ai? Con vốn cho rằng là vạn tộc Hỗn cảnh, nhưng không ngờ căn bản không hiểu rõ người này. Bất quá người này có vẻ giỏi thay đổi, lúc nam lúc nữ, lại đối với chúng ta vô cùng quen thuộc. Phụ thân, theo suy đoán của con, người này nhất định ở bên cạnh chúng ta. Nhất định là người quen của con. Lời này không thể chắc chắn như vậy. Mặc dù Tam Nương nói rất khẳng định, nhưng Ngụy Ương vẫn lựa chọn quở trách đối phương. Không phải Ngụy Ương sợ nhiễu loạn quân tâm, mà là phán đoán của Tam Nương có chút càn rỡ. Người quen thuộc với bọn họ, không nhất định là người bên cạnh Ngụy Ương. Côn đã chết, Thái Nguyên đã rời đi, thậm chí trốn sau lưng, cũng biết về thực lực của Ngụy Ương. Dù không biết cụ thể, chỉ cần kết hợp với hành động của Ngụy Ương, cũng không khó suy đoán ra tính toán của Ngụy Ương. Giống như, ai cũng không xác định thời điểm đối phương tìm đến thế giới tử vong, Ngụy Ương đã thông qua hư không thuộc về vòng, suy đoán ra việc tạo ra tử vực. Thậm chí thông qua hỗn độn nhân tộc xuất hiện ở thế giới năng lượng tối, suy đoán ra vị trí tử vực mà tạo ra. Hiển nhiên đối với những đại lão này mà nói, muốn biết một chút kế hoạch của Ngụy Ương thật không khó, chỉ cần chút ít tin tức, kỳ thật đã có thể biết được đáp án thực sự. Tam Nương không hiểu, nhưng Mộng Giao Cầm hiểu tại sao Ngụy Ương lại nói vậy. Lời của Ngụy Ương không phải vì sợ nhiễu loạn quân tâm, mà là chỉ trích Tam Nương không ổn thỏa. Là Tam Nương suy nghĩ quá đơn giản. Lập tức, Mộng Giao Cầm ghé vào tai Tam Nương, nhẹ nhàng thì thầm vài câu, khiến Tam Nương đỏ mặt, không ngờ mình nghĩ thật đơn giản. Cũng hiểu tại sao phụ thân lại nghiêm cẩn như vậy. Tam Nương, việc này, mặc kệ do thế lực nào gây ra, mục đích của nó đều là làm cho ta và Côn trở mặt. Bây giờ Côn đã bị ta chém giết, nói là do người cưỡng ép thôi động, bên trong có người mai phục, vậy không bằng nói ta sớm có ý định chém giết Côn. Côn khác với chư thần khác, Côn biến số quá lớn. Đối với những kẻ nhòm ngó trong bóng tối, luôn cưỡng ép thôi động ta và người khác làm địch, mới là người nên bị chém giết nhất. Cho nên không có bàn tay âm thầm đẩy, chỉ sợ ta và Côn cũng sớm có một trận chiến. Đã Côn đã vẫn lạc, bàn tay âm thầm đẩy, ta vẫn chưa thể ra, vậy không bằng bỏ qua chuyện này, toàn lực chuẩn bị chiến đấu là được. Ta nghĩ cuối cùng có một ngày, kẻ đứng sau sẽ bại lộ trước mắt chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ tính toán tổng nợ. Lời nói này vừa ra, trong mắt Ngụy Ương cũng lóe lên hàn quang, đừng nói là Tam Nương cảm thấy uất ức, chính là Ngụy Ương cũng cảm thấy khó chịu. Việc chém giết Côn đích thực là kết quả tất yếu, thậm chí đã sớm nằm trong kế hoạch của Ngụy Ương. Nhưng kế hoạch là kế hoạch, bị người thôi động đi làm, còn không biết là ai thôi động, điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy khó chịu. Mà đối phương dám lấy Tam Nương làm mồi nhử, bức bách hắn làm vậy, càng khiến Ngụy Ương tức giận. Nếu người này không bại lộ thì thôi, nếu bại lộ, Ngụy Ương nhất định sẽ cùng đối phương tính toán sổ sách. Chuyện của Tam Nương coi như kết thúc. Việc di chuyển toàn bộ đạo môn cũng bắt đầu. Đại lượng đệ tử đạo môn được di chuyển đến Luân Hồi Hư Không, cái tên này, do sinh tự đặt. Về phần nơi sinh ra, cũng được sinh đặt tên là Thần Hy Hư Không, đại biểu ý nghĩa mới sinh, một cái đại biểu kết quả luân hồi. Đến cùng sinh có lĩnh ngộ như thế nào, thực lực ra sao? Ngụy Ương vẫn chưa rõ. Bất quá Ngụy Ương biết thực lực của sinh, quyết định bởi sự cường đại của hư không, không cần tu luyện đại đạo hay bản nguyên. Vì vậy khác với hai thân pháp của cô. Quy 1A chương 2297A Vẫn Thần Chi Chiến 8. Hiện tại, người đạt đến cảnh giới chư thần chỉ có 3 người hàng linh. Những người khác cao nhất là Chiến Hoàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể giao chiến với chư thần Hạ Du, mà những chư thần này, thậm chí còn không sánh được với chư thần Hạ Du trong Trường Hà chư thần. Nhìn Y Hoàng và những người khác đã đạt tới cảnh giới chư thần, nhưng vì Côn không chứng đạo tại Trường Hà chư thần, mà tự mình sáng tạo một phương hư không, diễn hóa Trường Hà đại đạo, tự nhiên không thuộc về quy tắc thời không nơi này, nên thực lực tự nhiên không thể so với lực lượng gia thần đại đạo. So sánh ra, vẫn kém một bậc. Ban đầu Ngụy Ương định đợi đến khi đệ tử đạo môn đều tiến vào chiếm giữ hư không luân hồi, mới trù tính chuyện lập đạo lại của mình, nhưng dao động của Trường Hà đại đạo khiến Ngụy Ương căng thẳng. Dù không biết Trường Hà chư thần xảy ra biến cố gì, nhưng rõ ràng có chư thần đang thôn phệ lực lượng đại đạo của Trường Hà truyền thừa. Sinh. Sư tôn, con đây. Hiện tại, Sinh xem như người chấp hành trung thành nhất của Ngụy Ương. Dù Ngụy Ương không dám chắc chắn, kẻ lãnh khốc vô tình này có toàn tâm toàn ý trung thành với mình hay không, nhưng gia hỏa này đích thực là người thi hành tốt nhất. Giống như lần đại di dời này, nếu không phải Sinh một tay lo liệu, chỉ sợ sinh linh bản địa của hư không luân hồi cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ, sinh linh bản địa thậm chí còn không biết sự tồn tại của đệ tử đạo môn, có thể thấy Sinh làm tốt như thế nào. Dù Ngụy Ương tự mình làm, cũng không thể làm được hoàn mỹ như vậy. A rất, Trường Hà truyền thừa hình như có biến cố, ta cần gấp đến trấn áp chư thần tứ phương. Con ước thúc tốt đệ tử đạo môn, chớ dùng thực lực đè người, gây họa loạn sinh linh hư không luân hồi. Nếu có kẻ ngu xuất hiện, trực tiếp chém giết, không cần dung túng. Vâng, phu quân cứ đi. Có thể yên tâm giao cho con. Hiện tại, chấp pháp đường do Chiến Hoàng lập ra đã tuần tra bốn phía, dù các bộ đệ tử phân bố tứ phương, con cũng không dám lơ là. Nhất định tạo ra một đạo môn hoàng mỹ. Bất quá phu quân bây giờ muốn đi, trấn ma điện này dường như đã vô dụng, có nên phế vật tận dụng, xem như đạo điện sơn môn của chúng ta. Ách, tùy con. Thấy ánh mắt Mộng Giao Cầm rơi vào trấn ma điện, Ngụy Ương cũng cúi đầu trầm tư một lát. Nghĩ đến nội vực thông đạo đã bị hỗn độn thần tộc chiếm cứ, đã coi như mở ra đại môn hỗn cảnh, bây giờ trấn ma điện này cũng coi như vô dụng, coi như bỏ cũng không có ảnh hưởng gì đến nơi này. Về phần tứ hoàng và đám thần linh vạn tộc trong trấn ma điện có liên quan gì đến mình? Đến giờ phút này, đều là do bọn họ khư khư cố chấp, gieo gió gặt bão mà thôi. Sao có thể oán được người khác? Một tòa cung điện, dù liên lụy quá lớn đến dị vực hư không, nhưng muốn di dời, đừng nói Ngụy Ương ra tay, chính là Sinh cũng có thể tùy tiện làm được. Nghe nói Ngụy Ương đồng ý Mộng Giao Cầm, Sinh dường như đã chuẩn bị sẵn, không đợi Ngụy Ương ra tay, đã trực tiếp di chuyển trấn ma điện vào thần hy hư không. Về phần vì sao chọn thần hy hư không, cũng là do Mộng Giao Cầm cân nhắc. Phu quân, đạo môn bây giờ khuếch trương rất nhanh, chắc hẳn không lâu sau, sẽ có một bộ phận đệ tử, dưới sự giúp đỡ của chàng, có thể đạt đến cảnh giới chư thần. Thiếp lại cảm thấy chư thần nên tách biệt với chúng sinh, không nên tồn tại ở giữa hư không luân hồi. Sinh nắm trong tay hai phe hư không, thiếp thấy tựa như tam giới lúc trước, chia làm phàm giới, thần giới. Thấy Ngụy Ương khó hiểu, Mộng Giao Cầm mỉm cười, nói tính toán của mình cho Ngụy Ương biết, khiến Ngụy Ương lập tức hiểu ý. Cũng tốt. Cả hai nhìn nhau, nở nụ cười, ý tứ này, chỉ có cả hai tự biết. Một đạo lưu quang lóe lên, Ngụy Ương trực tiếp bước vào đạo môn, nhưng đảo qua lại không vào trấn ma điện. Miết Long vẫn đang du đảng bốn phương trong hỗn cảnh. Vốn đã một bước vào đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môn, Ngụy Ương vẫn chần chừ một chút, cuối cùng vung tay lên, kéo Miết Long vào đạo môn. Vốn còn sững sờ, nhưng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, Miết Long vui mừng, một giọt nước mắt suýt trào ra. Ngụy Ương, ta. Không cần như vậy, tất cả đều là báo đáp việc ngươi che chở trước đây. Miết Long hiểu ý Ngụy Ương, nhưng ân huệ này, Miết Long không dám nhận. Lúc trước, chỉ sợ không có hắn ra mặt cản trở Côn, Ngụy Ương cũng có thể kịp thời cảm thấy. Hơn nữa, coi như mình ra mặt, muốn ngăn Côn xuất thủ, không nghi ngờ là người si nói mộng, căn bản không sánh bằng Côn thực lực cường hãn, nên hiệu quả không lớn. Nhưng Ngụy Ương mang Miết Long trở về Trường Hà chư thần, ân tình đó quá lớn. Hiện tại ở trong hỗn cảnh, Miết Long có thể nói là chờ chết, mà trở về không gian Trường Hà chư thần, Miết Long hoàn toàn có thể trong nháy mắt khôi phục thực lực ban đầu. Miết Long cảm kích nhìn Ngụy Ương, trong lòng vừa nghĩ vậy, nhưng một giây sau, hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Thậm chí nội tâm sinh ra lửa giận, muốn xé nát những kẻ ngu xuẩn này. Thật can đảm, quả nhiên là thật can đảm. Lời nói nhẹ nhàng như vậy, rơi vào tai chư thần, mang đến hiệu quả lại khác biệt một trời. Lâm Thụy cầm đầu chư thần, trong lòng kinh ngạc, cũng có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Ngụy Ương trước mặt và Miết Long đứng bên cạnh, lực lượng lập tức tăng lên. Thậm chí có không ít chư thần vui đến phát khóc, tố khổ với Miết Long, khẩn cầu Miết Long xuất thủ tru sát Ngụy Ương. Ngược lại, chư thiên chư thần do Vu Công cầm đầu không có quá lớn dị dạng, vẻ mệt mỏi cho thấy bọn họ đã trả giá như thế nào trong thời gian qua, mới giữ vững được bốn phương cung điện truyền thừa. Hơn nữa khu vực Trường Hà truyền thừa đã bị Lâm Thụy chiếm, dựa vào nhân số khổng lồ và nghiền ép thực lực, Lâm Thụy rất dễ dàng đột phá phong tỏa của Vu Công và những người khác, chiếm giữ Trường Hà truyền thừa này. Nếu không phải Vu Công và những người khác liều chết chống cự, canh giữ bốn phía cung điện truyền thừa, giữ vững căn cơ Trường Hà truyền thừa, Trường Hà đại đạo này đã sớm đổi chủ, hoặc đã vỡ vụn. Khi đó, thực lực của Ngụy Ương chắc chắn hao tổn rất nhiều. Hành động lần này của bọn gia hỏa này nhìn như chỉ là một trận chiến bình thường, kỳ thật đã là một trận đạo tranh. Đạo tranh không chết không thôi. Lâm Thụy, ngươi làm vậy là vì sao? Lúc trước ta rời đi đã nói với ngươi, chớ xung đột với Ngụy Ương, nhưng các ngươi sao? Đủ rồi, Miết Long, ta đã hối hận không nên để ngươi tiến về hỗn cảnh, cơ duyên to lớn vậy mà thành tựu ngươi thực lực hèn mọn như vậy, thậm chí thực lực không tăng lên chút nào, lại suy sụp đến mức này. Ngươi có biết Trường Hà chư thần của ta đã phá diệt, ta như bèo trôi không rễ, hiện tại Trường Hà này chính là nơi ta dừng chân. Lựa chọn thế nào, tự ngươi chọn. Là địch hay bạn, giao ở tay ngươi. Tiếng gào thét của Lâm Thụy khiến Miết Long kinh ngạc. Nhìn không gian trống rỗng phía xa, từ lâu không còn tăm hơi Trường Hà chư thần. Trường Hà chém vết ở phía xa hiện ra dấu hiệu sụp đổ. Rõ ràng nơi này phát sinh biến cố, chỉ có Trường Hà truyền thừa của Ngụy Ương có chút vững chắc. Vẫn sừng sững trong không gian này. Quy 1A chương 2298A Vẫn Thần Chi Chiến 9. Chuyện gì thế này? Giọng Miết Long thốt lên đầy vẻ khó tin, xen lẫn nỗi bi thương sâu sắc, khiến vô số chư thần bất giác động lòng. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Không ai biết, không ai rõ ràng. Nhận thấy nguyên lực đại đạo xung quanh đã khô cạn, Ngụy Ương thầm đoán ra vài phần, biết chuyện này có liên quan đến Côn. Tuy nhiên, những lời này Ngụy Ương sẽ không nói ra. Trường Hà chư thần sụp đổ cũng tốt, Trường Hà sát lục khô cạn cũng được, chẳng liên quan gì đến hắn, sống chết của chư thần thì có can hệ gì? Bây giờ, hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, Ngụy Ương càng thêm phẫn nộ. Cơn giận ban đầu vì Tam Nương bị kẻ khác cưỡng ép, vốn đã dịu đi phần nào sau khi chém giết Côn, lúc này lại bị hành động của đám chư thần khơi lại, lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Nhìn thấy số lượng chư thiên chư thần chưa đến 30, hao tổn gần 2/3, Ngụy Ương càng thêm áy náy. Lửa giận lại bùng lên dữ dội. Không đợi Miết Long ra tay, Ngụy Ương đã bước đến bên ngoài cung điện truyền thừa, đưa tay lướt qua cổ một vị thần phía trước, cái đầu to như đấu lập tức vỡ nát. Lâm Thụy và chư thần đều kinh ngạc, không biết Ngụy Ương có thực lực thế nào mà lại tùy tiện xóa sổ một vị trung du chư thần. Không, hắn chưa chết. Chư thần tu luyện thập thần chi pháp, có 9 phân thân, chém giết một tôn này chưa đủ để khiến chư thần hoàn toàn tử vong. Vị thần kia kinh hãi xuất hiện lại ở phía sau đám đông, tức tối gầm thét về phía Ngụy Ương. Lâm Thụy cũng lập tức phản ứng, gấp gáp hét lên, "Ê, liên thủ, giết hắn." Không gian xung quanh rung chuyển. chư thần nhao nhao hỗ trợ lẫn nhau, lập tức vây Ngụy Ương vào giữa. Lấy Lâm Thụy và Phong Yêu làm chủ, tầng tầng lớp lớp công kích hướng về Ngụy Ương, khiến Vu Công và những người khác muốn ra tay tương trợ. Thủ hộ cung điện truyền thừa. Một câu nói từ miệng Ngụy Ương thốt ra, một lực lượng vô hình ngăn cản chư thiên chư thần, theo đó từng luồng sức mạnh đại đạo tinh túy chậm rãi rót vào cơ thể họ, xoa dịu thân thể mỏi mệt, tu sửa thân thể bị tổn thương. Những vị thần vốn đang liều mạng tranh đoạt Trường Hà truyền thừa, khi thấy luồng sức mạnh đại đạo tinh túy đó tràn vào cơ thể đám người Vu Công, lòng càng thêm ghen tị và sốt ruột, sợ rằng Ngụy Ương sẽ hành động bất chấp hậu quả, tiêu hao sạch sẽ toàn bộ sức mạnh đại đạo. Hiện tại, đối với chư thiên chư thần là cơ duyên khó gặp, đối với bọn họ mà nói, cũng là một cơ hội tăng cường thực lực hiếm có. Chỉ cần hấp thu đủ sức mạnh đại đạo, thực lực cảnh giới sẽ tăng lên, không còn quy tắc ràng buộc trước đó, bọn họ sao có thể nguyện ý từ bỏ thời cơ như vậy? Nói là vì sinh tồn, nói trắng ra là vì tăng cường thực lực, đây đã là một trận đạo tranh đúng nghĩa, không phải một trận chiến bình thường. Đạo tranh, không ai dám tùy tiện mở miệng. Không ai muốn nói ra hai chữ đó. Nhưng ai cũng hiểu trận đạo tranh này chính là một trận sinh tử chi chiến, không có bất kỳ ý niệm hòa đàm nào. Oanh! Năng lượng tử thực thoáng hiện, tức thì liên kết với Trường Hà đại đạo. Sức mạnh đại đạo tinh túy từ năng lượng tử thực tuôn ra, nhanh chóng chống đỡ cung điện truyền thừa vốn đang hư ảo, khiến hư ảnh cung điện dần ngưng tụ thành thực thể. Ngay sau đó, năng lượng tử thực hóa thành đại đạo tử thực, liên kết với cung điện truyền thừa, chính xác hơn là với một tôn thần tượng trong cung điện. Thần tượng nhỏ như ngón tay cái đó được điêu khắc sống động như thật, chính là tượng của Ngụy Ương, cũng là nơi ký thác sư đạo của hắn. Cảnh tượng này khiến chư thần trố mắt nhìn, không biết đây là năng lượng gì, làm sao có thể bổ sung cho Trường Hà đại đạo, thứ năng lượng tương đương với nguyên lực đại đạo này càng khiến bọn họ thêm hoang mang. Là hắn, nhất định là hắn ngưng tụ thứ đại đạo ác độc như vậy, mới khiến Trường Hà của chúng ta khô cạn. Oanh! Mẹ kiếp, cái quái gì vậy, đại đạo khô cạn liên quan quái gì đến ta, chẳng qua là các ngươi đỏ mắt ghen tị mà thôi. Hơn nữa mắt các ngươi mù rồi à. Lão tử vừa mới ngưng tụ đại đạo tử thực, chứ không phải ngưng tụ từ trước. Chết tiệt, một lũ chó má. Ngụy Ương trong lòng thịt mũi coi thường, nhưng nhìn thấy những vị thần kia đều lộ ra vẻ mặt như vậy, dường như đã tìm thấy lý do chính đáng để địch lại Ngụy Ương, từng người hưng phấn lao về phía hắn, khiến lửa giận trong lòng Ngụy Ương càng thêm bùng cháy. Hắn tiện tay diệt một đạo chân linh phân thân của kẻ vừa lên tiếng, năng lượng phun trào chưa kịp bị chư thần xung quanh hấp thụ đã bị năng lượng tử thực biến thành một cây đại thụ, lập tức tụ lại dưới chân Ngụy Ương. Lúc này, lửa giận của Ngụy Ương xem như bị kích phát hoàn toàn, trong mắt tỏa ra sát khí nồng đậm, ra tay không còn lưu tình. Trong phút chốc, một đám chư thần liên tiếp bị hắn diệt sát từng tôn chân linh phân thân. Đối mặt với thực lực đáng sợ như vậy của Ngụy Ương, bọn họ cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn thấy những vị thần vừa bị chém giết lại một lần nữa quay trở lại chiến đấu, Ngụy Ương cũng hiểu ra vì sao chư thiên chư thần lại hao tổn nhiều như vậy. Người ta có 10 mạng, chư thiên chư thần chỉ có một mạng, dưới thực lực ngang nhau, bị đánh thành thảm trạng như vậy cũng là kết quả khó tránh khỏi. 10 cái mạng à? Để xem các ngươi còn có thể tham chiến mấy lần. Ngụy Ương, ngươi. Miết Long vừa định mở miệng đã bị Ngụy Ương một tát đánh bay sang một bên. Thực lực của một đạo chân linh phân thân sao có thể ngăn cản Ngụy Ương ra tay? Coi như là thực lực bản tôn của Miết Long, chỉ sợ cũng không địch lại cảnh giới hiện tại của Ngụy Ương. Điều này khiến Lâm Thụy và những người khác càng thêm sợ hãi, trong mắt không chỉ lóe lên tinh quang, liếc nhìn nhau, dường như muốn vận dụng con bài tẩy nào đó. Lâm Thụy và ba vị thủ lĩnh chư thần kia có thật là cảnh giới đỉnh phong chư thần không? Có lẽ là vậy, có lẽ không phải, nhưng Ngụy Ương biết, ba lão già này tuyệt đối còn có át chủ bài, thậm chí có thể giao chiến với đỉnh tiêm chư thần. Cũng nhất định có nội tình đủ để đánh giết đỉnh tiêm chư thần. Hỗn độn thần tộc còn có thể đặt chân hỗn độn chi cảnh, dù những đại đạo chư thần này bị chí cao đại đạo của hư không trói buộc, cũng nhất định đã đặt chân cảnh giới đỉnh tiêm chư thần. Nhưng ba lão già này chậm chạp không đạt tới cảnh giới đó, rốt cuộc là vì cớ gì? Có lẽ vẫn liên quan đến bản nguyên. Những kẻ này tuy phù hợp đại đạo, lại dùng sức mạnh đại đạo thay nén bản nguyên chi lực, điều này Ngụy Ương đã sớm biết, cho nên bản nguyên chi lực mới là lá bài tẩy của bọn họ. Nhưng rốt cuộc nó có uy lực thế nào, Ngụy Ương ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Sinh tuy có thể thao túng bản nguyên chi lực mà chư thần tu luyện, nhưng lại không thể vận dụng bản nguyên chi pháp. Còn Côn chưa kịp thi triển công kích đã bị Sinh xóa sổ. Về phần Khôn, cả hai chưa từng tiếp xúc, nên Ngụy Ương cũng không biết thủ đoạn công kích của bản nguyên chi pháp. Vì vậy, Ngụy Ương đối với bản nguyên chi pháp thật sự không hiểu rõ như tưởng tượng. Oanh! Ngụy Ương, chỉ cần ngươi nhường ra Trường Hà đại đạo này, cho phép chư thần chúng ta chia cắt sức mạnh Trường Hà, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lúc này, sau một tiếng nổ vang, Lâm Thụy đã trực tiếp biến thành hình tượng thân người đầu sư tử khổng lồ. Sức mạnh đại đạo bàn bạc nhanh chóng chuyển hóa thành bản nguyên chi lực, hóa thành một vòng quan điểm đỏ rực như mặt trời sau lưng hắn, tựa như Phật quang của cao tăng Phật môn, bao phủ quanh thân, khiến người ta bất giác nảy sinh ý muốn cúng bái. Quy 1A chương 2299A Vẫn Thần Chi Chiến ở 10. Khá lắm, lại thêm một tên hòa thượng. Từ khi đến cái không gian này, ta dường như có thù với hòa thượng vậy. Chuyện Tây Du coi như phá hỏng chuyện của Tam Tổ Đạo Môn, nhưng thật ra bên chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là Phật Đạo Tây Thiên. Trong cuộc chiến tam giới, Phật đạo thậm chí suýt diệt môn. Nếu không phải Ngụy Ương còn chút thiện niệm, coi như lưu cho Phật đạo một con đường sống, thì không thể không nói, Ngụy Ương đã tuyệt đường Phật đạo rồi. Từ sáng tạo hư không mẫn diệt, Phật càng sớm đã vẫn diệt. Phật môn tương tự đạo pháp, ngược lại vì vậy mà đoạn tuyệt. Lúc này Ngụy Ương gặp Lâm Thụy chi tượng, thậm chí âm thầm suy đoán, phải chăng việc sáng tạo Phật đạo hư không chính là bắt chước bản nguyên chi pháp mà chư thần tu luyện. Khá lắm, chúng sinh tu luyện đại đạo chi pháp, một bộ phận thần tiên tu luyện nhục thân chi lực, thiên địa pháp tướng, thần tiên chi thuật, tất cả đều có liên quan mật thiết đến hỗn độn thần tộc, đại đạo chư thần, hỗn độn vạn tộc, hỗn độn nhân tộc, thậm chí tương đương với phiên bản thu nhỏ của bọn họ. Vậy đang làm gì? Không gian kia chẳng lẽ là nơi nghiên cứu? Chẳng lẽ chỉ là để nghiên cứu các môn phái tu luyện khác nhau? Khá lắm, nghĩ đến đây, Ngụy Ương đều cảm thấy có chút đáng sợ. Tính toán của quá lớn. Lớn đến mức Ngụy Ương không thể nào tưởng tượng được. Tha cho ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Lúc này, Ngụy Ương như một gã lỗ mãng, đưa tay thôi động hắc ám chi lực. Nguồn năng lượng đen tối hội tụ một chỗ, ầm ầm hóa thành một con cự long màu đen, lao thẳng về phía Lâm Thụy. Khiến không ít chư thần lo lắng, dù sao lúc này chư thần vẫn coi năng lượng đen tối là hỗn độn chi khí, bản năng cảm thấy vô cùng uy hiếp. Thằng nhãi ranh muốn chết. Nghe Ngụy Ương thốt ra lời thô lỗ như vậy, Lâm Thụy cũng nghẹn thở. Vầng sáng đỏ rực như mặt trời sau lưng hắn, lập tức tỏa ra một luồng bản nguyên chi lực tinh khiết. Nguồn bản nguyên chi lực này bao phủ quanh thân Lâm Thụy, vần quanh hắn như thần Phật, tỏa ra ánh sáng cực chất, ngăn cản một kích của cự long đằng không. Một tiếng nổ vang sau đó, lực phản chấn cường đại khiến Ngụy Ương lùi lại mấy bước, trở về trước cung điện truyền thừa, khiến Vu Công cũng lo lắng. Muốn tiến lên tương trợ. Ngươi không phải đối thủ của hắn, cho dù ngươi khôi phục bản nguyên chi pháp, cũng khó mà chống đỡ. Lui ra đi. Ta đến lĩnh giáo một phen, sự huyền diệu của bản nguyên chi pháp. Cái này, cẩn thận. Nghe lời bình tĩnh của Ngụy Ương, Vu Công đột nhiên cảm thấy lo lắng. Không ngờ việc mình che giấu bản nguyên chi lực lại sớm bị Ngụy Ương phát giác. Xem ra Ngụy Ương đối với hỗn độn vạn tộc không phải là không biết gì như trước đây, hiển nhiên chuyến đi này Ngụy Ương nhất định đã có gặp gỡ, thậm chí có khả năng đã tiếp xúc với di vật của hỗn độn vạn tộc. Tuy trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng Vu Công vẫn giữ được bình tĩnh. Di vật của hỗn độn vạn tộc là di vật của hỗn độn vạn tộc, bọn họ, một nhánh của hỗn độn vạn tộc, không giống với những di vật kia của hỗn độn vạn tộc. Mục đích khác nhau, ý nghĩ khác nhau, không thể coi là nhất tộc. Đã không phải nhất tộc, việc họ làm có liên quan gì đến mình? Có liên quan gì đến chi nhánh này của mình? Nghĩ đến đây, Vu Công lại nhìn về phía Ngụy Ương đang tiến lên, dường như muốn nhìn ra thực lực hôm nay của Ngụy Ương, hoặc muốn nhìn rõ tiền đồ của Ngụy Ương, để ông ta có thể đưa ra quyết định. Quyết định chi nhánh này của họ nên lựa chọn con đường nào? Ngụy Ương, hừ, thật cho là chúng ta không biết chuyện về năng lượng đen tối. Thủ đoạn này của ngươi vô dụng với ta, vô dụng với chư thần chúng ta. Nhìn thấy Ngụy Ương vẫn triệu hồi cự long màu đen, xoay quanh xung quanh hắn, từng bước một tiến về phía mình, Lâm Thụy nhếch mép, trên mặt lóe lên vẻ khinh thường. Lúc này, Lâm Thụy đã hiển lộ thực lực đỉnh cấp chư thần, hiển nhiên suy đoán trước đây của Ngụy Ương hoàn toàn chính xác. Bọn người này đích xác không thành thật, chỉ là lấy bản nguyên tinh túy của đại đạo chi lực mà thôi. Ha ha, biết ngay các ngươi không đơn giản như vậy. Vô luận là chuyện phù đồ lập đạo, hay là việc các ngươi chiếm cứ đại đạo, thật ra đều là để ẩn giấu, không, có lẽ là lắng động mà thôi, lắng động bản nguyên chi lực của các ngươi, làm cho bản nguyên của các ngươi càng thêm thuần túy. Ta dù không biết bản nguyên xuất phát từ đâu. Ân, hỗn độn đi. Ta đoán không sai chứ. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của đối phương, Ngụy Ương khẽ lắc đầu trong lòng. Bọn người này, hay nói thế hệ trước của bọn họ, chưa bao giờ coi trọng những nguồn sức mạnh mới nổi. Luôn cố chấp cho rằng, sau hàng trăm triệu năm lắng động, thực lực của họ đã ở vào hàng đầu, đám hậu bối như họ căn bản không thể so sánh, không thể là địch. Nhưng chuyện lật thuyền trong mương đối với chư thần mà nói, còn thiếu sao? Không ít. Đáng tiếc là không thể nhìn rõ bản chất, thấy rõ hiện thực, hiểu rõ đạo lý trò giỏi hơn thầy. Ngươi cũng thông minh đấy. Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đó, vẫn là thái độ cao ngạo đó, vẫn là sự khinh thường đó, khiến một góc miết long cảm thấy xấu hổ, cảm thấy khó xử. Nhưng dù là Lâm Thụy, hay là cảm xúc của chư thần xung quanh, Miết Long đều có thể lý giải. Nếu không phải hắn từ trong hỗn cảnh đi ra, biết được bên ngoài có người, biết được sự bảo thủ, biết được trường gian sống sau đè sống trước, thì ông ta cũng không thể khiến nội tâm rõ ràng, thấy rõ thế giới bên ngoài, thấy rõ thực lực của mình, thấy rõ cái không gian này, bọn họ không phải là chúa tể. Đúng vậy, đối với chư thần mà nói, trừ hỗn độn vạn tộc và hỗn độn nhân tộc là cường đại, các tộc khác, bao gồm cả hỗn độn chủng tộc, đều không lọt vào mắt họ, đều chỉ là một lũ kiến hôi, một đám binh lính thôi. Bọn chúng nên chọn thần phục chư thần, nên bị chư thần nô dịch. Đây là bản năng, cũng là tập tục xấu của chư thần. Không thể thay đổi bản tính hèn hạ. Ngụy Ương từng nói chư thần đã mục nát, cuối cùng sẽ bị sinh linh đời sau thay thế, nếu muốn đi ra một con đường mới, trước tiên phải nhìn thẳng bất kỳ sinh linh nào. Khi đó Miết Long cũng khịt mũi coi thường, cho rằng lời nói của Ngụy Ương chỉ là đánh rắm. Nhưng sau rất nhiều chuyện, Miết Long coi như đã tỉnh ngộ. là thật sự tỉnh ngộ. Đối với việc bản nguyên chi lực xuất phát từ hỗn độn, đến tình trạng như bây giờ, Lâm Thụy cũng sẽ không che giấu nữa. Trong mắt hắn, Ngụy Ương đã biến thành người sắp chết, coi như biết bí mật này, không phải cũng chỉ có thể ôm hận mà đi sao? Người chết mà thôi, cứ thỏa mãn tâm nguyện của đối phương vậy. Lâm Thụy có tâm cảnh khác biệt với Miết Long, vẫn hoàn toàn không có chút cảnh giác nào. Việc nắm trong tay khả năng khống chế sinh tử của đối phương, khiến hắn mất đi sự tỉnh táo ngày xưa, càng thêm kiêu ngạo. Oanh! Một quyền đánh nát con cự long màu đen kia. Sau khi đơn thuần dùng bản nguyên chi lực va chạm, vẻ khinh thường trong mắt Lâm Thụy càng đậm. Nhìn Ngụy Ương trước mặt, thật sự như con sâu kiến hèn mọn. Thật sự không còn coi đối phương là đối thủ. Coi như có thể nhìn thẳng sinh linh. Trước đây, tất cả chỉ là giả dối, giờ phút này đều bị vạch trần, khiến Lâm Thụy trong lòng càng thêm vui sướng. Cử chỉ như trêu đùa hầu tử khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ, thật thú vị. Quy 1A chương 2300A chư thần nói tranh 1. Thú vị sao? Ha ha, đúng là một lũ đồ chơi sắp tàn. Thật cho rằng ta sẽ ngu xuẩn đến mức biết rõ năng lượng hắc ám vô dụng với các ngươi mà vẫn cứ tùy tiện xuất thủ như vậy sao? Nhìn Lâm Thụy với vẻ mặt hơi chế giảo, Ngụy Ương thật muốn mắng một câu, ê đồ đần. Ngay trong khoảnh khắc va chạm vừa rồi, Ngụy Ương đã âm thầm giấu một tia hắc động chi lực cực kỳ yếu ớt bên trong năng lượng hắc ám. Một tia hắc động chi lực giấu trong năng lượng hắc ám, chỉ cần Lâm Thụy sơ ý một chút không dò xét, căn bản không thể phát hiện ra. Nhưng dưới sự giám sát toàn lực của thần niệm Ngụy Ương, toàn bộ quá trình tia hắc động kia thôn phệ bản nguyên chi lực đều nằm trong cảm giác của Ngụy Ương. Quả nhiên mình đoán không sai. Sinh tử giao hội, đến đây đi, Lâm Thụy, hôm nay chính là ngày ngươi gãy cánh chìm cát. Lời nói của Ngụy Ương có vẻ trương cuồng, nhưng trong mắt Lâm Thụy và chư thần, đó chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi. Nhìn năng lượng trắng và năng lượng hắc ám của Ngụy Ương giao nhau tạo ra lực bạo tạc, Lâm Thụy có chút trợn tròn mắt. Trong lòng càng thầm nói một câu, chẳng lẽ Ngụy Ương là kẻ ngốc? Hay là thật sự không còn thủ đoạn nào rồi? Có lẽ đối phương chỉ đang tuyệt vọng nên thử mọi cách thôi. Chỉ muốn giết địch, lại không nghĩ rằng, hai nguồn năng lượng va chạm, lại sinh ra một nguồn bản nguyên chi lực thuần túy. Bản nguyên chi lực. Đó là căn bản để chư thần tu luyện, cũng là năng lượng mà chư thần có thể tùy ý hấp thu luyện hóa. Đối phương lại đưa đến tận trước mặt bọn họ, thật là chuyện nực cười biết bao. Thậm chí có không ít chư thần khẽ lắc đầu, chỉ trỏ Ngụy Ương, đầy mắt khinh thường, miệng đầy lời lẽ ô uế. Chỉ có Miết Long đứng ở một bên, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, thậm chí trên trán đều hiện vẻ khẩn trương. Nhưng cuối cùng hắn không biết Ngụy Ương dùng thủ đoạn gì, cũng không thể mở miệng nhắc nhở Lâm Thụy đã bắt đầu hấp thu bản nguyên chi lực. Không thích hợp, thật không thích hợp, nhưng lạ ở chỗ nào? Miết Long thật không biết, cũng không thể dò xét rõ ràng. Ha ha, Ngụy Ương, nếu ngươi bằng lòng, ta có thể thu ngươi làm nô lệ, ngươi có thể cung cấp cho ta. Nhìn bản nguyên chi lực tràn ngập phía trước, tuy không quá nồng đậm, nhưng đối với Lâm Thụy mà nói, không nghi ngờ gì là thiên tài địa bảo. Dù sao, việc ngưng tụ bản nguyên chi lực từ đại đạo chi lực còn có rất nhiều hạn chế, mà thu hoạch cũng không nhiều. Bây giờ, nguồn bản nguyên chi lực tản mát này đã tương đương với kết quả luyện hóa một năm đại đạo chi lực, sao có thể không khiến Lâm Thụy cảm thấy cao hứng? Lời này thật sự là ý định thật lòng của hắn. Nếu có thể, hắn thật muốn chiêu mộ Ngụy Ương làm nô lệ, trở thành nguồn cung cấp bản nguyên chi lực. Nhưng hắn cũng biết, với tính tình của Ngụy Ương, tuyệt đối sẽ không vui lòng đáp ứng. Dù cho địa vị nô bộc này siêu tuyệt, chỉ dưới một mình hắn, đối phương cũng tuyệt đối không đáp ứng. Oanh! Phốc, ngươi! Cái này là vì sao? Còn chưa nói hết lời, nguồn bản nguyên chi lực tản mát xung quanh đã bị hắn nuốt vào bụng, nhanh chóng bổ sung vào bản nguyên của hắn. Nhưng ngay khi nguồn bản nguyên chi lực vừa rơi vào bản nguyên, nhanh chóng bị luyện hóa, Ngụy Ương nhếch miệng cười, khiến Lâm Thụy trong lòng căng thẳng. Còn chưa nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, biến cố đã đột nhiên xuất hiện. Một nguồn máu tươi màu vàng kim phun ra từ miệng hắn, ngay sau đó khí tức của hắn suy yếu hẳn, vầng hào quang đỏ rực sau lưng cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Trong mơ hồ, bên trong hào quang của mặt trời đỏ, dường như có một vòng tròn màu đen đang thôn phệ hào quang đại nhật, chính xác hơn là thôn phệ bản nguyên ngưng tụ mặt trời chi tượng. Ngu ngốc. Ngụy Ương một bước lao về phía trước, từng đạo năng lượng đại đạo yếu ớt nhưng khác biệt lớn bắt đầu hội tụ trong tay hắn, từ từ hình thành một thanh trường kiếm phát ra thất thải quang mang. Kiếm như du long, hóa thành hồng quang. Một kiếm này, trong nháy mắt xuyên thấu qua bản nguyên chi quang của Lâm Thụy, vẫn giữ tốc độ ban đầu, từ từ hướng về phía tim đối phương mà đi. Oanh. Lui. Nếu không phải Phong Yêu xuất thủ, Lâm Thụy trận chiến này coi như không chết, cũng sẽ mất đi một tôn chân linh bản thể. Mà hao tổn một tôn chân linh bản thể, đối với bọn họ mà nói tổn thất quá lớn, lại không cần đạo chân linh bản thể này vẫn lạc, liên đới hao tổn bản nguyên chi lực. Ha ha! Liên thủ sao? Các ngươi thật hèn hạ. Đã các ngươi không để ý thể diện, ta liền lãnh hội một chút thực lực của các ngươi. Vu Công lúc này thả người mà ra, ông ta thấy rõ, Ngụy Ương có lẽ có thể áp chế Lâm Thụy một bậc, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của cả hai người liên thủ. Nếu cả hai liên thủ, Ngụy Ương chỉ sợ sẽ là bên vẫn lạc. nhưng thực lực cảnh giới của Ngụy Ương lại cho Vu Công một liều thuốc cường tâm mạnh mẽ, để ông ta lập tức đưa ra quyết đoán của mình, chính là quyết định cuối cùng trước khi mở ra màn mới của thời đại này. Vu Công xuất thủ. Một kiếp cực kỳ nhanh chóng, hóa thành một con rùa đen to lớn. Đây vốn là phòng ngự đại đạo mà Miết Long biến thành. Vốn dĩ Vu Công có thể thay đổi đại đạo chi tượng, nhưng Vu Công lười thay đổi, dù sao thuộc về đại đạo của Miết Long, khó tránh khỏi đối phương không lưu lại ám thủ. Vì vậy Vu Công không thực sự phù hợp với phòng ngự đại đạo chi lực này với ông ta mà nói, chỉ là một loại công kích mà thôi. Oanh. Ngay khi con cự quy đánh về phía Phong Yêu, ầm vang hóa thành hư vô. Miết Long thở dài một tiếng, vẫn bước ra, đứng trước mặt Ngụy Ương và mọi người. Ta là một mạch của chư thần, Ngụy Ương, thứ lỗi. Thở dài một tiếng, Miết Long lộ vẻ bất đắc dĩ, vẫn đưa ra lựa chọn của mình. Đúng như lời hắn nói, dù hắn không muốn trở mặt với Ngụy Ương, nhưng vì huyết mạch, địa vị và quan trọng nhất là trách nhiệm của hắn, khiến hắn phải đứng ở phía đối lập với Ngụy Ương. Bất đắc dĩ, lại đáng buồn. Đáng thương, nhưng lại đáng hận. Theo suy nghĩ của Ngụy Ương, tự mình ra tay thúc đẩy đối phương rời xa trận chiến đấu này. Nếu đối phương thật sự nhớ một chút ân huệ giữa hai người, có lẽ sẽ không lựa chọn ở lại như vậy. Nhưng Miết Long không hề thoái lui, đã là ngầm thừa nhận hắn sẽ tham gia vào trận chiến này. Mà tham gia vào trận chiến này, Miết Long chỉ có thể chọn phe chư thần, sẽ không đứng về phía hắn. Chỉ với sức của Lâm Thụy, có thể đối kháng với Ngụy Ương, nếu không phải Lâm Thụy coi thường, Lâm Thụy cuồng ngạo, Lâm Thụy tự mãn, chỉ sợ thủ đoạn trước đó thật sự không thể thành công. Bây giờ Lâm Thụy bị thương, tuy tổn thương gân cốt, nhưng vẫn còn sức đánh một trận, lại thêm Miết Long hiểu rõ hắn 10 phần, trận chiến này quả thật khó thắng. Thực lực không địch lại. Nhược điểm của Ngụy Ương rất rõ ràng, nhược điểm này không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Có thể ngăn cản Miết Long không? Phát giác Miết Long khí tức phun trào, Ngụy Ương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thụy và Phong Yêu đứng ở một bên. Hướng về phía Vu Công sau lưng lên tiếng hỏi. Có thể. Tốt. Tốt cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản Lâm Thụy và Phong Yêu? Coi như ngươi có thể chống đỡ, vậy còn chư thần xung quanh, Ngụy Ương định làm gì? Độc chiến quần thần sao? Không phải ngốc sao? Nhưng suy nghĩ vừa mới dâng lên, lại khiến tất cả chư thần giật mình, lập tức gạt bỏ cảm giác coi thường trong lòng. Coi thường? Ai dám coi thường? Vừa rồi nếu không phải Lâm Thụy coi thường, há có thể bị thương bản nguyên, suýt chút nữa làm tổn hại chân linh phân thân này. Ai còn dám có lòng coi thường? Không dám. Quy 1A chương 2301A chư thần nói tranh 2. Vu Công không biết Ngụy Ương có bao nhiêu phần thắng. Nhưng lời đã nói ra, Miết Long nhất định phải bị ngăn chặn. Về phần Ngụy Ương, ông ta chỉ có thể đặt hy vọng vào việc Ngụy Ương có thể cản được Lâm Thụy và Phong Yêu, dù chỉ là tia hy vọng mong manh, rằng Ngụy Ương có thể chém giết được cả hai. Hy vọng không lớn, không chỉ chư thần nghĩ vậy, Vu Công cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Dù sao, Lâm Thụy vừa bộc phát ra thực lực đỉnh cấp chư thần, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là đạt đến hỗn độn chi cảnh. Còn Ngụy Ương thì sao? Dù đã dùng thủ đoạn khiến Lâm Thụy bị trọng thương, nhưng tổn thương đó không đáng kể. Thấy Lâm Thụy đã ổn định bản nguyên, thậm chí đã hoàn toàn khôi phục, trong khi khí tức của Ngụy Ương vẫn ở đỉnh phong, thực lực chênh lệch không chỉ một bậc, Vu Công không khỏi lo lắng. Vu Công không biết Ngụy Ương có bản lĩnh gì, hoặc át chủ bài nào, nên không thể nói chắc chắn. Miết Long, đến đây đi. Quay người, Vu Công rời khỏi chiến trường của chư thần. Với thực lực của mình, ông ta chỉ có thể gắng gượng ngăn cản Miết Long, nếu còn chư thần khác nhúng tay, có lẽ ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, tốt nhất là rời khỏi chiến trường, nhường lại cho Ngụy Ương. Cũng tốt. Liếc nhìn Lâm Thụy và Phong Yêu, thấy vẻ cảnh giác trong mắt cả hai, không còn coi thường như trước, Ngụy Ương khó thắng, thật sự rất khó. Chỉ cần cả hai coi trọng Ngụy Ương, với thực lực của cả ba, Ngụy Ương không thể lay chuyển chút nào. Không sợ Ngụy Ương mạnh, dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể chém giết đỉnh phong chư thần, chứ không thể chém giết đỉnh cấp chư thần như bọn họ. Vậy nên, chỉ cần cả hai không coi thường đối phương, không kiêu ngạo, Ngụy Ương sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Quay người, Miết Long và Vu Công giao chiến ở một góc. Trận chiến của cả hai trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ có họ mới biết nguy hiểm bên trong. Dù Miết Long đã từ bỏ phòng ngự đại đạo, nhưng ông ta tu luyện bản nguyên chi pháp, sao có thể không có chiến lực. Ngược lại, Vu Công vì Miết Long mà không thể thao túng phòng ngự đại đạo, chỉ có thể sử dụng bản nguyên chi pháp, khiến Miết Long kinh hãi. Miết Long không hiểu rõ lắm về hỗn độn vạn tộc, nhưng những người tu luyện bản nguyên chi pháp đều là sinh linh thời đại bản nguyên. Đối mặt một kẻ địch ngang hàng, thậm chí ngang tài ngang sức, Miết Long càng thêm ngưng trọng, không dám coi thường, cả hai xuất thủ đều là sát chiêu, không hề giữ lại. Hai vầng mặt trời đỏ phát ra ánh sáng chói mắt, khiến chư thần cũng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Vu Công lại lựa chọn quyết đoán như vậy, trong tình thế yếu kém của Ngụy Ương. Chư thiên nhất mạch là do vạn tộc để lại, không chỉ Ngụy Ương suy đoán vậy, mà chư thần cũng lờ mờ biết được. Sau khi phù hợp với trường hà của chư thần phát hiện việc chư thiên chư thần phù hợp với đại đạo không giống như họ nghĩ, không thể nhanh chóng mở rộng nó. Ban đầu, họ cho rằng sau khi chư thiên chư thần phù hợp với đại đạo sẽ viên mãn, từ đó mở rộng trường hà của chư thần. Đến lúc đó, họ có thể rút ra nhiều đại đạo chi lực hơn, để thai nghén và tăng cường bản nguyên của mình. Nhưng sau khi chư thiên chư thần phù hợp với đại đạo, họ phát hiện Trường Hà đại đạo không những không mở rộng, mà còn có dấu hiệu co lại. Ban đầu, họ tưởng là do nguyên nhân sáng tạo, nhưng sau khi quan sát kỹ, họ phát hiện chư thiên chư thần cũng giống như họ, đại đạo chi lực chỉ là cái thùng rỗng, nên suy đoán rằng chư thiên chư thần cũng tu luyện bản nguyên chi pháp. Những người tu luyện bản nguyên chi pháp đều là sinh linh thời đại bản nguyên, đó là quy tắc. Vậy nên, thân phận của chư thiên chư thần đã sớm bị đại đạo chư thần biết. Việc Vu Công bại lộ cũng nằm trong dự liệu của họ. Nhưng việc chư thần biết không có nghĩa là Ngụy Ương biết, Ngụy Ương chỉ biết Vu Công, vẫn chưa nhìn ra sự che giấu của chư thiên chư thần. Chư thần không ngạc nhiên, nhưng việc Ngụy Ương không biết và lựa chọn của Vu Công khiến chư thiên chư thần kinh ngạc. Hành động của Vu Công cho thấy rằng những di sản của Hỗn Độn Vạn Tộc sẽ kiên định đứng về phía Ngụy Ương, trở thành kẻ thù không đội trời chung với đại đạo chư thần, không có bất kỳ sự hòa giải nào. Chúng ta chờ đợi, nhìn Vu Công, nhìn Ngụy Ương. Chờ đợi điều gì? Trong chốc lát, Thiên Đạo Hổ nhìn Thiên Đạo Hạc bên cạnh. Thiên Đạo Long đã ngã xuống, lúc này Thiên Đạo Hổ đã trở thành thủ lĩnh của chư thiên chư thần, dĩ nhiên là dưới Vu Công. Vu Công là người của Thiên Trạch, chắc chắn là thủ lĩnh của chi Hỗn Độn Vạn Tộc này, là quân sư của chi này. Dưới Vu Công, chính là Thiên Đạo Hổ và Thiên Đạo Hạc, hai người mạnh nhất và thông minh nhất. Nhưng sau khi Thiên Đạo Hạc nói xong, Thiên Đạo Hổ mở to mắt, nhìn Thiên Đạo Hạc bên cạnh, không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác phòng bị. Cảm giác phòng bị vô cớ khiến Thiên Đạo Hổ có chút khó hiểu. Nhưng chính cảm giác đó khiến Thiên Đạo Hổ âm thầm đề phòng. Ngụy Ương, nói thật, ta đã xem nhẹ ngươi, dù là lần đầu ngươi lập đạo, hay thực lực hôm nay, ta cũng chưa từng để vào mắt. Nhưng sự thật chứng minh, ta đã đánh giá thấp ngươi. Trong lúc Thiên Đạo Hổ không hiểu, Lâm Thụy trong mắt lộ ra sát khí, thật sự muốn giết Ngụy Ương. Phong yêu càng bộc phát bản nguyên chi lực, một vầng mặt trời đỏ quanh quẩn sau lưng. Bên trong mặt trời đỏ, một con thần thú như Phượng Hoàng từ từ hiện ra, dường như muốn thoát ra khỏi mặt trời đỏ, cho Ngụy Ương một đòn chí mạng, khiến Ngụy Ương cảm thấy áp lực nặng nề. Xem nhẹ ta. Không, ngươi coi thường thiên hạ sinh linh. Ta không biết các ngươi đi theo Hỗn, vì sao không đi theo con đường của Hỗn, mà lại thiên về thời đại bản nguyên. Dựa theo con đường của Hỗn, các ngươi nên đoạn tuyệt bản nguyên chi pháp, sau đó một lần nữa đại đạo chi pháp, nhưng các ngươi lại cứ lựa chọn như vậy, khiến ta rất khó hiểu. Bây giờ, có thể giải thích cho ta không? Nói đi. Giải thích ư? Đối mặt Ngụy Ương sắp chết, bọn họ còn cần giải thích sao? Bản nguyên có trước đại đạo, dù ở thời đại đại đạo, bản nguyên không thể siêu việt hỗn cảnh, nhưng bản nguyên vẫn hơn đại đạo một bậc. Và chúng ta chờ đợi thời đại mới, khi bản nguyên có thể vượt qua một bậc, ngươi nghĩ ai chiếm ưu thế? Chúng ta cũng muốn chuyển đổi tu luyện, nhưng hỗn ở trên đầu chúng ta làm sao vượt qua đỉnh cấp chư thần, làm sao vượt qua hỗn độn thần tộc? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn đồng tộc tàn sát lẫn nhau? Lời của Lâm Thụy không chỉ giải đáp thắc mắc cho Ngụy Ương, mà còn khơi gợi sự tò mò trong lòng Ngụy Ương, mở miệng hỏi, "Vì vậy thì, hỗn độn thần tộc vẫn chưa cắt đứt liên hệ với các ngươi? Tất cả chỉ là diễn kịch." Quy 1A chương 2302A chư thần nói tranh 3. Không hẳn vậy. Hỗn là hỗn, hắn có tính toán riêng. Lôi Đình và hỗn độn thần tộc là hỗn độn thần tộc, họ cũng có kế hoạch của mình. Còn chúng ta là chúng ta có tôn chỉ riêng. Khi không cần thiết, chúng ta sẽ không đối đầu với họ. Coi như là đối địch, cũng chỉ là tranh đấu cuối cùng, xem như đồng minh của nhau đi. Lời của Lâm Thụy khiến Ngụy Ương hiểu ra mối quan hệ giữa ba bên. Dù mục đích của cả ba có lẽ giống nhau, đều hướng đến thời đại mới, nhưng kế hoạch và con đường của họ khác biệt, không thể nói là đối đầu, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ngụy Ương, trước khi chết, còn điều gì nghi hoặc không? Ách! Nhìn vẻ mặt đồng cảm của Phong Yêu, Ngụy Ương cạn lời. Dù lời Phong Yêu không dễ nghe, nhưng lại mang đậm thiện ý. Trong số ba chư thần, Phong Yêu có mối quan hệ thân mật nhất với Ngụy Ương, dù không được người ngoài xem trọng. Ngay cả Miết Long, người tiếp xúc nhiều nhất với Ngụy Ương, cũng không thể sánh bằng. Miết Long trọng lợi, nhưng không chỉ vì lợi ích bản thân, mà còn quá quan tâm đến lợi ích chung của tộc. Vì tộc nhân, Miết Long có thể từ bỏ mạng sống, có thể hy sinh vô điều kiện. Tất cả mọi chuyện đều được xây dựng trên nền tảng không xung đột lợi ích với tộc, để ông ta có thể tỏa sáng và tự do hành động. Lâm Thụy trọng lợi, coi trọng lợi ích bản thân, nhưng không chỉ đơn thuần là tư lợi, mà là ông ta cảm thấy mình mạnh mẽ thì có thể dẫn dắt tộc nhân mạnh mẽ, đi xa hơn. Còn Phong Yêu thì sao? Phong Yêu cũng trọng lợi, nhưng lại tùy hứng, tùy tâm sở dục. Với nàng, đại cục hay tư lợi đều phải dựa trên suy nghĩ của nàng. Nếu nàng cho rằng không đúng, hoặc ngươi đi khác đường với nàng, nàng sẽ mỗi người một ngã, tuyệt đối không thông đồng làm bậy. Trước đây, Phong Yêu đã vi phạm ý chí của Lâm Thụy, kiên quyết giúp Ngụy Ương lập đạo, khiến Ngụy Ương thành lập Trường Hà truyền thừa. Bây giờ, Phong Yêu lại đứng về phía Lâm Thụy, vì nàng cảm thấy Lâm Thụy đúng, khai chiến với Ngụy Ương là phán đoán sáng suốt nhất đối với đại đạo chư thần. Cho nên nàng chọn làm địch với Ngụy Ương. Ngụy Ương không tán thành sự tùy hứng của Phong Yêu. Nếu Phong Yêu là thuộc hạ của hắn, hành động như vậy hoặc sẽ bị Ngụy Ương loại bỏ, hoặc sẽ bị Ngụy Ương chém giết, tuyệt đối không có con đường thứ ba. Với Ngụy Ương, hành động như vậy không khác gì cỏ đầu tường, không có chủ kiến. Một khi có chủ kiến, chỉ sợ sẽ gây nguy cơ cho cả tập thể. Được rồi. Dùng tuyệt chiêu của các ngươi đi. Trận chiến này, ta sẽ không lưu tình, dù sao cũng là tranh đạo, đây là lựa chọn của các ngươi, cũng là điều ta phải làm. Sau khi gỡ bỏ mọi ngụy trang, Ngụy Ương bình tĩnh, nội tâm không dao động, giữ vững tâm thái tốt nhất để nghênh đón trận tranh đạo này. Ha ha. Kim vận hóa giáp. Oanh. Đã quyết chiến, Lâm Thụy trực tiếp thúc đẩy bản nguyên chi lực, hóa thành hai đạo lưu quang, rơi vào Lâm Thụy và Phong Yêu, hóa thành một bộ khôi giáp màu vàng. Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng bản nguyên chi lực nồng đậm như thực chất, thần giáp làm từ thần tài cũng không thể sánh bằng. Ngay khi kim giáp vừa hiện, vầng mặt trời đỏ sau lưng Phong Yêu tản mát khí tức nóng bỏng, ầm ầm lao về phía Ngụy Ương. Hỏa nguyên phần thiên. Là bản nguyên chi thuật mạnh nhất của Phong Yêu, công kích này không phải là đạo pháp hệ hỏa thông thường, mà là ngưng tụ thành một đạo hỏa tuyến, bắn thẳng vào Ngụy Ương. Tốc độ và cường độ không thể so với đạo thuật hỏa hệ. Cả hai xuất thủ, thi triển bản nguyên chi thuật, không phải là chỉ dựa vào gào thét. Lâm Thụy hét lớn là để thu hút sự chú ý của Ngụy Ương, tạo điều kiện cho Phong Yêu. Ngụy Ương đứng giữa chư thần, không ngờ Phong Yêu lại xuất thủ nhanh như vậy. Nhìn đạo hỏa tuyến hóa thành lưu quang lao đến, Ngụy Ương vội vàng thúc đẩy năng lượng lỗ đen, hóa thành một vòng lỗ đen phía trước, cố gắng ngăn cản đòn tấn công này. Thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Quả nhiên, lỗ đen được tạo ra vội vàng không thể ngăn cản bản nguyên chi thuật của đối phương. Dù hỏa tuyến có suy yếu, nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ, khiến lỗ đen sụp đổ, nhanh chóng lao về phía Ngụy Ương. Giết! Cùng lúc đó, chư thần xung quanh nhau nhau xuất thủ, bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào, tấn công Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương liên tục phòng bị, không thể phản kích hiệu quả, rơi vào thế hạ phong. Xuất thủ! Thiên đạo hạt hét lớn, lập tức sau lưng xuất hiện một vòng mặt trời đỏ, như hỗn độn chư thần, khiến chữ thiên chư thần căng thẳng, nhau nhau muốn xông vào chiến trường, giúp Ngụy Ương vãn hồi thế suy. Oanh! Thiên đạo hạt, ngươi! Thiên đạo hổ đột nhiên xoay người, đấm vào nắm đấm của thiên đạo hạt, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của thiên đạo hạt, đầy sát khí lạnh lẽo, nghi hoặc không hiểu. Trong chốc lát, chữ thiên chư thần muốn xông ra nhau nhau khó hiểu nhìn cả hai, không biết vì sao thiên đạo hạt đột nhiên xuất thủ, mà thiên đạo hổ lại đề phòng như vậy. Ha ha, không vì sao cả, đều vì chủ nhân của mình thôi. Các ngươi chọn đi theo thiên trạch, ta thì chọn đi theo chủ nhân của ta. Hổ huynh, ngươi quên xuất thân của ngươi rồi sao? Chưa quên, không dám quên, thậm chí không thể quên. Ta dù xuất thân từ trời lục nhất mạch, nhưng trời lục không chỉ ta một mạch, còn có chi nhánh khác. Họ là họ, ta là ta, dù là đồng tộc, ta cũng không phản bội thiên trạch. Thiên trạch là hy vọng của hỗn độn vạn tộc, cũng là trí giả của chúng ta. Trước đây ta và ngươi lý niệm không hợp, đã chia năm xẻ bảy. Ta đã chọn thiên trạch, vậy ta và các chi nhánh khác không còn quan hệ. Điểm này, ngươi và ta đều biết, họ cũng biết. Nói thẳng ra, ngươi là phản đồ, đã phản bội hy vọng và tín ngưỡng của chúng ta. Giọng nói từ từ bình tĩnh đến cao vút, thể hiện sự oán giận của thiên đạo hổ. Đến cuối cùng gần như gào thét, khiến thiên đạo hạt xấu hổ, nhìn thiên đạo hổ, không biết nói gì. Ai, chiến thôi. Chư vị, ta chỉ có thể nói một câu, cẩn thận những người bên cạnh các ngươi. Có thể tin tưởng, hừ, cũng chỉ có chính các ngươi mà thôi. Lời nói mang tính ly gián khiến chữ thiên chư thần biến sắc, giận dữ nhìn đối phương, nội tâm dậy sóng, lặng lẽ kéo dài khoảng cách với mọi người xung quanh. Với biến cố này, đừng nói là giúp Ngụy Ương tru sát đại đạo chư thần, nếu chữ thiên chư thần không thể nhanh chóng bình định, chỉ sợ nội bộ sẽ bất ổn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.